Chương 1279 Lời Vân Triệt làm cả kinh hỏa như liệt tròm râu run rẩy dữ dội, chung quanh càng có vô số cái cằm nện lên trên mặt đất. Hỏa như liệt mồ hôi đầy đầu, vội vàng truyền âm nói, Vân Triệt. Bọn họ là nhi tử của Nguyệt Thần Đế. Hắn vốn tưởng rằng Vân Triệt cực hiếm khi tiếp xúc với Nguyệt Thần Giới nên không biết Nguyệt Thần Y của hai đế tử này, vì vậy mới dám nói như thế. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, nghe xong truyền âm của hắn, chân mày và sắc mặt của Vân Triệt chính là động cũng không động. Mà một câu nói sáu chữ ngắn ngủi kia, đối với Ngâm Tuyết, Viêm Thần cùng với mọi người chung quanh mà nói đều là kinh hãi vĩ đại, khiến cả một khu vực bàn tiệc phía ngoài này thoáng chốc đều trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Nhi tử của Nguyệt Thần Đế là nhân vật như thế nào, cho dù tinh giới thượng vị và vương giới đều tuyệt đối sẽ không nói chuyện như vậy với bọn họ. Sắc mặt của Nguyệt Hoàn và Nguyệt Tiến Hy đồng thời âm u, Nguyệt Tiến Hy tiến lên trước một bước, vẻ nổi giận vừa mới hiện lên trên mặt lại nhanh chóng trôi đi, hóa thành cười lạnh trào phúng, Vân Triệt. Người biết mình đang nói chuyện với ai không? Vân Triệt lắc lắc ly ngọc trong tay, biết chứ. Hai kẻ ngốc mất mặt xấu hổ. Ẩm, cái cằm mà mọi người khó khăn lắm mới thu lại được lại một lần nữa hung hăng đện lên trên mặt đất. Vân Triệt, bọn họ là. Mộc Hoán Chi vừa mới lên tiếng, Mộc Băng Vân lại lấy ánh mắt ngăn lại, lắc lắc đầu với hắn. Nàng biết sâu sắc, dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Vân Triệt, lại là vô số núi lửa đang phun trào trong lồng ngực. Hai người kia lấy tư thái miệt thị từ trên cao nhìn xuống đi. Đến phía sau Vân Triệt đã đánh vào họng súng, huống chi bọn họ lại còn là nhi tử của Nguyệt Thần Đế. Thôi, để cho hắn phát tiết đi dù cho trong lòng có thể thoải mái một chút. Hai câu nói hết sức nhục nhã khiến Nguyệt Tiến Hy không còn cách nào chống đỡ cái gọi là uy nghi của đế tử, triệt để giận tím mặt, ngươi, Vân Triệt, ngươi có tin rằng với hai câu này của ngươi, bổn vương có một vạn biện pháp khiến cho ngươi hôm nay không có cách nào còn sống rời khỏi Nguyệt Thần Giới không? Ánh mắt Vân Triệt liếc xéo sang, bất cứ kẻ nào đều có thể nhìn ra được, kia rõ ràng là ánh mắt đang nhìn kẻ ngốc, nếu hôm nay ta đây còn sống rời đi thì sao? Nguyệt Tiến Hy híp mắt, tay phải chậm rãi nắm lên, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vậy hiện giờ bổn vương liền khiến ngươi không đi ra khỏi Nguyệt Thần Giới được. Trong lòng bàn tay của Nguyệt Tiến Hy nhất thời chiếu rọi lên huyền quang màu xanh nhạt, phóng xuất ra uy áp thần vương kinh người, chính là vì nổi giận mà định ra tay. Nguyệt Hoàn đưa tay đặt lên trên bờ vai của Nguyệt Tiến Hy, trầm giọng nói, Tiến Hy, hôm nay là ngày đại hôn của Phụ Hoàng, đệ động thủ vào lúc này là muốn chọc giận Phụ Vương sao? Lời Nguyệt Hoàn giống như một chậu nước lạnh dội xuống, trong nháy mắt Nguyệt Tiến Hy tỉnh táo lại, huyền quang trong tay cũng mau chóng biến mất, nhưng hai mắt vẫn hung tợn nhìn Vân Triệt như trước, là hắn muốn chết. Nhục nhã bổn vương chính là nhục nhã Nguyệt Thần Giới ta. Nguyệt Hoàn tiến lên trước, ánh mắt trong bình thản mang theo uy lăng khiếp người, Vân Triệt, bổn vương là Nguyệt Hoàn đế tử thứ 361 của Nguyệt Thần Giới. Đây là vương đệ Nguyệt Tiến Hy của bổn vương. Đến đây là có một câu nói thay các đại ca ta báo lại cho ngươi. Hai chữ đại ca trong miệng Nguyệt Hoàn khiến mọi người chấn động trong lòng. Có thể được đế tử Nguyệt Thần xưng là đại ca, tự nhiên chỉ có một người. Thái tử Nguyệt Thần Nguyệt Huyền ca. Hắn là trưởng tử của Nguyệt Thần Đế, thái tử của Nguyệt Thần Giới, cũng là một người duy nhất tu luyện tới thần chủ, trong toàn bộ tử tôn của Nguyệt Thần Đế, trước mắt đứng hàng Nguyệt Thần Sử. Vì thân phận thái tử Nguyệt Thần của hắn, cho nên hắn cũng là một người duy nhất, trong toàn bộ Nguyệt Thần Sử tổng hợp lại địa vị có thể so sánh với 12 Nguyệt Thần. Nguyệt Huyền ca là thái tử Nguyệt Thần, cũng là một trong 36 Nguyệt Thần Sử của Nguyệt Thần Giới. Mộc Băng Vân truyền âm cho Vân Triệt. Nguyệt Hoàn nói xong, không hề nhìn thấy phản ứng mà hắn muốn xem từ trên mặt Vân Triệt, ngược lại cười lạnh lùng, nếu hắn có chuyện muốn nói với ta, vì sao không đích thân đến đây? Chẳng lẽ là người câm? Dưới chân Mộc Hoán Chi mềm nhũn, suýt chút nữa cắm đầu ngã xuống dưới bàn. Vân Triệt. Sắc mặt Viêm Tuyệt Hải đột nhiên thay đổi, gấp giọng nói. Trong mắt hắn, tuy rằng tính tình Vân Triệt cương liệt, nhưng cũng không phải người dễ dàng mất trí. Vân Triệt và Nguyệt Huyền ca nhất định ngay cả mặt đều chưa từng gặp, đoán chừng hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, lại trực tiếp nói ra lời châm chọc. Chân mày Nguyệt Hoàn chợt trầm xuống, mà bên cạnh người, Nguyệt Tiến Hy đã giận quá hóa cười, ha ha, ha ha. Thấy không, tiểu tử này cái được gọi là hạng nhất phong thần. Đã triệt để coi mình là thứ gì, thậm chí ngay cả đại ca của chúng ta cũng dám vũ nhục, ha ha. Hai mắt vốn hẹp, dài của Nguyệt Hoàn híp lại thành một đường chỉ rất nhỏ, chậm rãi nói, đại ca kêu bổn vương báo lại cho ngươi, hắn rất tán thưởng chuyện ngươi cự tuyệt thần nữ điện hạ. Về sau, ngươi tốt nhất vĩnh viễn quên chuyện này đi, cách thần nữ điện hạ càng xa càng tốt. Bởi vì thần nữ điện hạ không phải mặt hàng gì cũng xứng lây dính. Chung quanh càng ngày càng không yên tĩnh. Lời Nguyệt Hoàn nói ra khiến cho người ta chấn động trong lòng. Không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Làm người đã từng thấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, Nguyệt Huyền ca mê luyến Thiên Diệp Ảnh Nhi, đã sớm không phải là bí mật gì ở Đông Thần Vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi là nữ nhi của Phạm Thiên Thần Đế, Còn Nguyệt Huyền Ca là nhi tử của Nguyệt Thần Đế, lại còn là thái tử Nguyệt Thần. Ở trong mắt Nguyệt Huyền Ca, hắn và Thiên Diệp Ảnh Nhi Môn đang hộ đối, là một trong vài người hiếm có trên đời xứng được với thần nữ. Cuộc chiến phong thần cuối cùng, Phạm Thiên Thần Đế đột nhiên đưa ra muốn gả thần nữ cho Vân Triệt. Chuyện này gây nên sóng to gió lớn ở toàn bộ thần giới, càng dẫn cháy lên vô số ngọn lửa ghen ghét, tự nhiên cũng bao gồm Nguyệt Huyền Ca. Phía trên đám mây, Cổ Trúc nhìn chăm chú vào tất cả tối nghĩa lên tiếng, tiểu thư từ trước đến giờ đã nhiều năm giấu giếm mặt thật, hôm nay lại vẫn cam chịu rối loạn vì tiểu thư. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói, nam nhân thật sự là sinh vật đáng buồn. Nhưng mà, đây cũng là cơ hội không tệ. Ngón tay nhỏ nhắn của Thiên Diệp Ảnh Nhi chìa ra, ngón tay mang theo phần hôn thư kia, ánh mắt dần dần hướng về phía chủ điện nơi đó, là chỗ của khách quý vương giới. Vân Triệt vẫn không hề có phản ứng rõ ràng, mà sắc mặt ghét bỏ kia giống như đang đối mặt với sai con ruồi bọ ghê tởm. Nói xong rồi. Nói hết lời rồi, cút ngay đi. Đồ hỗn trướng. Nếu hôm nay không phải là tình huống đặc thù thì Nguyệt Tiến Hy đã sớm bùng nổ. Tới hiện giờ, cho dù hàm dưỡng của hắn nhiều hơn, gấp bội đã không thể có khả năng tiếp tục khống chế lửa giận của bản thân. Hắn nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, giống như đế vương phẫn nộ đối mặt với một kẻ dân đen không biết trời cao đất dày. Hôm nay bổn vương thật sự mở rộng tầm mắt, trên đời này lại có thứ không biết chết sống như vậy. Nguyệt Tiến Hy cười lạnh, được gọi là hạng nhất phong thần liền dám có gan ngông cuồng đến ngay cả Nguyệt Thần, giới ta cũng dám coi rẻ. À đúng rồi, bổn vương dường như nghe nói ngươi xuất thân hạ giới đê tiện, mới đến thần giới không được mấy năm, cũng khó trách sẽ ngu xuẩn đến mức không biết vì sao Nguyệt Thần, giới ta là tồn tại như thế nào. Khóe miệng Vân Triệt khẽ, trong mắt chớp động lên quang mang kỳ lạ nguy hiểm. Lửa giận của Nguyệt Tiến Hy dần dần tắt đi, giống như cảm thấy tức giận với Vân Triệt, như vậy là một hành vi thật hạ thấp bản thân. Biết vì sao vương giới chúng ta chưa bao giờ tham gia đại hội huyền thần không? Bởi vì chúng ta khinh thường. Ngươi được đến hạng nhất phong thần này, ở các tinh giới khác đúng là có thể uy phong, nhưng ở trong mắt bổn vương, ở trong mắt Nguyệt Thần giới ta nó chỉ là cái rắm, hiểu chưa? Ánh mắt chuyển hướng sang nơi này người càng ngày càng nhiều, mà lời ấy của Nguyệt Tiến Hy khiến trên mặt phần đông huyền giả đều biến thành tức giận. Hạng nhất phong thần, người mạnh nhất một thế hệ này của Đông Thần vực, trong mắt hắn chỉ là cái rắm. Câu nói này của hắn quy mô nhỏ là nhục nhã Vân Triệt, ở quy mô lớn cũng là nhục nhã toàn bộ tinh giới dưới vương giới. Nhất là Vân Triệt vẫn là người đầu tiên trong lịch sử lấy thân phận đệ tử tinh giới trung vị lấy được hạng nhất phong thần, là kiêu ngạo của tất cả tinh giới trung vị và tinh giới hạ vị. Lời ấy của Nguyệt Tiến Hy, cho dù nghe vào trong tai người âm thầm đố kỵ và khó chịu đối với Vân Triệt, cũng đều nổi giận. Chính là, thân phận đế tử Nguyệt Thần còn đó, bọn họ đều giận mà không dám nói gì. Nhận thấy được câu nói này của Nguyệt Tiến Hy có phần không ổn, Nguyệt Hoàn vỗ vỗ hắn, thôi. Hôm nay là đại hôn của phụ vương, không nên sinh sự. Hắn cũng không xứng. Hừ, vương huynh nói đúng. Nguyệt Tiến Hy châm biếm, Vân Triệt, nếu ngươi quả thật trở thành nghĩa tử của Long Hoàng, mặc dù chỉ là nghĩa tử, cũng coi như miễn cưỡng có tư cách để cho bổn vương liếc nhiều hai lần. Đáng tiếc, ngươi không phải, đúng rồi. Giống như đột nhiên nghĩ đến điều gì, Nguyệt Tiến Hy cười lạnh càng trở nên ái muội, nghe nói, ngươi vẫn còn là thiên đạo chi tử gì đó. Chậc chậc chậc chậc, ngươi biết. Bổn vương muốn bóp chết người thiên đạo chi tử này cần khí tức bao lớn không? Hắn chậm rãi giơ một đoạn ngón út lên, sau đó điên cuồng nở nụ cười. Ha ha, chúng ta đi thôi, Nguyệt Hoàn nói, sau đó lạnh lùng liếc Vân Triệt. Vân Triệt, ngươi nên may mắn hôm nay là ngày đại hôn của phụ vương chúng ta, bằng không, cho dù ngươi không chết, cũng đừng mong hoàn chỉnh đi ra khỏi nơi này. Nhưng mà nói đi nói lại, quét qua huyền khí trên người Vân Triệt, hắn cười nhẹ, cho dù hôm nay không phải là đại hôn của phụ vương, chúng ta cũng không thể tự mình ra tay làm gì ngươi, bởi vì ngươi còn xa mới xứng. Thân thể Vân Triệt lần nữa nghiêng tới, không chút biểu tình nhìn hắn, phải không? Vậy phải đến khi nào mới xứng đây? Nguyệt Hoàn khinh thường cười lạnh một tiếng, 100 năm sau đi. Chỉ mong ngươi có thể sống đến khi đó. Nếu khi đó ngươi còn sống, bổn vương sẽ có thể ban thưởng cho ngươi một cơ hội khiêu chiến bổn vương. Vào lúc này Vân Triệt đứng dậy, trực tiếp nâng bước đi về phía hai đế tử kia. Một khi đã như vậy, thế không cần chờ đến sau 100 tuổi. Hiện giờ ta liền khiêu chiến các ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Vân Triệt, không nên vọng động. Vốn nhìn thấy hai đế tử chuẩn bị rời đi, đám người Hỏa Như Liệt đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ Vân Triệt lại đứng lên chủ động muốn khiêu chiến. Đừng nói đến nơi này là Thần Nguyệt Thành, là ngày đại hôn của Nguyệt Thần Đế, hai người này cũng không phải là bao cỏ đội lấy vầng hào quang của đế tử gì mà là hai thần vương cấp 3. Bất cứ người nào đều vượt xa toàn bộ phong thần chi tử. Khiêu chiến vương huynh ta. Dựa vào ngươi. Ha ha. Nguyệt Tiến Hy như nghe được chuyện cười nực cười nhất trên đời, cười không ngừng ngửa tới ngửa lui. Vương huynh, huynh nghe được hắn nói gì không? Ha ha. Sắc mặt Nguyệt Hoàn không thay đổi, thản nhiên nói. Nghe nói ngươi lấy huyền lực thần linh cảnh, đánh bại Lạc Trường Sinh mới thành thần vương, đúng là có chút năng lực. Nhưng mà ngươi sẽ không phải hồn nhiên cho rằng, bổn vương giống như mặt hàng Lạc Trường Sinh kia chứ. Ha ha, bổn vương thưởng cho ngươi một cơ hội, thu lại lời nói mới vừa rồi. Nói như vậy, ngươi không dám. Vân Triệt nhếch miệng nở nụ cười. Là ngươi không xứng. Nguyệt Hoàn cười nhạt. Lần này đến lượt Vân Triệt cười lạnh, độ cong nơi đuôi chân mày và khóe miệng đều lộ ra hèn mọn và trào phúng thật sâu. Ha ha, nghe các ngươi có khẩu khí lớn như vậy, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật nào. Hóa ra chính là hai trái trứng mềm đội lấy cái danh đế tử Nguyệt Thần, chỉ biết nói ẩu nói tả, cũng không dám động thủ. Ngươi! Hai hàng chân mày của Nguyệt Hoàn nhíu lại gần như chạm vào nhau, bàn tay cũng đột ngột nắm chặt lại. Lời Vân Triệt ói khiến mọi người vốn nhận lấy kinh hãi càng hoảng sợ thất sắc. Đối mặt với hai đại đế tử sắc mặt chợt xanh mét, Vân Triệt lại nhất quyết không tha, ngón cái chìa ra, đầu ngón tay tay chỉ xuống dưới. Miệt thị danh hạng nhất phong thần của ta, lại không dám nhận khiêu chiến của ta. Hóa ra đường đường là Nguyệt Thần giới cũng có bao cỏ rác buồn cười như vậy, lại còn được gọi là đế tử. Ha ha, ta thật sự cảm thấy mất mặt thay cho Nguyệt Thần giới các ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thân là đế tử Nguyệt Thần giới, cho tới bây giờ chỉ có bọn họ nhìn xuống miệt thị chúng sinh, chưa từng nhận lấy mạo phạm nhục nhã như thế. Nguyệt Hoàn vẫn luôn tự nhận là người đủ ổn trọng, vào lúc này cả người phát run, theo huyền khí lên đến đỉnh, sắc mặt xanh mét của hắn cấp tốc chuyển thành đỏ đậm. Ngươi đã thành tâm muốn chết vậy, bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn đột nhiên bùng nổ huyền khí, đánh ra một quyền. Nguyệt Hoàn nổi giận ra tay, một quyền này vô cùng bất ngờ, hơn nữa hai người cách nhau chỉ hai bước, Vân Triệt giống như hoàn toàn không phản ứng kịp, bị một quyền này đánh thẳng vào giữa ngực. Dầm. Lực lượng thần vương dưới nổi giận khủng bố dữ dội, âm thanh khí bạo trong nháy mắt kia có thể nói kinh động thiên địa. Vân Triệt trong nháy mắt bị bay ngược mấy trăm trượng, đến chỗ nào, vô số ghế bị xung kích dập nát, kinh hô liên tiếp, ngọc vỡ bay loạn. Âm thanh khí bạo đột nhiên bùng lên khiến cho cả thần nguyệt thành bỗng chốc trở nên lặng ngắt như tờ. Bàn tiệc bên ngoài, ngoại điện, thậm chí toàn bộ tinh giới ở chủ điện, toàn bộ ánh mắt trong nháy mắt tập trung hết đến nơi này. Nơi này là trung tâm của Nguyệt Thần giới, hôm nay là ngày đại hôn của Nguyệt Thần đế, lại có người dám vào lúc này động thủ ở đây. Vân Triệt bị đánh bay chậm rãi đứng dậy trong một đống phế tích, khóe miệng dính một vết máu đỏ tươi. Hắn không đưa tay lau vết máu này đi, càng không giận mà phản kích, ngược lại hơi nhếch lên ý cười lành lạnh. Một quyền đánh ra, Nguyệt Hoàn đã hối hận, hắn cảm giác được chung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, vô số ánh mắt giống như lưỡi dao đâm tới, khiến cho sau lưng hắn đột nhiên chợt lạnh. Nhưng nghĩ đến điệu bộ giọng nói mới vừa rồi của Vân Triệt, sắc mặt của hắn lại một lần nữa âm trầm, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Toàn bộ lực chú ý của Nguyệt Vệ và Nguyệt Thần sự ở gần đó, đều chuyển sang bên này, bọn họ vừa định nhằm tới. Đột nhiên vang lên một quát khẽ khiến cho toàn thân bọn họ chấn động mạnh, gắt gao khựng lại ở đó. Sao lại thế này? Tiếng quát khẽ này mang theo uy áp khiến cho mọi người hít thở không thông trong nháy mắt, kể cả Nguyệt Hoàn và Nguyệt Tiến Hy đang nghiêm mặt đều toàn thân run lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bởi vì âm thanh quát khẽ này rõ, ràng đến từ Nguyệt Thần Đế. Tiếng quát bên tai chưa dừng, một luồng thiên uy cũng ngay đầu mà đến. Hai người theo bản năng ngẩng đầu, liếc nhìn Nguyệt Thần Đế lại đang ở ngay trên không bọn họ, vẻ mặt nén giận. Hắn liếc nhìn hai người, lại liếc nhìn Vân Triệt đang vừa mới đứng lên ở xa xa, khóe miệng rớm máu, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Nguyệt Hoàn, Tiến Hy, đại sự hôm nay không chỉ là chuyện liên quan đến bổn vương, càng là chuyện liên quan đến tương lai của Nguyệt Thần giới. Các ngươi dám làm cản như thế, còn đánh thương tổn khách quý. Ai cho các ngươi lá gan như vậy? Thần đế tức giận đâu phải bình thường. Nguyệt Hoàn dưới giận dữ ra tay đã hối hận, nằm mộng cũng không nghĩ đến chính là trực tiếp trêu chọc đến Nguyệt Thần đế. Hai đế tử cuống quýt vái lạy, phụ vương bất giận. Là, Vân Triệt là Vân Triệt, hắn nói mạo phạm trước, con mới nhất thời không thể tự kiềm chế phụ vương bất giận, con biết sai. Ở trong nghe vào tai của bọn họ, hai chữ khách quý trong miệng Nguyệt Thần đế chẳng qua là lời nói khách sáo trước mặt mọi người, lại không biết rằng ở trong mắt Nguyệt Thần đế, Vân Triệt hoàn toàn xứng đáng với khách quý. Ở cấp bậc thần đế, bọn họ đều rõ ràng hơn, bất cứ kẻ nào về tiên đoán của thiên cơ giới có ý vị như thế nào. Hôm nay hắn còn cố ý dặn dò muốn dẫn Vân Triệt vào chủ điện. Sau cuộc chiến phong thần, các đại vương giới đều vắt óc tìm kế mượn sức Vân Triệt, ngay cả Long Hoàng đều muốn thu hắn làm nghĩa tử. Mà Nguyệt Hoàn và Nguyệt Tiến Hy, hai nhi tử nhỏ nhất của hắn này lại một quyền đánh thương tổn Vân Triệt, ở trước mặt mọi người. Lại còn dưới tình huống hôm nay, thật sự khiến cho hắn suýt tức nổ phổi. Nguyệt Thần Đế quá tức giận, còn dám nói xạo. Các ngươi không để phụ vương ta đây vào trong mắt. Nguyệt Hoàn lo lắng nói. Hắn chỉ tay về phía Vân Triệt, con không dám nói xạo. Vân Triệt chẳng những nói lời mạo phạm con, còn làm nhục đại ca và Nguyệt Thần giới, Nếu không như thế, con cho dù cho con lá gan lớn như trời, cũng dám ra tay vào hôn điển của phụ vương. Nguyệt thần đế giật giật chân mày, chuyển mắt về phía Vân Triệt. Nguyệt Hoàn và Nguyệt Tiến Hy là một trong những đứa con đáng chú ý của hắn. Nguyệt Tiến Hy hơi kiêu căng, nhưng Nguyệt Hoàn lại luôn luôn trầm ổn. Nếu không phải giận dữ mất trí, đúng là xe không, cũng không có lá gan động thủ ở đây. Vân Triệt che ngực, chậm rãi đứng thẳng, chậm rãi nói, ta với hai vị đế tử điện hạ không oán không thù, càng chưa từng thấy mặt mũi của vị đại ca ở trong miệng bọn họ lại đột nhiên tìm tới cửa, tự xưng đại ca của bọn họ cảnh cáo ta rời xa thần nữ điện hạ. Vậy thì cũng thôi đi, sau đó không ngờ trào phúng hạng nhất phong thần của ta chỉ là cái rắm ở trong mắt Nguyệt thần, dưới bọn họ. Nửa câu nói trước khiến Nguyệt thần đế nhướng mày, nhưng một câu cuối cùng lại khiến cho tức giận, mà hắn mới vừa áp chế nháy mắt bốc lên. Mà toàn bộ huyền giả đến từ tinh giới hạ vị đến tinh giới thượng vị đều, trên mặt lộ vẻ tức giận. Ta chẳng qua chỉ phản bác mấy câu, bọn họ liền trực tiếp ra tay. Không hổ là đế tử Nguyệt thần, quả nhiên rất uy phong. Sự tồn tại của giới vương giới chúng ta vốn không lọt vào mắt của đế tử điện hạ. Vân Triệt lạnh lùng nói. Vân Triệt trào phúng từng chữ, nhưng quần hùng đông vực đều ở đây, và lại toàn bộ trợn mắt nhìn. Nguyệt thần đế nào có thể trách mắng Vân Triệt, ánh mắt của hắn âm u, quát lên, hai người các ngươi. Có thật sự đã nói như thế không? Nguyệt Hoàn cắn chặt răng, toàn thân rét run. Hắn đã mơ hồ cảm giác được bản thân giống như bị Vân Triệt chơi xỏ. Toàn thân Nguyệt Tiến Hy phát run, lắp bắp nói, hài hài nhi nhất thời lỡ lời. Đồ hỗn trướng. Nguyệt Tiến Hy đã nói lời thừa nhận, Nguyệt thần đế giận tím mặt, thân là vương giới, đúng là có tư cách ngạo thị thiên hạ, nhưng nói ra, lại còn bị quần hùng đông vực nghe vào trong tai, vậy hoàn toàn là một chuyện khác. Nguyệt thần đế nói từng chữ chấn hồn, tuy rằng Vân Triệt không có xuất thân vương giới, nhưng danh hạng nhất phong thần của hắn vẫn là do bổn vương thấy tận mắt chứng nhận, cũng hoàn toàn xứng đáng là kiêu ngạo một thế hệ này của đông thần vực chúng ta, sao để cho các ngươi nhục nhã được. Lời ấy của các ngươi đúng là làm nhục toàn bộ đông thần vực, còn không lập tức bồi tội với Vân Triệt. Nguyệt Hoàn và Nguyệt Tiến Hy ngẩng đầu, nhất thời ngẩn người, vốn không thể tin nổi vào hai lỗ tai của mình, bọn họ đường đường là đế tử Nguyệt thần. Nhưng lại phải ngay mặt bồi tội với một huyền giả tinh giới trung vị. Vân Triệt lại lên tiếng vào đúng lúc này, bồi tội thì không cần. Vân Triệt ta một huyền giả nho nhỏ xuất thân hạ giới không chịu, nổi đế tử điện hạ bồi tội. Nhưng mà có một chuyện, mong rằng Nguyệt thần đế thành toàn. Hả? Nguyệt thần đế giật giật chân mày. Nhưng hắn đã nhìn toàn bộ quá trình Vân Triệt, từng bước một từ gian lận đến hạng nhất phong thần như thế nào. Đây là quái thai không hơn không kém, cũng có được tính cách tương tự. Khóe mắt Vân Triệt, hơi nheo lại. Hai vị đế tử điện hạ đầu tiên tự xưng là hạng nhất phong thần chỉ là cái rắm ở trong mắt bọn họ, sau đó còn nói ta không xứng giao thủ với bọn họ. Xem ra, tu vi của hai vị đế tử điện hạ nhất định cao đến kinh người, ta đây hạng nhất phong thần này ngay cả tư cách đập vào mắt cũng không có. Khó có được có thể vào Nguyệt thần giới, còn gặp được hai vị đế tử điện hạ, sao Vân Triệt có thể lãng phí cơ hội chân quý như vậy? Liền lãnh giáo một phen với hai vị đế tử điện hạ, tiện đo thử xem chênh lệch giữa ta với hai vị đế tử. Đồng thời cũng coi như trợ hứng cho đại hôn của Nguyệt thần đế. Vân Triệt, đám người Mộc Hoán Chi đều có vẻ khẩn trương. Khác với mới vừa rồi, bây giờ Vân Triệt đang ở trước mặt mọi người muốn khiêu chiến đế tử. Chỉ cần Nguyệt thần đế gật đầu, chính là nước đổ khó hốt. Đó chính là đế tử, thần vương cấp 3. Nguyệt thần đế liếc nhìn Vân Triệt, chậm rãi gật đầu, nói thẳng, được. Nguyệt Hoàn, ngươi liền luận bàn một phen với Vân Triệt ở đây, nếu như bại, trừng phạt nặng, nếu như thắng, tội lỗi hôm nay liền bỏ qua. Nghe được lời ấy, đầu tiên Nguyệt Hoàn sửng sốt, sau đó vui mừng quá đỗi, vội vàng đáp, vâng. Con cần tuân mệnh lệnh của phụ vương. Sợ hãi trong lòng hắn như thủy triều rút đi, trong lòng khẽ thì thầm, chính là thần linh cảnh cấp 5. Sao ta có thể bị thua, phụ vương quả nhiên vẫn hướng về phía ta. Nguyệt thần đế trực tiếp đáp ứng, thật sự khiến Vân Triệt hơi ngoài ý muốn. Sau đó nói, hình như Nguyệt thần đế hiểu lầm. Ta mới vừa nói chính là, thỉnh giáo hai vị đế tử điện hạ. Trong ánh mắt đột nhiên kinh hãi trợn to mấy lần của tất cả mọi người, Vân Triệt chậm rãi nâng tay, chỉ về phía Nguyệt Hoàn với Nguyệt Tiến Hy, hai người các ngươi, cùng lên đi. Cái này, Vân Triệt hắn bị tức điên rồi sao? Hai đế tử đó chính là hai thần vương cấp 3. Đâu chỉ là hai thần vương cấp 3. Thần Nguyệt Công với Toái Ngọc Thiên Quyết của Nguyệt Thần, giới đều là huyền công cao cấp nhất đông thần vực. Mặc dù Vân Triệt có thể nghiền áp Lạc Trường Sinh, nhưng gần như không thể chiến thắng được bất cứ người nào trong hai đại đế tử. Lần này, ngay cả Mộc Băng Vân cũng trong mắt rung động, mấy lần muốn nói lời khuyên can. Vân Triệt lấy thần linh cảnh cấp 5 đánh bại Lạc Trường Sinh thần vương cảnh cấp 1, chuyện này đông vực đều biết. Tuy rằng Lạc Trường Sinh là thần vương trẻ tuổi nhất đông thần vực, nhưng mà khi Vân Triệt đánh bại hắn, hắn chung quy chính là mới bước vào thần vương cảnh, cả căn cơ đều chưa nhất định củng cố. còn hai đế tử này đều đã dừng lại ở thần vương cảnh gần 50 năm, tu thành huyền công vương giới cao cấp nhất Đông Thần Vực, hơn xa Lạc Trường Sinh có thể sánh bằng. Chống lại một người trong số đó đã khó có người tin tưởng Vân Triệt có thể thắng lợi được, huống chi đồng thời chống hai người. Phần lớn người ở đây đều từng có mặt ở hiện trường chứng kiến cuộc chiến phong thần, lại vẫn cảm thấy Vân Triệt quả thật điên rồi. Nguyệt Hoàn và Nguyệt Tiến Hy vốn lòng tràn đầy căm giận bực tức, nghe được lời ấy của Vân Triệt cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bọn họ đột nhiên bắt đầu nghĩ đến có phải đầu óc của Vân Triệt có vấn đề rồi không? Hồi tưởng lại lời nói hành động lúc trước của hắn, bọn họ càng cảm thấy như thế. Nếu không phải đầu óc có vấn đề, một huyền giả tinh giới trung vị nho nhỏ sao dám chống đối sỉ nhục đế tử Nguyệt Thần bọn họ. Nguyệt Thần Đế liếc nhìn Vân Triệt, lại chậm rãi gật đầu, một khi đã như vậy liền theo lời ngươi nói. Nhưng mà, chỉ vì trợ hứng, không cần binh khí. Được. Vân Triệt lạnh lùng gật đầu. Nguyệt Thần Đế nhàn nhạt lên tiếng, Nguyệt Hoàn, Tiến Hy, chuyện này đều do các ngươi dựng lên, các ngươi cứ theo ý nguyện của Vân Triệt, luận bàn một phen với hắn để tỏ ý bồi tội. Nhưng vẫn là câu nói kia, nếu như bại, trừng phạt nặng, nếu như thắng, tội lỗi hôm nay liền bỏ qua. Vâng, Phụ Vương. Nguyệt Hoàn và Nguyệt Tiến Hy đồng thời lên tiếng trả lời, mắt hiện dị quang. Ít nhất, không còn vẻ lo sợ không yên. Ở trên đám mây, Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng, thật sự là hai kẻ ngu xuẩn. Ngón tay nàng cầm lấy hôn thư, lấy huyền khí phóng lên, sau đó ngón tay nhỏ nhắn khẽ múa, cấp tốc ấn xuống mấy hàng văn tự màu vàng ở bên ngoài huyền khí. Trong mắt của nàng nhìn về phía chủ điện, lực chú ý đều bị dẫn đi, chính là thời cơ tuyệt hảo. Tặng nó cho Tinh Tuyệt Không, lấy trí thông minh của Tinh Tuyệt Không, tự nhiên nên biết làm như thế nào. Cổ Trúc cười một tiếng, trong giọng nói mang theo cảm thán ngân nga. Ha ha, mượn Nam Thần Vực độc sát thiên sát tinh thần, mượn Thiên Lang tinh thần lấy nghịch thế thiên thư, mượn Nguyệt Vô Cấu khiến tinh thần Nguyệt Thần hai giới lưỡng bại câu thương, mượn miệng của thần đế lấy danh nghĩa gả cho Vân Triệt, dẫn tới vô số kẻ địch ép hắn tương lai vào phạm đế thần giới. Hiện giờ, tinh thần đế cũng cam chịu lời lẽ của tiểu thư. Huyền đạo của tiểu thư rõ ràng đã là chí cảnh đương thời, lại trước giờ không đánh mà thắng, liền khiến phong vân thiên hạ thay đổi. Kể cả lão hủ cũng không thể không khen ngợi. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười như không cười, không phải vạn bất đắc dĩ, vĩnh viễn không được lộ ra lá bài tẩy của mình. Năm đó đây là một câu nói mà ngươi dạy ta nhiều nhất. Ngọc thủ như phủ băng tuyết của nàng nhẹ nhàng đẩy, nhất thời, hôn thư bao phủ văn tự màu vàng kỳ dị chậm rãi bay xuống, như được gió nhẹ thổi đi, lại vô cùng chuẩn xác bay vào bên trong chủ điện, rơi xuống trước mặt tinh thần đế. Lúc hạ xuống, huyền khí lưu lại trên đó đã hoàn toàn biến mất, cho dù lấy khả năng của thần đế cũng tuyệt đối không thể nào truy tìm. Một bàn tay chìa ra, cầm lên trên hôn thư, nhìn văn tự màu vàng lơ lửng bên trên, hai mắt của tinh thần đế nheo lại, phóng xạ ra dị quang nguy hiểm, sau đó chậm rãi mở hôn thư ra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thoạt nhìn Vân Huynh đệ hiện giờ rất không thích hợp. Hỏa Phá Vân nhỏ giọng nói, trong mắt mang theo lo lắng thật sâu. Đừng nhiều lời. Hỏa Như Liệt nói. Nhớ tới vài câu đối thoại trước đó giữa Vân Triệt và Mộc Băng Vân, đến bây giờ hắn vẫn còn hết hồn. Tiến Hy, đệ tới đi. Nguyệt Hoàn vỗ vỗ vai Nguyệt Tiến Hy, lui về phía sau vài bước. Chê cười, tuy rằng Vân Triệt cuồng vọng tự tìm đường chết muốn hai người bọn họ cùng nhau tiến lên, nhưng bọn họ thân là đế tử Nguyệt Thần, lại là hai thần vương cấp 3. Sao lại thật sự ra tay đồng loạt đối phó với một huyền giả, dưới vương giới lại còn là thần linh, cảnh cấp 5. Kia quả thật hạ thấp thân phận của mình, mất thể diện của mình. Nguyệt Tiến Hy không chối từ, trong lòng hắn chứa một bụng tức giận, ước gì có thể hung hăng giáo huấn Vân Triệt một chút. Hắn chìa tay về phía Vân Triệt, ý bảo Vân Triệt ra tay trước, ngươi đã muốn thỉnh giáo như vậy, thế đến đây đi. Vân Triệt không lên tiếng, thân hình nhô lên, một quyền đánh thẳng vào đầu Nguyệt Tiến Hy. Huyền khí thần linh cảnh trung kỳ, cho dù ngay mặt tới, cũng không hề khiến cho Nguyệt Tiến Hy có một chút cảm giác áp bách nào, dưới chân hắn không nhúc nhích, chỉ có tay phải không nhanh không chậm đưa ra, trên mặt tràn đầy vẻ trầm tư. Hiển nhiên định lấy tư thái qua loa hời hợt trực tiếp vạn thế công toàn lực này của Vân Triệt xuống. Bên kia, Nguyệt Hoàn khoanh tay trước ngực, huyền khí trên người chưa động, vốn không có dáng vẻ định động thủ. Tốc độ của Vân Triệt rất nhanh, đảo mắt đã tới trước mặt Nguyệt Tiến Hy. Trong mắt của Nguyệt Tiến Hy hơi híp lại, bàn tay nhanh như tia chớp vươn ra đã chụp vào nắm tay của Vân Triệt. Một tiếng vang nhỏ, hắn chính là đột nhiên bắt hụt, trước mắt chỉ có một tàn ảnh cấp tốc tiêu tán. Mà bóng dáng của Vân Triệt đã vô cùng quỷ dị xông về phía Nguyệt Hoàn, cảnh quan oanh thiên mở ra, huyền lực toàn thân chợt bùng nổ, tốc độ càng bạo tăng mấy lần, một quyền đánh thẳng vào ngực Nguyệt Hoàn. Cái gì? Như có một ngọn núi lửa bùng nổ ngay mặt, huyền giả Đông Vực tiến tới gần khu vực chung quanh bị đánh văng ra xa xa, còn Nguyệt Tiến Hy và Nguyệt Hoàn đồng thời đột nhiên biến sắc. Hai người không phải chưa từng nhìn huyền ảnh của cuộc chiến phong thần, nhưng quan sát huyền ảnh với tự thân đối mặt với linh áp của Vân Triệt, dưới bùng nổ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, thân là thần vương xuất thân từ vương giới, hai người đều trong nháy mắt đạt tới trong hoảng sợ hít thở không thông tới cực hạn. Nguyệt Hoàn dù sao cũng là thần vương cấp 3, đối mặt với Vân Triệt đột nhiên công kích tới, huyền khí trên người hắn gần như phóng thích theo bản năng, hai tay cũng miễn cưỡng để ngang trước ngực. Dầm! Hai tay của Nguyệt Hoàn bị hung hăng đánh văng ra, một quyền của Vân Triệt thật sự đánh tới trước ngực Nguyệt Hoàn. Sau lưng Nguyệt Hoàn chợt lùi ra, một ngụm máu tươi như tên rời cung bắn thẳng ra từ trong miệng hắn, cả người nháy mắt bay ngang ra ngoài tới vài dặm. Vương huynh! Nguyệt Tiến Hy xoay người lại, cả người hoàn toàn ngẩn ra, trong mắt hỗn loạn co rúm lại. Hai cánh tay Nguyệt Hoàn chống đất, vừa định đứng lên lại quỳ xuống, máu tươi trong miệng không ngừng rơi xuống. Tầm mắt của hắn mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy màu máu của bản thân, trong cơ thể như có vô số ngọn núi lửa đang điên cuồng phá nát. Toàn thân hắn run run, như thế nào đều không thể tin nổi thân thể thần vương của bản thân mới chỉ nhận một quyền của Vân Triệt mà đã bị thương đến mức độ như vậy. Hắn càng không cách nào tin tưởng Vân Triệt chính là thần linh, cảnh trung kỳ sao lại có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố như vậy. Mà mãnh liệt hơn, đáng sợ hơn thương thế lại là sỉ nhục như ma quỷ gặm nhấm tâm hồn hắn. Nguyệt Tiến Hy ngây người, Nguyệt Hoàn quỳ xuống đất không dậy nổi, mà toàn bộ Nguyệt Vệ với Nguyệt Thần Sự ở chung quanh đều hoảng sợ thất sắc. Huyền ảnh dù sao chính là huyền ảnh, nếu không trực tiếp nhìn thấy, không có ai có khả năng nghĩ đến Vân Triệt với huyền lực thần linh, cảnh thế mà lại có thể bộc phát ra lực lượng dữ dội khủng bố như thế. Vân Triệt không nhân, cơ hội công kích Nguyệt Tiến Hy còn trong ngu ngơ, giống như khinh thường. Hắn lạnh lùng nói, khinh thường huyền giả dưới vương giới chúng ta như thế, ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại, hóa ra chỉ có chút năng lực như vậy thôi sao. Vân Triệt làm đủ nhiều nền, dẫn tới hai đế tử tức giận, dẫn tới bọn họ nói lỡ miệng, dẫn tới bọn họ giận dữ ra tay, cũng cố ý làm cho mình bị thương. Nhưng cho dù như vậy, câu nói này của hắn vừa ra vẫn khiến trong lòng vô số huyền giả căng thẳng. Nơi này dù sao cũng là thần Nguyệt Thành, còn đối mặt với hai người dù sao cũng là nhi tử của Nguyệt Thần Đế. Sao có thể trào phúng như thế? Nhưng mà sắc mặt của Nguyệt Thần Đế lại không hề dao động, chỗ sâu trong đôi mắt ngược lại lóe lên chút dị quang. Vào lúc này, Nguyệt Hoàn cuối cùng dãy dụa đứng lên, hắn thở hổn hển, trên người trói lên một tầng ánh sáng giống như ánh trăng. Thần Nguyệt Công! Không ít huyền giả thấp giọng hô. Vân Triệt, ngươi! Hắn muốn kêu Vân Triệt là ti tiện đánh lén, nhưng mới vừa định ra khỏi miệng lại cùng máu cứng rắn nuốt vào, bởi vì hắn biết mình gầm ra câu này chỉ khiến đưa tới càng nhiều hèn mọn. Miễn cưỡng áp chế thương thế và huyền khí dao động, hắn gầm rú một tiếng hơi khàn khàn, Tiến Hy, toàn lực cùng lên. Hắn vừa dứt lời, trước mắt đột nhiên lóe lên một bóng trắng, Vân Triệt đã giống như tia chớp xông đến trước người hắn, huyền quang màu lam lạnh như băng trên người khiến cho Nguyệt Hoàn giống như rơi vào vực sâu băng hàn. Trong mắt Nguyệt Hoàn phóng đại, lần này cho dù hắn lại ngu xuẩn hơn gấp bội cũng tuyệt đối không dám coi thường. Hai tay hắn đều đưa ra, huyền khí không hề giữ lại phóng thích ra, nhưng dưới trọng thương và kinh hãi trong lòng, hắn theo bản năng thi triển ra lại hoàn toàn là tư thái phòng ngự. Rầm rầm, ánh mắt của Vân Triệt lạnh lẽo, ở dưới lực lượng oanh thiên thêm vào giống như mưa to oanh kích ở trên người Nguyệt Hoàn. Nguyệt Hoàn miễn cưỡng chống đỡ, từng bước một lui về phía sau. Mỗi khi lùi một bước, thương thế sẽ tăng lên một phần. Dần dần, mũi, hai tai của hắn cũng bắt đầu chảy ra tơ máu. Sắc mặt của Nguyệt Tiến Hy đỏ đậm, trong lúc Vân Triệt và Nguyệt Hoàn giao chiến, thần Nguyệt Công của hắn đã vận chuyển tới cực hạn. Sau đó tất cả lực lượng thần Nguyệt đều tập trung vào cánh tay phải, để cho toàn bộ cánh tay phải của hắn phóng xuất ra bạch quang sáng quắc giống như ngọc thạch. Trong mắt lóe lên chút hung ác, tốc độ của hắn bùng nổ trong một nháy mắt, cánh tay phải tụ tập lên thần lực khủng bố hung hăng đánh về phía sau lưng Vân Triệt. Cẩn thận sau lưng! Hỏa Phá Vân lỡ lời kinh hô. Nhưng mà tiếng la lên này của hắn đã hoàn toàn không kịp, tốc độ của Nguyệt Tiến Hy thật sự quá nhanh, vốn trong khoảnh khắc không đến 1/10 phút. Cánh tay phải ngưng tụ thần quang đã nện thẳng vào sau lưng Vân Triệt. Sau đó xuyên qua, hung hăng nện lên trên bụng Nguyệt Hoàn. Toàn thân Nguyệt Hoàn co rúm lại như một con tôm, lại một lần nữa bay ngược ra ngoài xa xa, hồi lâu không đứng lên lại. Hắn vốn bị một quyền của Vân Triệt làm bị thương nặng, một kích toàn lực bất ngờ của Nguyệt Tiến Hy quả thật muốn một nửa cái mạng của hắn. Nguyệt Tiến Hy lập tức sững sờ ở đó mà trong ác chiến ở cấp bậc thần vương, thất thần ngắn ngủi đã đủ chí mạng. Dầm! Bóng dáng của Vân Triệt hiện ra ở phía sau Nguyệt Tiến Hy, khuỷu tay nặng nề nện lên trên xương sống lưng của hắn. Xem ra đoạn Nguyệt Phất Ảnh của Vân Triệt đã đến cảnh giới tùy tâm khống chế rồi. Mộc Băng Vân thấp giọng than thở. Trong phút giây này, Nguyệt Tiến Hy cảm giác mỗi một cục xương, mỗi một cơ bắp, mỗi một mạch máu trên thân thể mình đều giống như hoàn toàn nổ tung. Hắn bỗng nhiên rõ ràng vì sao Nguyệt Hoàn, trúng một quyền như vậy của Vân Triệt lại bị thương đến chật vật như thế. Nguyệt Tiến Hy bay ra ngoài như bóng cao su, chờ đến khi ý thức của hắn một lần nữa tập trung lại thì đã ở ngoài vài dặm. Nguyệt Hoàn quỳ rạp trên mặt đất, điên cuồng nôn ra vài ngụm máu lớn, tức giận mắng lớn một tiếng, Nguyệt Tiến Hy, người mà nó mù quáng à. Hắn vừa tức giận mắng ra khỏi miệng, lại đột nhiên phát hiện hai mắt lạnh, như băng kia của Vân Triệt đã gần trong gang tấc khiến, cho tất cả tóc gáy toàn thân hắn dựng thẳng lên. Thần vương cuối cùng là thần vương, không đến mức dễ dàng bị đánh tan như thế. Nguyệt Hoàn cắn răng, bất chấp thương thế, hai tay đan nhau, một vòng ám nguyệt mở ra ở trước người, cứng rắn chạm vào thế công của Vân Triệt. Vân Triệt, chết đi. Một tiếng gầm to hiển nhiên đã giận đến mất trí truyền đến, khóe miệng Nguyệt Tiến Hy rớm máu, nhưng lại giống như một đầu ác thú nổi giận, từ trên không trung hung hăng nện xuống. Lần này hắn học thông minh, không tấn công về phía sau lưng Vân Triệt mà từ mặt bên nện xuống. Vân Triệt lại không liếc mắt, càng không cố tránh đi, lực lượng hoàn toàn tập trung ở trên người Nguyệt Hoàn, khiến ám nguyệt của hắn cấp tốc bị áp chế đến vặn vẹo. Mà lúc lực lượng của Nguyệt Tiến Hy sắp đánh xuống, trước mắt đột nhiên chợt lóe kim mang. Kim ô huyễn thần. Mọi người đều biết tin đồn Vân Triệt có được huyễn thần đặc thù. Nhưng biết và tự mình đối mặt là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, lực lượng hoàn toàn siêu việt cấp bậc nhận thức này. Cho dù Nguyệt Tiến Hy sống thêm trên ngàn năm nữa, khi lần đầu tiên đối mặt cũng tuyệt đối sẽ trở tay không kịp. Dầm. Tiếng kêu sợ hãi của Nguyệt Tiến Hy còn chưa kịp phát ra đã bị kim ô huyễn thần trực tiếp đánh lên trên mặt. Một trận kêu thảm thiết không ngớt, huyền lực mà Nguyệt Tiến Hy sắp phóng thích đã hoàn toàn tán loạn, toàn thân cháy lửa, đổ nhào xuống. Bên kia, phòng ngự ám nguyệt của Nguyệt Hoàn cũng cuối cùng hỏng mất, toàn thân chấn động mạnh, hiện lên tư thế quỳ trượt ra. Thần Nguyệt Thành lặng ngắt như tờ, kim rơi có thể nghe thấy. Huyền giả của tinh giới hạ vị, trung vị, thượng vị của Đông Thần Vực, thậm chí Nguyệt Vệ và Nguyệt Thần Sử của Nguyệt Thần Giới đều nghẹn họng nhìn chân chối. Vô số trái tim thắt chặt, vô số yết hầu giật giật. Vân Triệt, quái thai đã chấn động toàn bộ thần giới này lại một lần nữa khiến cho bọn họ khó có thể tin vào hai mắt của mình. Lúc trước, gần như không có ai dám tin tưởng hắn có thể đánh bại hai đế tử. Ngay cả bại một người cũng khó có khả năng. Nhưng mà, hắn đối mặt với hai đại đế tử Nguyệt Thần, hai thần vương cấp 3, chính là xu thế nghiền áp. Nghiền áp hoàn toàn, rõ đầu rõ đuôi. Nguyệt Hoàn và Nguyệt Tiến Hy, hai thần vương của vương giới, không cần nói cũng biết, không thể nghi ngờ sự cường đại của bọn họ. Nhưng ở dưới tay Vân Triệt lại như hai con khỉ vừa mới học biết đi, chẳng những bại chật vật không chịu nổi, còn bị đùa giỡn xoay quanh, ở trong thời gian ngắn đến làm cho người ta gần, như không cách nào phản ứng kịp đã liên tiếp bị Vân Triệt, làm bị thương nặng. Còn Vân Triệt, trên dưới toàn thân không hề bị thương, một thân băng hoàng tuyết y không hề có nếp nhăn, thậm chí ngay cả một chút cho bụi đều không có. Cách Vân Triệt đánh bại Lạc Trường Sinh mới đi qua 15 ngày ngắn ngủi thôi. Vào giờ phút này, bọn họ cuối cùng bắt đầu ý thức được, hóa ra, ngày cuối cùng của cuộc chiến phong thần, khi Vân Triệt với thực lực tuyệt đối nghiền áp Lạc Trường Sinh, thi triển ra vẫn không phải là toàn lực. Vốn ngay cả một nửa thực lực đều chưa dùng đến. Vân Triệt không tiếp tục công kích, hai tay hắn chắp sau lưng, lạnh lùng cười với hai đế tử Nguyệt Thần đang chật vật không chịu nổi ở xa xa. Đây là thực lực theo lời các ngươi nói, ta ngay cả khiêu chiến cũng không có tư cách. Vân Triệt dưới toàn lực bùng nổ, lực chiến thật sự ở trên bất cứ người nào giữa Nguyệt Hoàn và Nguyệt Tiến Hy. Nhưng hai đại thần vương đế tử liên thủ lại tuyệt đối đủ để tạo thành phiền toái không nhỏ cho hắn. Nhưng đáng tiếc, bọn họ kém Vân Triệt không chỉ là chiến lực. Thực lực của Vân Triệt là hắn bước qua vô số xác chết, dẫm qua vô số lần bên bờ sinh tử đổi lấy. Mà hai đại đế tử Nguyệt Thần, lấy địa vị xuất thân tôn quý của bọn họ, chưa từng trải qua bất cứ sinh tử chiến nào. Tuổi của bọn họ gấp mấy lần Vân Triệt, huyền đạo siêu việt hơn Vân Triệt một đại cảnh giới, nhưng luận về ý thức chiến đấu, bọn họ cộng lại ngay cả sách giày cho Vân Triệt cũng không xứng. Trọng thương thảm bại mất hết mặt mũi lại nghe thấy lời nói lạnh lẽo thời khắc đó của Vân Triệt, trong mắt của Nguyệt Hoàn và Nguyệt Tiến Hy đồng thời sung huyết, sau đó đồng loạt xông lên, như hai đầu dã thú phát cuồng đánh về phía Vân Triệt. Thân là đế tử của vương giới, bọn họ chưa từng chịu thất bại như thế, khuất nhục như thế, lại còn ở trước mắt bao người. Ánh mắt Vân Triệt lạnh lùng, chậm rãi tiến lên trước một bước mà một bước bâng quơ nhẹ nhàng như vậy, lại làm cho mọi người hoa mắt, trong tầm mắt chính là, đột nhiên nhiều thêm ba Vân Triệt mỗi một cái đều là bóng dáng hoàn chỉnh, khí tức hoàn chỉnh. Hà, tinh thần toái ảnh. Trên đám mây, Thiên Diệp Ảnh Nhi thì thầm một tiếng. Dầm, dầm. Hai tiếng nổ mạnh, hai luồng huyền lực bùng nổ, đã nổ nát hai hư ảnh. Nguyệt Hoàn và Nguyệt Tiến Hy đều cùng bị dư ba lực lượng của đối phương chấn động đến, suýt chút nữa hộc máu. Mà chân thân của Vân Triệt đang ở ngay trên không bọn họ cách không đến 20 trượng, cánh tay hắn vung xuống, trưởng nhận làm kiếm. Một luồng thần uy mênh mông lật úp xuống, kèm theo một tiếng sói gào trong khoảnh khắc. Man hoang nha. Dầm uy lăng của một kích này. Còn có chấn động thiên địa mà nó mang lên đều như trời cao sụp đổ, Nguyệt Hoàn và Nguyệt Tiến Hy như hai nhánh cỏ bị trói vào trong cơn lốc tận thế, ở trong tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương phun máu văng ra. Dầm! Lại là một tiếng vang thật lớn, mặt đất do Nguyệt Quang Thạch trải thành dưới chân đột nhiên sụp đổ xuống, nứt ra một đường rãnh sâu không thấy đáy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là Thiên Lang Ngục Thần Điển của tinh thần giới. Sao Vân Triệt lại có thể sử dụng Thiên Lang Ngục Thần Điển? Một chiêu man hoang nha triệt, để đánh bại Nguyệt Hoàn và Nguyệt Tiến Hy, lại nổ lên vô số tiếng kinh hô. Hả? Chiêu kiếm của Thiên Lang? Trên đám mây, Cổ Trúc hơi nghi hoặc. Hừ, Tinh Tuyệt Không vì lung lạc Vân Triệt, lại. Chân mày của Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ động, ngược lại nói nhỏ, không, đây có lẽ cũng không phải là ý của Tinh Tuyệt Không. Vô số ánh mắt ném về phía tinh thần đế, lại phát hiện trên mặt hắn không hề có vẻ kinh ngạc, ngược lại mơ hồ mang theo chút mỉm cười hơi quái dị. Liền ngay cả Thiên Nguyên tinh thần cùng với bốn thần vệ đi theo, cũng không có vẻ mặt kinh ngạc quá mức nồng liệt. Trong lòng mọi người có điều hiểu rõ. Nguyệt thần đế đưa tay, một chảo trong hư không, nhất thời Nguyệt Hoàn và Nguyệt Tiến Hy bay trở về ở dưới một lực hút vô hình, nện xuống đất. Toàn thân hai người nhuốm máu, thân thể run rẩy, không còn cách nào đứng lên. Nhất là Nguyệt Tiến Hy đã tóc bị cháy rụng hơn phân nửa, cả gương mặt cũng hoàn toàn cháy đen, có thể nói chật vật tới cực điểm. Thảm trạng của hai đại đế tử thật sự làm cho người ta run như cầy sấy, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Vân Triệt, đều mang theo lo lắng thật sâu đánh hai đế tử thành dáng vẻ như thế. Ở Thần Nguyệt Thành, cho dù hắn chiếm lý nhiều hơn nữa cũng nhất định khó có thể tốt được. Dù sao, đây chính là hung hăng đánh mặt Nguyệt thần giới. Ngoài dự đoán của mọi người, hai nhi tử của mình bị đánh thảm không nói nổi ở trên chính địa bàn của mình. Mất hết tôn nghiêm, Nguyệt thần đế lại không hề tức giận, trên mặt cũng không hề có một chút vẻ khó coi, ngược lại chậm rãi gật đầu, tốt, rất tốt. Nguyệt Hoàn, Tiến Hy, hiện giờ các ngươi đã biết vì sao Vân Triệt là hạng nhất phong thần rồi chứ? Nguyệt Hoàn và Nguyệt Tiến Hy run rẩy toàn thân, trên mặt tràn đầy thống khổ. Bọn họ vốn tưởng rằng Vân Triệt dám can đảm đánh bọn họ thành như vậy, nhất định khiến cho Nguyệt thần đế lôi đình nổi giận, phế bỏ Vân Triệt đều là nhẹ. Nhưng mà, lời nói đến từ phụ vương bọn họ vang lên bên tai lại đang là khen ngợi Vân Triệt. Vân Triệt giật giật chân mày. Nhớ kỹ sỉ nhục và thảm bại ngày hôm nay, nếu có một ngày các ngươi có thể tự mình lượm về thể diện đã vứt bỏ, vậy hôm nay cũng không phí công một lần này. Không an ủi, cũng không trừng phạt Vân Triệt, ngược lại tiến hành răn dạy bọn họ. Nguyệt Hoàn định nói điều gì, nhưng yết hầu lại thống khổ vặn vẹo một trận, cũng khó có thể phát ra âm thanh, sau đó lại toàn thân co giật, chết ngất như vậy. Nhìn thấy Nguyệt Hoàn hôn mê, Nguyệt Tiến Hy cũng trợn mắt lên, ngất đi. Không biết là thật sự hay giả vờ dẫn chúng đi xuống đi. Nguyệt thần đế than nhẹ một tiếng, vẫy vẫy tay, sau đó chuyển mắt về phía Vân Triệt. Bổn vương rất đông con cháu, thiên tư đều không giống nhau, nhưng ở dưới cánh của bổn vương khó tránh khỏi điều tự cho mình quá cao, coi rẻ dưới vương giới, Nguyệt Hoàn và Tiến Hy chính là như thế. Đây là một giáo huấn rất tốt đối với bọn họ. Vân Triệt, về sau nếu có nhàn hạ, đến Nguyệt thần giới làm khách nhiều chút, thay bổn vương gõ đám con cháu không nên thân này. Để cho bọn chúng biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lời Nguyệt thần đế nói, mọi người nghe được mà sửng sốt. Nguyệt thần đế nói quá lời. Vân Triệt nói. Hắn lại cảm giác được Nguyệt thần đế nói lời thật lòng. Chẳng biết vì sao, Nguyệt thần đế chính là thở dài thật dài, hắn liếc nhìn Vân Triệt sâu sắc, hài. Bổn vương rất đông con cháu, nhưng nếu như có đứa nào có thể bằng một nửa ngươi, bổn vương chết cũng không tiếc. Câu nói đánh giá cao này khiến huyền giả đông vực, thậm chí người của Nguyệt thần giới đều nghẹn họng nhìn chân chối. Vân Triệt rõ ràng cũng sửng sốt, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn vừa rồi gây nên, cần có, chính là khiến Nguyệt thần giới lúng túng. Nhưng kết quả lại hoàn toàn không giống với dự tính của hắn. Nguyệt thần đế không hề lúng túng, cũng không hề có phẫn nộ. Một tiếng thở dài kia còn có một câu chết, cũng không tiếc kia lại ngầm lộ ra một chút bất đắc dĩ và bi thương. Bốp, bốp, bốp, tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên. Tinh thần đế vừa vỗ tay vừa không nhanh không chậm đi tới, trên mặt treo đầy ý cười, tốt, thật sự rất tốt. Vốn là một chuyện cực kỳ mất mặt, mà Nguyệt thần đế chẳng qua nói hai ba câu lại không những không mất mặt, ngược lại lộ hết lòng dạ rộng lượng của Nguyệt thần đế ngươi, thật không hổ là đế vương Nguyệt thần, bổn vương bội phục, bội phục. Nguyệt thần đế quay đầu qua, cười hề hề nói, xem ra, tinh thần đế có chuyện chỉ giáo. Tinh thần đế nhàn nhạt mà cười, chỉ giáo thì không dám nhận. Chính là có mấy nghi vấn, kính xin Nguyệt thần đế vui lòng giải thích nghi hoặc. Hả? Nguyệt thần đế híp đôi mắt lại. Hôm nay hắn đại hôn, được Lưu Ly chi nữ làm hậu, tinh thần đế tự nhiên sẽ cực kỳ khó chịu. Lúc trước sắc mặt của tinh thần đế vẫn âm u, nhưng hiện giờ tinh thần đế lại mắt đầy dị quang, mặt hiện cười nhạt khiến cho hắn nảy sinh cảnh giác trong lòng. Bổn vương muốn hỏi, thần hậu hôm nay Nguyệt thần đế sắp cưới, chính là họ Hạ. Tinh thần đế hỏi. chân mày Vân Triệt chợt động. Ánh mắt Nguyệt Thần Đế lơ đãng, lại vô cùng bình tĩnh cười, không sai. Không biết Tinh Thần Đế biết được từ đâu. Tinh Thần Đế lại không trả lời, nụ cười trên mặt càng thêm thần bí khó lường. Như vậy, ngày sinh tháng đẻ của vị Hạ Khuynh Nguyệt này, chính là Ất Hợi, Mậu Tý, Đinh Hợi, Ất Tỵ. Lời vừa nói ra, trong mắt Vân Triệt hiện kinh sợ, chân mày chợt trầm xuống. Bởi vì tám chữ mà Tinh Thần Đế nói ra đúng là ngày sinh tháng đẻ của Hạ Khuynh Nguyệt, không sai chút nào. Sao lại thế này? Nguyệt Thần Đế chấn động mạnh trong lòng. Từ sự bảo hộ đối với Hạ Khuynh Nguyệt, sự tồn tại của nàng ở Nguyệt Thần Giới vẫn luôn luôn cực kỳ đặc thù. Mặc dù nàng đã ở Nguyệt Thần Giới nhiều năm, nhưng người có thể tiếp xúc với nàng lại cực kỳ ít. Mà ngày sinh tháng đẻ của nàng, ở toàn bộ Nguyệt Thần Giới, bao gồm Nguyệt Thần Đế hắn và bản thân Hạ Khuynh Nguyệt ra, chỉ có 3 người biết. Tại sao Tinh Thần Đế lại biết được? Nguyệt Thần Đế không trả lời thẳng, khóe miệng lại nở nụ cười, ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm. Tinh Thần Đế rốt cuộc muốn nói cái gì? Đối thoại giữa hai đại thần đế, chung quanh trở nên lặng ngắt như tờ, không khí cũng đột nhiên trở nên nặng nề. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng ngửi được một luồng khí tức bất thường. Tinh Thần Đế phá lên cười ha ha, bổn vương vốn trong lòng đang có nghi hoặc, không dám tin, nhưng nhìn phản ứng của Nguyệt Thần Đế, lại thật sự là như thế, thật đúng khiến bổn vương mở rộng tầm mắt. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tinh Thần Đế dần dần thu hồi ý cười, gương mặt dần lạnh đi, Nguyệt Thần Đế, ngươi thân là giới vương Nguyệt Thần Giới, lại cưới một nữ tử đã có gia thất làm hậu, chuyện này không tuân tình không tuân lý càng không tuân thiên đạo nhân luân. Làm hành vi ti tiện cố tình lấy thê tử của người khác, chính ngươi thì thôi đi. Sẽ không sợ liên lụy đến toàn bộ Nguyệt Thần Giới thành trò cười trong thiên hạ sao? Lời Tinh Thần Đế nói giống như vạn lôi cùng đánh xuống, chấn động mọi người ngây ra như phỗng. Thần hậu đã có gia thất, Nguyệt Thần Đế cố tình lấy thê tử của người khác. Mỗi một câu nói theo lời Tinh Thần Đế, từng lời có thể nói kinh thiên động địa, cả kinh toàn bộ Huyền gia giống như nổ tung vô số kinh lôi trong đầu. Mà trên dưới Nguyệt Thần Giới, Nguyệt Thần, Nguyệt Thần Sử, Nguyệt Vệ toàn bộ đã trợn mắt mà nhìn. Nếu kia không phải là Tinh Thần Đế, bọn họ đã sớm bắt lại, thậm chí đánh giết ngay tại chỗ. Nguyệt Thần Đế lại không giận, ngược lại nở nụ cười, giọng nói cũng lạnh đi, ha ha, tinh tuyệt không, bổn vương sớm biết ngươi tự mình đến đây, nhất định không có ý tốt. Nhưng mà không nghĩ tới ngươi lại sẽ trong miệng phun ra lời chửi bới ác độc như vậy, thật sự khiến bổn vương đau lòng lại thất vọng. Hóa ra đường đường Tinh Thần Đế trở nên ghen ghét, cũng sẽ biến thành chó điên mất suy nghĩ. Xưng hô của Nguyệt Thần Đế đã từ thần đế chuyển thành gọi thẳng tên. Và lại cao giọng càng không chút lưu tình, hiển nhiên biểu cảm nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra đã thật sự nổi giận. Tinh Thần Đế lại không hề tức giận, ngược lại cười cười, chửi bới. Vậy không biết câu nào của bổn vương là chửi bới? Nguyệt Thần Đế lạnh lùng cười. Ngươi nói thần hậu của bổn vương đã có gia thất. Chẳng lẽ nói, thần thức của tinh tuyệt không, ngươi đã thoái hóa đến ngay cả khí tức nguyên âm đều không cảm giác được sao? Câu nói này nhất thời nhắc nhở tất cả mọi người đang trong khiếp sợ. Không sai. Tuy Hạ Khuynh Nguyệt chỉ kinh hồng vừa hiện, nhưng nàng không hề thu liễm khí tức nguyên âm, khí tức lưu ly đều đặc biệt rõ ràng. Mà có được khí tức nguyên âm, chứng tỏ nàng rõ ràng vẫn còn là tấm thân xử nữ. Tinh Thần Đế lại cười to, ha ha, có được khí tức nguyên âm hay không và đã có gia thất hay không có liên quan gì. Nguyệt Vô Nhai, ngươi tới giải thích xem đây là có chuyện gì. Bàn tay của Tinh Thần Đế vừa lật, đã nhiều thêm một phần hôn thư đã mở ra. Theo tinh quang chiếu rọi trong tay hắn. Văn tự khắc rõ ràng trên hôn thư nhất thời được chiếu lên bầu trời, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên hôn thư, khắc ấn tên Tiêu Triệt với Hạ Khuynh Nguyệt, khắc ấn ngày sinh tháng đẻ của bọn họ, khắc ấn Thương Phong Lưu Vân. Vân Triệt, đây là có chuyện gì? Mộc Băng Vân đứng ở bên cạnh hắn, nhíu mày thấp giọng nói. Ta không biết. Vân Triệt lắc đầu, nhưng hỗn loạn rất nhiều, đã ngầm đoán được điều gì. Thật hiển nhiên mấy lời giữa hắn và Mộc Băng Vân đã bị người khác nghe trộm, bằng không chỉ bằng hai chữ Khuynh Nguyệt trên hôn thư. Tuyệt đối không thể khiến Tinh Thần Đế khẳng định chỉ thẳng vào Hạ Khuynh Nguyệt như thế. Mà phần hôn thư hắn kêu tỷ nữ tên Cẩn Nguyệt kia đưa cho Hạ Khuynh Nguyệt, cũng chính là bị người cướp đi giữa đường. Là Tinh Thần Đế, hay còn có người khác? Họ Hạ tên Khuynh Nguyệt, ngày sinh tháng đẻ cũng hoàn toàn phù hợp, Nguyệt Thần Đế định phủ nhận sao? Hay là, Nguyệt Thần Đế định nói nó chỉ là trùng hợp? Cũng hoặc, là nói phần hôn thư này là giả sao? Tinh Thần Đế nheo hai mắt lại, mỗi một câu nói như chủ động lót đường cho Nguyệt Thần Đế. Ánh mắt Nguyệt Thần Đế một lần nữa âm u, chân mày cũng không bị khống chế rung động mấy lần. Hắn liếc mắt nhìn về phía Độn Nguyệt Tiên Cung, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt. Hắn đã cảm giác được, hôn thư trong tay Tinh Thần Đế vô cùng có khả năng là thật. Hơn nữa Tinh Thần Đế nhất định còn biết điều gì, bằng không sẽ không khẳng định và chắc chắn như thế. Thầm than một tiếng, ánh mắt của Nguyệt Thần Đế lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói, Khuynh Nguyệt đúng là họ Hạ, ngày sinh tháng đẻ cũng hoàn toàn chính xác như trên phần hôn thư này. phần hôn thư trên tay ngươi chính xác có thể là thật. Xôn xao Nguyệt Thần Đế vừa nói ra, Thần Nguyệt Thành hoàn toàn kinh sợ. Ánh mắt Tinh Thần Đế chợt lóe, ha ha, nói như vậy, Nguyệt Thần Đế đang thừa nhận. Thừa nhận? Nguyệt Thần Đế cười lạnh, Tinh Tuyệt Không, hình như ngươi quá thiếu kiên nhẫn đi. Một khi đã như vậy, thế bổn vương cũng không ngại nói cho ngươi biết, Khuynh Nguyệt xuất thân hạ giới, vào năm nàng 16 tuổi đúng là đã từng gả cho người, gả cho cũng đúng là một nam tử tên Tiêu Triệt. Mặc dù hai người không có phu thê chi thực, nhưng lại có danh phu thê cưới hỏi đàng hoàng. Chuyện này, bổn vương đã sớm biết rồi. Vân Triệt, cho nên, phần hôn thư không biết từ đâu, mà đến trong tay ngươi ngược lại chính xác có thể là Khuynh Nguyệt. Nhưng mà, lời nói của Nguyệt Thần Đế vừa chuyển, tuy rằng hôn thư còn đây, nhưng mà, từ 8 năm trước, tiên phu của Khuynh Nguyệt đã qua đời, phần hôn thư này đã nên vào bụi bặm từ lâu rồi. Tinh Tuyệt Không, sợ rằng khiến cho ngươi thất vọng rồi. Tinh Thần Đế lại không hề hoảng hốt, ha ha, phải không? Nguyệt Thần Đế, ngươi nhất định muốn biết bổn vương lấy được phần hôn thư này từ chỗ nào đi. Không đợi Nguyệt Thần Đế nói tiếp, ánh mắt của Tinh Thần Đế đã nhìn thẳng vào Vân Triệt, hơi cười, Vân Triệt, tin tưởng ngươi nhất định biết được phần hôn thư này, càng biết được Tiêu Triệt ở trên đó là nhân vật nào. Bởi vì đây chính là phần đại lễ, mà ngươi dâng lên cho Nguyệt Thần thần hậu tương lai mà. Theo lời nói của Tinh Thần Đế, mọi ánh mắt xoẹt tập trung vào trên người Vân Triệt. Nguyệt Thần Đế càng lập tức xoay người, chỗ sâu trong mắt lóe lên kinh sợ và khó có thể tin. Tinh Thần Đế âm u nói, ngươi sở dĩ khơi mào hai đế tử Nguyệt Thần kia tranh giành, cũng hung hăng đánh bại chúng là muốn để cho hôn điển này thêm phần lúng túng đi. Dù sao, Nguyệt Thần Đế Thiên Uy Lăng Nhiên lại là người đoạt thê thất của ngươi. Đổi lại là nam nhân nào sao có thể không hận chứ? Vào một khắc này thế giới giống như hoàn toàn bị đóng băng lại, yên tĩnh đến đáng sợ, không nghe được dù chỉ một chút âm thanh hít thở với trái tim nhảy lên. Ánh mắt của mọi người đều trợn thẳng dừng ở trên người Vân Triệt, bọn họ cùng đợi câu trả lời của Vân Triệt, lại không dám nghĩ câu trả lời của Vân Triệt sẽ mang đến cái gì. Vân Triệt chậm rãi nâng mắt, bốn mắt nhìn nhau với Nguyệt Thần Đế, mặt không biểu cảm nói, không sai, phần hôn thư kia là của ta. Tiêu Triệt trên hôn thư chính là ta. Ong. Lời Vân Triệt nói cũng không nặng, nhưng lại giống như cự lôi kinh thiên nổ tung trong đầu tất cả mọi người. Hôm nay bọn họ tới tham dự hôn điển chấn thế của Nguyệt Thần Đế, tuyệt đối không nghĩ đến hôn điển còn chưa bắt đầu. Bọn họ đã bị kinh lôi liên tục kinh hãi đến thần hồn đều run rẩy. Thần hậu mà Nguyệt Thần Đế muốn cưới là thê thất Vân Triệt đã cưới hỏi đàng hoàng. Này má nó, cho dù tất cả thiên tài trên đời này cùng đến nghĩ vỡ đầu, cũng tuyệt đối không viết ra được kịch bản như vậy. Mọi người đều miệng há hốc, hai giới ngâm tuyết, Viêm Thần càng cả kinh đến mắt lồi ra ngoài, thần hồn đều bốc lên, nhất là Hỏa Như Liệt, miệng há to đủ để nhét vào một hỏa phá vân. Ánh mắt của Nguyệt Thần Đế triệt để chấn động. Hắn nhìn Vân Triệt hồi lâu, mới chậm rãi nói, ngươi quả nhiên là... Đúng, chính là ta. Vân Triệt lạnh lùng đáp, sau đó nhìn về phía Tinh Thần Đế, nhưng mà có một việc ta phải nói rõ. Lời nói mới vừa rồi của Nguyệt Thần Đế đều không phải lừa gạt và nói xạo, 8 năm trước, ta thật sự đã chết. Nguyệt Thần Đế, Tinh Thần Đế cau chặt chân mày. Vân Triệt không tỏ vẻ gì nói, khi đó, tất cả mọi người đều cho rằng ta đã chết, cũng tự nhiên không biết ta còn sống. Nói cách khác, cho đến trước ngày hôm nay, Hạ Khuynh Nguyệt đều không biết rằng ta còn sống. Hắn nói lời này cũng không phải vì giúp Nguyệt Thần Đế. Vì liên quan đến mặt lị, hắn tuyệt đối không có ấn tượng tốt với Tinh Thần Đế, mà Tinh Thần Đế cầm hôn thư của hắn, chuyện này rõ ràng đang lợi dụng hắn. Sao hắn cam nguyện cứ không công làm cây thương cho Tinh Thần Đế sử dụng như vậy? Cho nên, ta còn sống, đây chẳng qua là ngoài ý muốn không nên có đối với nàng mà thôi. Phần hôn thư này, ta đã giao cho tỷ nữ Cẩn Nguyệt của Hạ Khuynh Nguyệt, muốn Cẩn Nguyệt giao cho Hạ Khuynh Nguyệt, chính là vì để cho chính ảng xóa đi ngoài ý muốn này. Dù sao, mặc dù ta và nàng đã từng là phu thê, nhưng tình cảm luôn lạnh nhạt, lại sinh tử cách xa nhau 8 năm, vốn lạnh nhạt đến sợ rằng đã sớm không dư thừa chút nào, phần hôn thư đã sớm, nên hóa thành bụi bặm này đã miễn cưỡng xem như một điểm duy trì cuối cùng kia. Giọng Vân Triệt rất lạnh, gần như không chút tình cảm nào. Hắn nhìn Tinh Thần Đế, mặc dù đối diện trực tiếp với một thần đế, nhưng ánh mắt của hắn vẫn lộ ra vẻ lạnh lẽo, phải nói ta cũng đã nói rồi. Hiện giờ ta có một nghi vấn muốn thỉnh giáo Tinh Thần Đế. Vì sao phần hôn thư này sẽ lại ở trong tay của ngươi? Vì sao ngươi lại sẽ nhận định Tiêu Triệt trên hôn thư này chính là ta? Nguyệt Thần Đế nhìn Vân Triệt, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp người khác không cách nào lý giải. Giải thích của Vân Triệt ngoài dự đoán của Tinh Thần Đế, cũng rõ ràng làm rối loạn bản tính của hắn. Sắc mặt của hắn trở nên hơi cứng ngắc, cười nhạt một tiếng, bổn vương nói đây là nhặt được, ngươi tin chứ? Vân Triệt gật đầu, tin, đương nhiên tin. Đường đường thần đế một giới, đương nhiên không có khả năng làm ra hành động ti tiện âm thầm trộm đồ của người. Mọi người đang bị chấn động đến đầu óc lờ mờ, bọn họ đều cảm thấy kinh hãi không gì bì kịp với chất vấn, và ngầm trào phúng tinh thần đế lần này của Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi thất vọng, hóa ra là tiên phu chết mà trở lại, xem ra cái nón cố tình lấy này không đội lên được. Hơn nữa khí tức nguyên âm của Hạ Khuynh Nguyệt còn đó, lần này Tinh Tuyệt không không có biện pháp nào khiến Nguyệt Vô Nhai ngã dập mặt. Những lời này nghe ra không hề có chút liên quan nào đến nàng, nhưng mà có thể ghê tởm Nguyệt Vô Nhai một chút cũng không tệ. Nhưng mà Vân Triệt lần này chắc chắn phải khó coi. Càng thú vị hơn, không phải sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ cười. Lúc này, một dòng khí cuốn động. Độn Nguyệt Tiên Cung vẫn luôn yên tĩnh lơ lửng. Dưới thần Nguyệt đột nhiên chớp động lên huyền quang, chậm rãi bay tới bên này, bay thẳng đến dừng lại ở trên không chỗ đám người Vân Triệt. Quầng sáng mở ra, Hạ Khuynh Nguyệt đi ra từ giữa, chậm rãi hạ xuống, như tiên nữ trên cung trăng bay xuống phàm trần. Xa xa thoáng nhìn đã là ngàn vạn kinh hồng, lúc này hiện thân ngay trước mặt. Nhất thời một cảm giác hít thở không thông khôn kể đập vào mặt. Hôm nay là hôn điển thành thần hậu của nàng, nhưng một thân váy dài màu xanh nhạt của nàng lại hết sức giản dị, còn không bằng Nguyệt Thần Y của đế nữ Nguyệt Thần. Nhưng mà, chính là váy ngoài đơn giản như thế, lại vì nàng mà nở rộ ra chói mắt vô cùng tao nhã. Đôi mắt của nàng vô cùng bình thản, như một đầm tối không hề có gợn sóng, lại giống như ngưng tụ tất cả thanh tú trên thế gian. Nàng chỉ lặng lặng đứng ở đó, không nhìn ngó nhíu mày cười. Nhưng ánh mắt của mọi người đều ngưng lại ở trên người nàng, kể cả hai đại thần đế tinh thần Nguyệt Thần đã vô ý thức phai nhạt làm nền, ở bên người nàng. Vân Triệt nhìn nàng, sau đó chậm rãi rời ánh mắt đi. Nàng vẫn là Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng so với năm đó, nàng đã triệt để thoát thai hoán cốt, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại làm cho người ta có một cảm giác hư ảo kỳ dị. Nàng giống như thần nữ từ trong cuộn tranh viễn cổ đi ra, mà không nên tồn tại ở nơi phàm trần dơ bẩn. Trong lòng mọi người gần như đều yên lặng lóe lên một suy nghĩ. Có lẽ, chỉ dựa vào tiên tư của nàng, cho dù không có lưu ly tâm, nàng cũng đủ trở thành thần hậu. Thần vực cự hạn nhất, tươi đẹp nhất thế gian này, không chỉ cho Long Hậu thần nữ, và lại còn cho cả nàng. Nguyệt Thần Đế nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, Khuynh Nguyệt, Vân Triệt thật sự là tiên phu mà ngươi đã từng đề cập với ta sao? Dạ. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Vân Triệt, tiếng nuốt nước miếng liên tục nối tiếp. Toàn bộ lời nói của những người khác đều có thể coi là ước đoán. Nhưng một chữ này của Hạ Khuynh Nguyệt lại là thừa nhận không thể cãi lại nhất. Nguyệt Thần Đế nhất thời không nói gì, liếc nhìn Vân Triệt thật sâu. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ chuyển mắt, Tinh Thần Đế, có thể đưa hôn thư lại cho ta không? Ha ha, đây vốn là thứ của ngươi, nên vật quy nguyên chủ. Tinh Thần Đế cười nhẹ, ngón tay chìa ra. Hôn thư nhẹ bổng bay tới, được Hạ Khuynh Nguyệt nhận vào trong tay. Đây là chuyện của ta, liền để cho ta giải quyết đi. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nói. Nguyệt Thần Đế gật đầu. Ánh mắt chia ra đảo qua trên người Hạ Khuynh Nguyệt và Vân Triệt, sau đó nói một câu hơi kỳ quái, nếu là hắn, lại xứng trên ngươi. Nói xong, hắn đã lui lại trước. Theo tư thế của hắn, những người khác cũng đều vội vàng lui về phía sau, nhanh chóng liền lui ra một mảnh trống rỗng rất lớn. Trong thế giới trống rỗng chỉ có Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt đứng yên ở trung tâm, cùng với Độn Nguyệt Tiên Cung lẳng lặng di chuyển ở trên không. Trụ Thiên Thần Đế cảm thán một tiếng thật sâu, thế mà lại sẽ phát sinh chuyện như vậy. Vân Triệt là thiên đạo chi tử, còn Hạ Khuynh Nguyệt thân có lưu ly tâm này càng là thiên, đạo chi nữ, nếu bọn họ đã từng làm phu thê, cũng chính là đến từ cùng một chỗ. Thương Phong Lưu Vân, hai người này đều không phải sinh ra ở trên thần giới. Tinh cầu hạ giới tên Hải Vương Tinh kia rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Phạm Thiên Thần Đế cười nhạt, ha ha, trong khoảng thời gian này, Phạm Thiên đã từng sai người đi tìm hạ giới khắp nơi, để tìm được tinh cầu tên Hải Vương Tinh này. Vốn tưởng rằng đại thế giới có tinh thần vô tận. Tìm như mò kim đáy biển, ngàn khó vạn khó. Lại không nghĩ rằng, số mệnh của Phạm Thiên không tệ, lại thật sự tìm được tinh cầu này. Hả? Trụ Thiên Thần Đế đảo ánh mắt qua, cũng không hề có quá nhiều vẻ chờ mong. Tất cả cũng như suy nghĩ của Trụ Thiên Thần Đế, Hải Vương Tinh kia là hành tinh chết, không hề có sinh linh gì. Trụ Thiên Thần Đế không hề ngoài ý muốn, ngược lại bình thản nở nụ cười. Ha ha, Vân Triệt là người rất thông minh, sao có thể thật sự tiết lộ nơi xuất thân của mình? Hắn lấy Hải Vương Tinh làm màn che là hành động theo lẽ thường phải làm. Nhưng mà Phạm Thiên Thần Đế ngươi biết rõ là giả, nhưng lại vẫn không tiếc tiêu phí lượng lớn tâm lực tìm kiếm. Xem ra ngươi thật sự cực kỳ chú ý Vân Triệt. Phạm Thiên Thần Đế cười lớn một tiếng, ha ha, nếu không có chú ý vừa đủ, sao sẽ cam nguyện gả Ảnh Nhi cho hắn? Ánh mắt của Trụ Thiên Thần Đế sâu thẳm khó lường, ngày cuối cùng của cuộc chiến phong thần. Hành động của Phạm Đế Thần Giới có thể giấu được người khác, nhưng sao có thể giấu giếm được hắn? Ý tứ của thần nữ, sợ rằng Phạm Thiên Thần Đế ngươi không thể can thiệp đi. Ngươi muốn nhận Vân Triệt làm đệ tử thân truyền là thật, nhưng cái gọi là gả cho, chỉ có khả năng là ý nguyện của thần nữ. Vốn dĩ với một chút hiểu biết của lão hủ về thần nữ, nàng gả cho cũng không có khả năng là thật tình, ngược lại là vì một lời này mà đưa tới ngàn vạn ghen ghét cho Vân Triệt, vả lại ghen ghét này lan đến toàn bộ thần giới. Vả lại bất cứ một cái nào, đều hơn xa Vân Triệt có khả năng thừa nhận. Trụ Thiên Thần Đế quá lo lắng. Phạm Thiên Thần Đế mỉm cười nói. Trụ Thiên Thần Đế chậm rãi nói, giọng nói bình thản, có điều ngụ ý, Vân Triệt không chịu nổi, nhưng lão hủ chịu được. Ít nhất trong vòng 3 năm này, ai cũng đừng mong thương tổn được hắn một chút nào. Về phần 3 năm sau, liền nhìn lựa chọn của chính hắn và tạo hóa nữa. Trụ Thiên Thần Đế cực kỳ thưởng thức Vân Triệt. Cho nên mặc dù Vân Triệt cự tuyệt trở thành đệ tử thân truyền của hắn, nhưng hắn vẫn nguyện ý toàn lực tương hộ, dù sao, Vân Triệt là kỳ tích của Đông Thần Vực. Phạm Thiên Thần Đế cười mà không nói gì. Ở trong cái nhìn soi mói ngừng thở của mọi người, Hạ Khuynh Nguyệt đi về phía Vân Triệt, khi nàng dừng bước lại, khoảng cách giữa hai người đã rất gần, chỉ cách có một bước ngắn. Hai người cuối cùng bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của bọn họ đều bình tĩnh, trên mặt cũng không hề có gợn sóng, nhưng dung chuyển trong tâm hồn chỉ có chính bọn họ mới biết được. Đã lâu không gặp. Hạ Khuynh Nguyệt nói, giọng nói mơ màng như mộng. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Vân Triệt gật đầu. Ngươi gần như thay đổi không ít. Ngươi cũng thay đổi rất nhiều. Tông môn còn tốt chứ? Nàng hỏi. Rất tốt. Vậy thì tốt. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng mỗi một lời, mỗi một câu, mỗi một vẻ mặt, từng ánh mắt của hai người. Bọn họ đã từng là phu thê, nhưng lời nói, tình cảm của bọn họ lại lạnh nhạt giống, như hai người lạ vốn không hề có chung đụng gì. Hạ Khuynh Nguyệt muốn làm cái gì, tiếp theo sẽ như thế nào, mỗi người đều rõ ràng. Một bên là tiên phu chết mà sống lại, tình cảm vô cùng lạnh nhạt, là mũi nhọn mới lộ ra ở Đông Thần Vực. Một bên là giới Vương Nguyệt Thần Giới, một trong bốn thần đế của Đông Vực, là tồn tại ở cấp bậc cao nhất toàn bộ thần giới, toàn bộ thế gian. Trên đời này đã không có lựa chọn nào đơn giản hơn. Lui hàng tỷ bước mà nói, cho dù Hạ Khuynh Nguyệt thật sự còn tình cảm với Vân Triệt, vẫn là kiểu đến chết không đổi kia, tình cảnh này, hôn điển của thần đế, nàng cũng không thể làm ra lựa chọn thứ hai. Bởi vì nếu như nàng bỏ qua hôn điển này, không hề nghi ngờ sẽ khiến Nguyệt Thần Đế mất hết mặt mũi, mất hết tôn nghiêm, khiến Nguyệt Thần Đế vốn định rửa đi chuyện nhục nhã của Nguyệt Vô Cấu, năm đó sẽ nhận lấy sỉ nhục lớn hơn nữa, thật sự trở thành đầu đề câu chuyện cười khắp thiên hạ. Hậu quả, Nguyệt Thần Đế dưới tức giận lôi đình, nàng sẽ chết, Vân Triệt càng sẽ chết. Nàng sẽ không, không dám, càng không thể. Cho nên, tiếp theo sẽ là Hạ Khuynh Nguyệt xóa bỏ gắn bó cuối cùng với Vân Triệt, hôn thư phá hủy đều là chuyện đương nhiên. Không có bất cứ khả năng nào khác. Hai người này là kim đồng ngọc nữ, đáng tiếc. Cổ Trúc khó có được thở dài một tiếng. Khi tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi lại dừng lại ở trên người Nguyệt Thần Đế. Cổ bá, ngươi không cảm thấy phản ứng của Nguyệt Vô Nhai có phần kỳ quái sao? Đối mặt với chuyện như vậy, lại có nam nhân nào có thể rộng lượng đến mức độ như vậy? Huống chi còn là Nguyệt Vô Nhai đã từng gặp chuyện nhục nhã của Nguyệt Vô Cấu. Cổ Trúc, hơn 8 năm, thật không ngờ gặp lại ngươi lần nữa sẽ ở trong này. Vân Triệt nói, ta cũng thật không ngờ. Lời nói giữa hai người vẫn không sóng không gió, không vui không buồn. Ngươi vẫn luôn ở Nguyệt Thần Giới sao? Ừm, chưa bao giờ rời đi. Còn ngươi? Tới nơi này khi nào? 3 năm trước, cơ bản đều ở Ngâm Tuyết Giới. Thần giới rất lớn, Đông Thần Vực chính là một phương thần vực trong đó. Có đi các thần vực khác nhìn xem chưa? Không có. Vân Triệt trả lời. Ta cũng không có. Một khi đã như vậy, Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên chìa tay ra, nắm tay Vân Triệt. Trong lúc Vân Triệt giật mình, bên tai truyền đến lời nói như mộng như huyền ảo của Hạ Khuynh Nguyệt. Vậy chúng ta cùng đi xem đi. Tiên âm còn bên tai, Vân Triệt đã được Hạ Khuynh Nguyệt mang lên, hóa thành một vệt sáng lung linh đột nhiên lóe lên, biến mất trên quầng sáng của Độn Nguyệt Tiên Cung. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tất cả phát sinh thật sự quá nhanh, quá đột ngột. Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên nắm tay Vân Triệt, khiến mọi người đều sửng sốt, nhưng còn chưa phản ứng kịp, hai người đã vào Độn Nguyệt Tiên Cung, đi xa xa. Độn Nguyệt Tiên Cung không thẹn với cái tên huyền hạm có tốc độ nhanh nhất đương thời, gần một khoảnh khắc đã ở chân trời xa xôi, ngay cả quang ảnh đều biến mất vô tung. Hôn điển của Nguyệt Thần Đế với thần hậu mang theo Độn Nguyệt Tiên Cung, mang theo Vân Triệt rời đi. Đây là kết quả khó có khả năng phát sinh nhất trong nhận thức của mọi người, ngay cả nghĩ đều không nghĩ tới. Trần trụi trình diễn ở trước mắt mọi người, như kinh lôi vạn trượng, sóng dữ che trời, chấn động tâm hồn của bọn họ long trời lở đất. Một màn này đánh sâu vào đối với bọn họ tuyệt đối không hề thua gì 9 tầng thiên kiếp, trên phong thần đài. Tất cả mọi người hoàn toàn sững sờ ở đó, huyền giả Đông Vực, Nguyệt Thần Thần Sử, giới vương chúng giới, thần đế vương giới. Bao gồm tinh thần đế mong sao xảy ra rắc rối, thậm chí kể cả Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn luôn giấu mình ở trên tầng mây, tất cả đều kinh ngạc ngay tại chỗ. Nguyệt Thần Đế ngẩn người. dần dần khuôn mặt của hắn bắt đầu run rẩy, thân thể bắt đầu phát run, trên gương mặt vốn trong bình thản mang theo uy nghiêm nổi lên màu xanh đen đáng sợ, lại nhanh chóng vặn vẹo giống như ác quỷ dữ tợn. Hắn chìa cánh tay đã run run đến sắp gãy, chỉ về phương hướng Hạ Khuynh Nguyệt rời đi, phát ra tiếng gầm lên có lẽ khàn khàn nhất cả đời này, bắt bọn họ lại, bắt bọn họ lại. Trong tiếng kêu khàn khàn này, trước mắt Nguyệt Thần Đế đột nhiên tối sầm, toàn thân lắc lư, chính là suýt chút nữa ngã xuống đất. Tiếng hô đáng sợ kia khiến cho mọi người giống như bừng tỉnh từ trong mộng, thần Nguyệt Thành nhất thời rối loạn, lượng lớn bóng người phóng lên cao, bay thẳng tới phương hướng Độn Nguyệt Tiên Cung bay đi. Mà trong đó, có một bóng dáng màu vàng như sao băng chợt lóe lên, nháy mắt bỏ rơi tất cả bóng dáng khác tốc độ, lại không hề kém hơn Độn Nguyệt Tiên Cung đang đi xa thần Nguyệt Thành ồn ào lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều trong kinh hãi muốn chết, vẫn không thể tin nổi tất cả mới vừa phát sinh. Sao lại sẽ phát sinh chuyện như vậy? Mộc Hoán Chi run rẩy nói. Nguy rồi. Mộc Băng Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng. Tinh Thần Đế thu hồi kinh ngạc, nhàn nhạt mà cười, ha ha, phấn khích, thật sự phấn khích tuyệt luân. Tinh Thần Đế và Nguyệt Thần Đế rất gần nhau, lời nói của hắn không thể nghi ngờ là lửa cháy thêm dầu. Hai mắt của Nguyệt Thần Đế đỏ đậm, như nhiễm tinh huyết, hắn chỉ tay vào Tinh Thần Đế. Huyền khí bạo loạn trên đầu ngón tay, ngươi cút cho ta cút. Cút. Đều cút. Tất cả đều cút cho ta. Cút. Thần Đế tức giận, đất rung trời kinh. Dưới tiếng gào thét phẫn nộ khàn cả giọng của hắn, tất cả bình ngọc ly ngọc ở bàn tiệc bên ngoài đều nứt vụn, không gian ngầm chấn động, lượng lớn huyền giả trẻ tuổi phun ra máu tươi, bị nội thương nặng, cũng có huyền giả trước mắt bỗng tối sầm chết ngất ngay tại chỗ. Thần Đế nổi giận, nào còn có ai dám lưu lại. Các đại tinh giới cố hết sức che chở cho huyền giả trẻ tuổi. Hoảng loạn chạy về phía ngoài thần Nguyệt Thành, trong lúc nhất thời, thần Nguyệt Thành dưới trăng sáng chiếu rọi triệt để kinh loạn. Đi đi mau. Mộc Băng Vân nhanh chóng mang theo đệ tử Ngâm Tuyết, bằng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài thành. Nếu Nguyệt Thần Đế giận chó đánh mèo lên Ngâm Tuyết giới, bọn họ muốn đi nữa đều sẽ không kịp. Thần Nguyệt Thành nhất thời như châu chấu bay qua, chung quanh đều là rối loạn với kinh hoàng. Nguyệt vệ canh giữ ở các khu vực đều không lao tới duy trì trật tự, bởi vì ngay cả chính bọn họ cũng đều triệt để thất thố. Trận hôn điển long trọng này vốn là việc mừng rỡ của Nguyệt Thần giới, nó rửa sạch sỉ nhục năm đó của Nguyệt Thần Đế, càng chiếu cáo thiên hạ Nguyệt Thần giới sau này sẽ giống như trụ thiên giới năm đó, được Lưu Ly Chi nữ che chở. Nhưng hôn điển chưa bắt đầu, lại bỗng nhiên biến thành dáng vẻ như thế. Thần hậu muốn cưới đi rồi, chủ động mang theo một nam tử khác rời đi. Chẳng những không thể rửa được chuyện nhục nhã Nguyệt Vô Cấu năm đó, ngược lại nhục càng thêm nhục. Một trong bốn thần đế Đông Vực, giới vương Nguyệt Thần giới, nhưng lại hoàn toàn triệt để trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ hiện giờ. Nguyệt Thần Đế dưới tức giận, giống như một đầu dã thú phát điên. Sao hắn có thể không giận cho dù hắn là thần đế, cũng càng vì hắn là thần đế. Chúng ta đi thôi. Trên đám mây, Thiên Diệp Ảnh Nhi xoay người sang chỗ khác, tầm mắt hướng tới rõ ràng là phương hướng Độn Nguyệt Tiên Cung rời đi. Cổ Trúc không trả lời, cũng không cần hỏi và đáp lại. Hai bóng dáng chậm rãi tiến vào trong mây, biến mất trên không thần Nguyệt Thành. Có lẽ cũng không có ai biết bọn họ đã từng tới đây. Nhưng lại sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trụ Thiên Thần Đế lắc đầu. Trên đời này chuyện có thể khiến cho hắn ngạc nhiên quá ít cực kỳ ít. Nhưng chuyện trước mắt lại quá ra ngoài dự kiến, khiến cho hắn khiếp sợ không hiểu. Phạm Thiên Thần Đế lại ngăn cản hắn, lắc đầu nói. Nguyệt Thần Đế đang trong tức giận, khuyên giải an ủi gì đều vô dụng. Ngược lại có khả năng càng khiến cho hắn không khống chế được. Vẫn che chở kỹ cho chúng huyền giả, chờ mấy ngày nữa hắn tỉnh táo lại. Lại nói với hắn Trụ Thiên Thần Đế dừng bước, sau đó tán thành gật đầu. Vũ trụ mênh mông, Độn Nguyệt Tiên Cung đạt tới tốc độ cực hạn. Không gian bên trong Độn Nguyệt Tiên Cung thật lớn, và lại đẹp đẽ quý giá lạ thường. Không biết ánh sáng từ nơi nào đến chiếu rọi nơi này giống như thần nguyệt, thành ở dưới thần nguyệt. Nhưng Vân Triệt không hề có tâm tư thưởng thức Độn Nguyệt Tiên Cung thần kỳ này, hắn ngơ ngác nhìn Hạ Khuynh Nguyệt gần trong gang tấc, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn. Tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay Hạ Khuynh Nguyệt, chính là ngọc thủ kia lại đặc biệt lạnh lẽo. Lạnh tận tim, không chỉ lạnh, hơn nữa còn hơi run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy thêm vào đó càng ngày càng kịch liệt. Hắn kinh ngạc nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, đều giống với tất cả những người khác, hắn tuyệt đối không nghĩ đến nàng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Khuynh Nguyệt nàng, hắn cuối cùng lên tiếng, lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên toàn thân run rẩy dữ dội, một ngụm tinh huyết điên cuồng phun ra, bắn lên trên bạch y như vầng trăng của nàng, thân thể cũng chậm rãi mềm đi. Khuynh Nguyệt, Vân Triệt kinh hãi, cấp tốc đưa tay đỡ nàng. Thân hình trong lòng hắn mềm mại lạ thường, lộ ra vẻ yếu đuối với bất lực làm cho người ta đau lòng, run rẩy giống như con mèo con ở dưới trời đông giá rét tuyết bay. Hắn nhìn lên vết máu đỏ tươi chói mắt trên nguyệt y, đó là máu trong tim, là dưới cực kỳ thống khổ hoặc dưới phẫn nộ cực độ mới có thể nghịch lưu tâm huyết. Ta không sao, nàng nhẹ nhàng nói, nhưng không tránh khỏi vòng ôm của Vân Triệt, trán nàng dựa vào trước ngực Vân Triệt, mắt đẹp nhẹ nhàng khép lại, thân thể đang run run cuối cùng thả lỏng vài phần. Mỗi một vết máu đỏ tươi trên Nguyệt Y đều đâm vào trong tâm hồn Vân Triệt, hắn không hỏi gì cả, lặng lẽ ôm chặt lấy Hạ Khuynh Nguyệt trừ bỏ một lần ở Thiên Trì bí cảnh, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gần như thế. Thần đế nổi giận, ai dám tới gần? Hắn không thể tưởng tượng được kết quả này, càng không cách nào tin tưởng, không cách nào tiếp nhận kết quả này, hắn mang theo một thân khí tức hỗn loạn, bước chân nghiêng ngả chao đảo, đến chỗ nào, sát khí làm cho người ta sợ hãi kia, kể cả Nguyệt Thần đều không dám tới gần. Dầm, cửa điện bị hắn đánh một chưởng mở ra, hắn bước một bước vào, thấy được một bóng dáng màu đỏ. Đó là một nữ tử, trên người mặc dạ y màu đỏ chót, đội châu ngọc đẹp đẽ quý giá, mặc dù trên mặt khắc họa một chút tang thương, nhưng vẫn xinh đẹp khuynh thành. Chính là trên ngọc dung này lại trắng bệch quá đáng, như sáp ong sắp cháy hết. Nhìn thấy nàng, hai mắt của Nguyệt Thần Đế giống như bị kim đâm, không khống chế được trong tức giận mang theo khá nhiều kinh hoàng. Nàng sao nàng lại ở đây? Khi nói chuyện, bàn tay của hắn cấp tốc vung lên, một kết giới ngăn cách trong nháy mắt phủ kín trước cửa điện sụp đổ, ngăn cách tất cả ánh sáng với âm thanh. Ta đều thấy được, khụ khụ khụ. Nữ tử nhẹ nhàng nói, vừa cất lời, lại ho khan một trận thống khổ, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nguyệt Thần Đế cấp tốc tiến lên trước, đỡ nữ tử vào trong ngực, một luồng bạch mang ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, đặt lên trước ngực nàng. Dần dần, sắc mặt của nàng thoáng chuyển biến tốt đẹp một chút. Nàng lẳng lặng dựa vào trong ngực Nguyệt Thần Đế, bàn tay cũng đặt lên phía trên ngực hắn, nhẹ nhàng xoa xoa. Cảm nhận được nhiệt độ trước ngực, trong lòng Nguyệt Thần Đế đúng là dần bình tĩnh lại. Trong thiên hạ cũng chỉ có nàng mới có thể để cho hắn từ trong tức giận, như thế nhanh chóng bình tĩnh lại như vậy. Nguyệt Thần Đế lắc lắc đầu, sắc mặt vẫn thống khổ, Khuynh Nguyệt con bé vì sao lại muốn làm như vậy? Rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ con bé không rõ hậu quả khi làm như vậy sao? Quyết định này của Hạ Khuynh Nguyệt không chỉ khiến cho hắn trở thành trò cười lớn nhất Đông Thần Vực, kỳ vọng của hắn, còn có nguyện vọng cuối cùng của hắn và nàng đều thành dã tràng xe cát. Bởi vì con bé không muốn phu quân của con bé dẫm vào vết xe đổ của chàng năm đó. Nữ tử áo đỏ ôn nhu lên tiếng. Nguyệt Thần Đế gầm nhẹ nói, cho dù con bé vẫn có tình cảm với tiểu tử kia, con bé rõ ràng có thể truyền âm giải thích cho ta. Nói mấy câu ngắn ngủi thì có thể để cho hắn biết tại sao lại muốn như vậy. Nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn có thể biết người thiên hạ này sẽ biết sao? Nguyệt Thần Đế ngứa ra. Giọng nói của nàng vô cùng mềm nhẹ, ánh mắt dần dần buồn bã, không nghĩ tới, con bé thế mà lại lựa chọn giống với ta năm đó, sẽ đối mặt với thống khổ như thế. Chẳng lẽ đây cũng là một kiểu vận mệnh luân hồi sao? Con bé không sai, chẳng trách con bé, thậm chí hận con bé, đều không sai. Hài tử tên Vân Triệt kia, hắn cũng không sai, sai chính là vận mệnh. Nàng nói xong, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, vô nhai. Những năm này chúng ta vẫn luôn cho rằng tính tình của con bé không trọn vẹn, vì vậy mà lo lắng. Hóa ra trong lòng con bé lại vẫn có một người có thể khiến cho con bé cam nguyện. Như thế chúng ta không phải nên vì con bé, mà cao hứng sao? Nguyệt Thần Đế, Nghĩa Phụ. Khuynh Nguyệt có một chuyện muốn nhờ xin Nghĩa Phụ tặng Độn Nguyệt Tiên Cung cho Khuynh Nguyệt. Nghĩa Phụ, Khuynh Nguyệt có một câu, xin ngài nhất định phải nhớ được, tương lai, cho dù phát sinh cái gì, Khuynh Nguyệt đều tuyệt đối sẽ không cô phụ Nguyệt Thần Giới. Khuynh Nguyệt chỉ muốn Nghĩa Phụ vĩnh viễn nhớ kỹ câu nói này. Tương lai cho dù xảy ra chuyện gì, đều xin Nghĩa Phụ nhớ câu nói này. Theo lý trí dần dần hồi phục, trong đầu hắn vang lên lời nói lúc đó cảm thấy quái dị của Hạ Khuynh Nguyệt, trong lòng chợt động, sau đó lại chợt đau nhói. Hóa ra là thế. Nguyệt Thần Đế đưa tay ôm đầu, năm ngón tay siết chặt, chua xót nở nụ cười. Tất cả, xét đến cùng đều là lỗi của ta. Nếu không phải vì mặt mũi của bản thân ta, sao lại khiến Khuynh Nguyệt đến thừa nhận tất cả? Ta đây cái gọi là Nguyệt Thần, đế này từ đầu đến cuối đều chỉ là kẻ nhu nhược. Nữ tử áo đỏ nói, con bé sẽ trở lại. Chờ chàng tỉnh táo lại, con bé sẽ trở lại. Nguyệt Thần Đế khẽ gật đầu, trong tay đã nhiều thêm một viên ngọc thạch chớp động lên bạch quang mỏng manh. Vô Cực đừng đuổi theo nữa, lập tức quay lại. Độn Nguyệt Tiên Cung. Ngày đầu tiên đến thần giới ta liền gặp được Nguyệt Thần Đế. Tâm tình của Hạ Khuynh Nguyệt thoáng bình ổn xuống, trong mắt lại khôi phục lại vẻ bình thản như đầm sâu kia, dùng giọng nói bình tĩnh kể lại cho Vân Triệt, ta đây khi đó không biết nơi này là một thế giới như thế nào. Mà lực lượng của ta lại vô cùng nhỏ bé ở thế giới này, giống như đột nhiên rơi vào trong lồng giam khôn cùng mặc người chém giết. Vân Triệt có thể tưởng tượng ra được tình cảnh của Hạ Khuynh Nguyệt lúc đó. Khi ấy huyền lực của nàng mới vừa bước vào bá huyền cảnh, ở thiên huyền đại lục lực lượng như vậy là cường giả tuyệt đối, nhưng ở thần giới lại nhỏ yếu không chịu nổi, mà dung nhan như tiên của Hạ Khuynh Nguyệt lại sẽ đưa tới tai họa giống như ác mộng cho nàng. Khi đó nàng cô đơn một mình, đối mặt không thể nghi ngờ là tuyệt vọng tứ phía. Khi ta rơi vào tuyệt cảnh, định tự đoạn tâm mạch, là Nguyệt Thần Đế đã cứu ta. Hắn dẫn ta đến Nguyệt Thần Giới, nơi thần thánh nhất toàn bộ thần giới. Hắn quan tâm đầy đủ đến ta, khi đó ta còn cho rằng hắn định có mưu đồ gì với ta, cho đến ta nhìn thấy nương ta. Vân Triệt mở to hai mắt nhìn, nương nàng. Mẫu thân mà nàng vẫn luôn tìm kiếm là người của Nguyệt Thần Giới. Dáng vẻ của ta rất giống nương ta, cũng có khí tức của nương. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy ta liền đoán được rằng ta là nữ nhi của nương ta, cho nên hắn cứu ta, cũng cho ta cuối cùng gặp được nương của ta. Cho nên, nàng gả cho hắn, là vì báo ân cho hắn. Vân Triệt nói, Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng xoay người, chỗ sâu trong tròng mắt không gợn sóng lóe lên chút tia sáng làm cho lòng người vỡ nát, người coi thường ta. Đối mặt với nữ tử vì hắn mà ruồng bỏ Nguyệt Thần Đế, vì hắn mà tâm huyết nghịch lưu, trái tim của Vân Triệt chợt căng thẳng, gấp giọng nói, ta không có ý tứ này, ta chỉ là... Hắn là nghĩa phụ của ta. Hạ Khuynh Nguyệt nói nhỏ, nghĩa phụ. Nguyệt Thần Đế là nghĩa phụ của Khuynh Nguyệt. Vậy sao có thể? Vân Triệt tự nhiên nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ nói hôn điển này, chỉ là hình thức cho người trong thiên hạ nhìn xem. Lấy lưu ly tâm của nàng, đến vì hắn cũng chính là nghĩa phụ của nàng tẩy đi chuyện nhục nhã năm đó. Hạ Khuynh Nguyệt lại lắc đầu, không, hắn là nghĩa phụ ta, là trưởng bối ta kính trọng lấy danh phụ. Lập gia đình với hắn, cho dù chính là hình thứ cũng vi phạm thiên đạo nhân luân. Nghĩa phụ hắn sẽ không tiếp nhận, nương ta cũng sẽ không tiếp nhận, ta cũng không có khả năng tiếp nhận. Trận hôn điển này vốn là một phen nói dối như cuội. Mà nói dối như cuội này không chỉ để cho người trong thiên hạ xem, càng nhiều hơn là để cho Nguyệt Thần Giới xem. Cái gì? Vân Triệt ngạc nhiên, cho Nguyệt Thần Giới nhìn xem. Lời này lý giải như thế nào? Nguyệt Thần Đế là đế vương của Nguyệt Thần Giới, hắn còn có cái gì? Cần lấy thế trận lớn như vậy để diễn cho tinh giới mà mình khống chế xem. Còn hoàn thành nghi thức hôn điển cuối cùng với nghĩa phụ ta cũng không phải ta, mà là nương ta. Bốn chữ cuối cùng, trong giọng nói của nàng mang theo thống khổ rõ ràng. Vân Triệt triệt để sững sờ ở đó, nàng nói nương của nàng. Nàng rốt cuộc đang nói cái gì? Mấy câu nói ngắn gọn của Hạ Khuynh Nguyệt, vang lên hết lần này đến lần khác trong đầu hắn. Nhưng cho dù hắn lật chuyển tất cả nhận thức của bản thân đều vốn không cách nào lý giải, cho dù rõ ràng hàm nghĩa trong câu nói này. Hạ Khuynh Nguyệt nhắm mắt lại, giọng nói càng ngày càng nhẹ, ngươi muốn nghe một câu chuyện xưa không? Một câu chuyện xưa rất dài, rất thê lương, rất tuyệt vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở trong mắt người đời, nghĩa phụ hắn phong lưu thành tính, cơ thiếp vô số, nhưng lại chưa bao giờ lập hậu. Cho đến một năm kia, đại khái là vào trăm năm trước, khi hắn đi qua một tinh giới trung vị, gặp được một nữ tử vừa liếc mắt đã chạm vào trong tâm linh của hắn. Hắn giấu đi thân phận Nguyệt Thần Đế của mình, lưu lại tinh giới kia. Hắn vốn tưởng rằng bản thân chỉ nhất thời hứng khởi, nhưng mà ở bên cạnh nữ tử kia càng gần, hắn càng bị hấp dẫn thật sâu. Vài ngày đi qua, 10 ngày đi qua, mấy tháng đi qua, hắn cũng không nguyện rời đi. Hắn là Nguyệt Thần Đế, cho dù giấu đi thân phận, hắn không cách nào xóa đi được quý khí trời sinh của mình. Tất cả trên người hắn, nữ tử kia cũng bị hấp dẫn thật sâu, hai người ái mộ nhau, hơn nữa cùng hãm vào nhau rất sâu. Cũng từ sau khi đó, nghĩa phụ lại không hề nạp một cơ thiếp nào cho tới bây giờ. Độn Nguyệt Tiên Cung cấp tốc tuyệt luân, nhưng bên trong lại vô cùng yên tĩnh, không nghe được dù chỉ một chút âm thanh không gian bị cắt nứt. Hắn nhìn mặt bên Hạ Khuynh Nguyệt đẹp đến làm cho người ta nín thở, lặng lặng lắng nghe nàng thuật lại giống như nói mơ. Hắn đoán được nữ tử theo lời Hạ Khuynh Nguyệt là ai. Sau đó, Nguyệt Thần Đế lại chưa từng nạp cơ thiếp. Câu nói này, Vân Triệt cũng hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì hai nhi tử nhỏ nhất của Nguyệt Thần, Đế Nguyệt Hoàn và Nguyệt Tiến Hy đều đã hơn 100 tuổi. Nói cách khác, có lẽ Nguyệt Thần Đế không chỉ chưa từng nạp cơ thiếp, rất có thể cũng chưa từng gặp mặt nữ tử khác. Hai người ở cùng nhau hơn 10 năm, bọn họ mới biết được bí mật lớn nhất của đối phương. Nàng đã biết được nghĩa phụ là Nguyệt Thần Đế, còn nghĩa phụ cũng mới giật mình, nàng thế mà lại có vô cấu thần thể đủ để kinh thế. Quả nhiên là Nguyệt vô cấu. Vân Triệt khẽ nhớ kỹ trong lòng. Chính là, hóa ra, Nguyệt Thần Đế không phải vì nàng có được vô cấu thần thể mà muốn lập nàng làm hậu. Mà vì sau khi yêu nàng rồi, mới biết được nàng có vô cấu thần thể. Sau này, nghĩa phụ dẫn nàng về Nguyệt Thần Giới, cũng chiếu cáo thiên hạ, muốn lập nàng làm Nguyệt Thần Thần Hậu. Chính là, thần đế lập hậu không giống với tầm thường, làm đế vương của Nguyệt Thần Giới. Cơ thiếp có thể tùy ý, nhưng thần hậu đã không chỉ thuộc về riêng cá nhân hắn, còn liên quan đến thể diện của Nguyệt Thần Giới. Nếu chỉ đơn giản là một nữ tử bình thường của tinh giới trung vị, cố tình lập hậu, trên dưới toàn giới Nguyệt Thần Giới chắc chắn phản đối. Cho nên nghĩa phụ công khai chuyện nàng có vô cấu thần thể, cũng thay tên cho nàng thành Nguyệt vô cấu. Vân Triệt kích động trong lòng. Hóa ra, năm đó Nguyệt Thần Đế chiếu cáo thiên hạ muốn lập nữ tử có được vô cấu thần thể làm hậu cũng không phải vì khoe ra, mà là cần phải vậy. Hắn không chỉ là thần đế của một mình hắn, mà là thần đế của toàn bộ Nguyệt Thần Giới. Ngươi biết vì sao nghĩa phụ lại đổi tên nàng thành Nguyệt Vô Cấu không? Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên khẽ hỏi. Vân Triệt ngạc nhiên, suy nghĩ nói, chẳng lẽ không chỉ bởi vì vô cấu thần thể của nàng? Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, thế nhân đều cho rằng, cái tên Nguyệt Vô Cấu là chỉ nàng thân vốn có vô cấu thần thể. Lại không biết rằng hai chữ vô cấu là, nghĩa phụ đang nói cho nàng biết rằng tình cảm của hắn đối với nàng không lợi không bẩn, không có bất kỳ tạp chất. Hắn muốn lập nàng làm hậu, chính vì nàng là nàng, mà không phải vô cấu thần thể của nàng. Vân Triệt, tên thật của nghĩa phụ là Nguyệt Vô Nhai, tên của hai người hợp lại thành một, đó là vô cấu Vô Nhai, có ý chỉ tình cảm của bọn họ không hề có tạp chất, cũng vĩnh viễn không có tận cùng. Vô cấu Vô Nhai, trong lòng Vân Triệt lay động thật sâu. Hóa ra năm đó Nguyệt Thần Đế với Nguyệt Vô Cấu yêu nhau sâu như vậy, kết hợp của bọn họ không hề liên quan đến thần đế, không liên quan với vô cấu thần thể. Mà ở trong mắt người đời, Nguyệt Thần Đế sẽ lập một, nữ tử của tinh giới trung vị làm hậu, vô cấu thần thể là nguyên nhân duy nhất. Đây cũng không có gì đáng trách, dù sao, người đời đều chỉ nguyện tin tưởng nhận thức phù hợp với bản thân, và bản thân cho là vậy. Nhưng mà nói như thế, bi kịch sau này phát sinh, tổn thương đến Nguyệt Thần Đế nhất định cũng vượt ra rất xa tưởng tượng. Chuyện sau này, có lẽ ngươi đều đã nghe nói đến rồi. Ngực Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng phập phồng. Năm đó, vụ tai tiếng của Nguyệt Thần Giới có thể nói thổi quét toàn bộ thần giới, mà sau lưng châm biếm trào phúng, nói chuyện say sưa, vui sướng khi người gặp họa của vụ tai tiếng này, lại là thống khổ, thậm chí tuyệt vọng của người thân của nàng, cùng người nàng kính trọng nhất. Vân Triệt gật đầu. Nhưng nghe đến hiện giờ, hắn vẫn không rõ ràng vì sao Hạ Khuynh Nguyệt lại kể lại chuyện này, với vì sao lại biết kỹ càng như vậy. Nghĩa phụ vì Nguyệt Vô Cấu sửa thần hậu điện, vì nàng mời khắp thiên hạ, cho nàng một nghi thức phong hậu long trọng nhất. Mà khi đó cách bọn họ lập gia đình còn có 10 ngày cuối cùng, Nguyệt Vô Cấu quay về tinh giới mình xuất thân, chuẩn bị tự mình đón phụ mẫu tới Nguyệt Thần Giới, cũng lại trên đường gặp phải tập kích Ti Tiện. Khi đó, vì để bảo vệ tốt chu toàn của Nguyệt Vô Cấu, nghĩa phụ không chỉ phái lượng lớn Nguyệt vệ đưa đi, còn có hai Nguyệt thần sử cường đại ở bên. Nhưng mà người này quá mức đáng sợ, toàn bộ Nguyệt vệ, còn có Nguyệt thần sử đều chết hết. Nguyệt thần sử là tồn tại gần với Nguyệt thần ở Nguyệt thần giới. Muốn được đứng hàng Nguyệt thần sử, tất phải thành thần chủ trước. Nguyệt thần giới to lớn, trước mắt cũng chỉ có 36 Nguyệt thần sử mà thôi. Đánh bại và đánh chết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có thể đánh chết hai Nguyệt thần sử, chí ít là cường giả cấp bậc như tinh thần, Nguyệt thần, người thủ họ, và lại rất có thể không chỉ là một người. Cho nên vụ này có thể là do vương giới gây nên, mà cực kỳ có lý do với động cơ, đó là tinh thần giới. Sau đó Nguyệt Thần Đế rõ ràng mất trí trả thù, cũng hướng về tinh thần giới. Mẫu thân của Mạt Lị vì vậy mà chết. Vốn ý của bọn họ là bắt sống Nguyệt Vô Cấu, nhưng trên người Nguyệt Vô Cấu lại có được rất nhiều bảo khí họ thân cao cấp nhất của Nguyệt Thần Giới. Mấy lần thoát khỏi trong tay bọn họ, cũng suýt chút nữa trốn được. Cuối cùng bọn họ nổi lên sát tâm. Nhưng mà một kích vốn nên tuyệt mạng, lại được Nguyệt Tâm Bàn do Nguyệt Thần Đế tự tay đeo trước ngực nàng chắn được, mà trong Nguyệt Tâm Bàn là một viên không huyễn thạch. Lực lượng mà ngay cả Nguyệt Thần Sử đều có thể đánh chết, lại bị Nguyệt Tâm Bàn đỡ được, có thể nghĩ đây là bảo khí hộ thân cường đại cỡ nào. Mà Nguyệt Tâm Bàn bị chấn vỡ, bên trong còn có không huyễn thạch. Có thể thấy được, Nguyệt Thần Đế thật sự bảo hộ Nguyệt Vô Cấu đến cực hạn. Vì đỡ một kích chí mạng cho Nguyệt Vô Cấu, Nguyệt Tâm Bàn và không huyễn thạch bên trong đều đồng thời vỡ ra, mang theo Nguyệt Vô Cấu thoát đến một thế giới mà nàng hoàn toàn xa lạ. Không huyễn thạch xuyên qua không gian là hoàn toàn ngẫu nhiên, và lại sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết không gian gì. Bằng không, nếu đổi lại là thứ nguyên thạch hoặc thứ nguyên huyền khí, chắc chắn dễ dàng bị truy tung. Nguyệt Vô Cấu bị truyền tống đến nơi nào? Vân Triệt hỏi. Giống như chưa từng có người biết được đáp án vấn đề này, bao gồm cả Nguyệt Thần Đế. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói, Thiên Huyền Đại Lục. Cái gì? Bốn chữ ngắn gọn này cả kinh Vân Triệt thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nguyệt Vô Cấu năm đó đại nạn chưa chết, lại bị truyền tống đến Thiên Huyền Đại Lục. Mở trò đùa gì vậy? Nguyệt Vô Cấu chính là huyền giả thần đạo. Một trưởng có thể trục chết nhiều thiên uy kiếm vực và Nhật Nguyệt Thần Cung. Sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói đến Thiên Huyền Đại Lục đã từng xuất hiện nhân vật như thế? Hơn nữa năm đó nàng và Nguyệt Thần Đế yêu nhau như thế, còn hứa Vô Cấu Vô Nhai với nhau, tại sao lại trong đoạn thời kỳ này với nam nhân khác còn sinh hài tử? Hạ Khuynh Nguyệt tiếp tục nói, tuy rằng Nguyệt Tâm Bàn bảo vệ mạng của nàng, nhưng lực lượng của ác nhân này thật sự quá mạnh mẽ. Bản thân nàng cũng nhận trọng thương, lúc được không huyễn thạch truyền tống đi đã hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa mất đi tất cả huyền lực và trí nhớ. Chân mày Vân Triệt giật giật. Thì ra là thế. Đây rất giống với Mộc Băng Vân của ngàn năm trước. Khi đó Mộc Băng Vân cũng bị thương nặng với dưới kịch độc, lực lượng và trí nhớ hoàn toàn biến mất. Sau này phục hồi từ từ, cũng trong giai đoạn này sáng lập Băng Vân Tiên Cung. huyền lực đánh sâu vào quá mức mãnh liệt, gần như đủ để chí mạng, đúng là sẽ oanh kích huyền khí đến hoàn toàn hỗn loạn, đầu óc cũng sẽ bị chấn động đến trí nhớ hỗn loạn hoặc thiếu hụt. Cho dù Mộc Băng Vân hay Nguyệt Vô Cấu, năm đó nhận đến đều là trọng thương gần như chí mạng, sẽ mất đi huyền lực và trí nhớ ngắn ngủi, cũng không phải là ngẫu nhiên quá lớn, nhưng mà đều bị truyền tống đến Thiên Huyền Đại Lục, cái này tương đương với ngẫu nhiên. Nàng rơi xuống trong một núi hoang, hôn mê trong cơn tuyết lớn, không biết hôn mê bao lâu. Sau đó được một thương nhân đi ngang qua cứu mang về trong nhà. Nghe đến đó, Vân Triệt đã đoán được thương nhân nhặt được Nguyệt Vô Cấu, chắc là. Bỗng dưng, ánh mắt của Vân Triệt đột nhiên trợn trừng. Tuyết lớn thương nhân trí nhớ hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn rời đi thế giới chúng thần. Từng đoạn ngắn ký ức liên tục va chạm trong đầu, sau đó dần phù hợp từng chút một với lời kể của Hạ Khuynh Nguyệt. Càng ngày càng phù hợp. Cái kia thương nhân nhặt được Nguyệt Vô Cấu, chẳng lẽ chính là... Vân Triệt nói chuyện trở nên hơi lắp bắp, vô cùng gian nan nói ra ba chữ, Hạ Thúc Thúc. Hắn nhìn mặt bên Hạ Khuynh Nguyệt, lại phát hiện nàng vẫn trầm tĩnh như trước, hồi lâu đều không lắc đầu. Miệng của Vân Triệt bỗng chốc há hốc đến lớn nhất, hai tay hắn đồng thời đặt trên cằm, gần như dùng hết khí lực toàn thân mới một lần nữa khép được cằm lại, sau đó hơi run run nói, mẫu mẫu thân của nàng và nguyên bá chính là Nguyệt Vô Cấu. Đúng. Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng gật đầu. Ong Vân Triệt như bị người bất ngờ đánh lén, trong đầu vang lên ong ong, thê tử của Hạ Hoàng Nghĩa, nhạc mẫu đại nhân của hắn, mẹ đẻ của Hạ Khuynh Nguyệt và Hạ Nguyên Bá, lại là Nguyệt Vô Cấu đã từng chấn động toàn bộ Đông Thần vực, thiếu chút nữa là Nguyệt Thần thần hậu. Này má nó. Khi ở Thiên Huyền Đại Lục, Vân Triệt đã biết mẫu thân của Hạ Khuynh Nguyệt và Hạ Nguyên Bá là người đến từ thần giới, sau khi trí nhớ và lực lượng khôi phục lại đã vĩnh viễn rời đi. Nhưng mà Hạ Hoàng Nghĩa, một người thương nhân bình thường của Lưu Vân Thành. Nguyệt vô cấu thần nữ được Nguyệt thần đế yêu thương. Cho dù Vân Triệt mọc thêm 1000 cái đầu, cũng quả quyết không có khả năng liên hệ hai người bọn họ lại với nhau. Nhưng cố ý hai người bọn họ lại kết làm phu thê ở Lưu Vân Thành, còn có hai hài tử. Trách không được, cả đời Hạ Hoàng Nghĩa theo thương, không giỏi huyền đạo. Thiên phú của Hạ Khuynh Nguyệt và Hạ Nguyên Bá lại cao đến kinh người. Một người có được lưu ly tâm với linh lung thể kinh thế, một người có được bá hoàng thần mạch. Hóa ra bọn họ chính là con cháu do vô cấu thần thể sinh ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. 2 năm sau khi cha ta mang nương ta về, lập gia đình ở Lưu Vân Thành. Tuy rằng cho tới bây giờ cha ta đều không biết lai lịch chân chính của nương ta, nhưng về tình cảm đối với nương ta lại chưa bao giờ có một chút tạp chất và giữ lại. Bọn họ ở cùng nhau đến năm thứ 3 thì có ta, năm thứ 4 có Nguyên Bá, năm thứ 7 sau một đêm huyền lực và trí nhớ của nương ta đột nhiên khôi phục. Sau đó, nương ta đi rồi, bỏ lại cha ta, bỏ lại ta và Nguyên Bá, đi cực kỳ kiên quyết, hoàn toàn chặt đứt nhân duyên với cha ta, cũng không mang bất cứ thứ gì đi. Cũng muốn cha ta, muốn chúng ta vĩnh viễn quên nương ta, cũng vĩnh viễn đừng đi tìm nương ta. Lúc này nói lên, Vân Triệt vẫn có thể cảm giác được đau thương của Hạ Khuynh Nguyệt. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, Khuynh Nguyệt, nương nàng không phải tuyệt tình và nhẫn tâm, mà không thể không rời đi bằng không, một khi khí tức của nương nàng bị phát hiện sẽ mang đến cho mọi người tai họa vĩ đại. Nữ tử mà bản thân yêu quý, và lại chiếu cáo thiên hạ sắp phong làm thần hậu dưới mất trí nhớ, mà trở thành thê tử của người khác, còn có tới 2 hài tử. Không có nam nhân nào có thể bình tĩnh được khi đối mặt với kết quả này, hắn càng yêu Nguyệt Vô Cấu liền sẽ càng phát cuồng, huống chi hắn còn là Nguyệt Thần Đế. Hậu quả bị hắn tìm tới được, gần như nhất định sẽ giết Hạ Hoàng Nghĩa, cùng với Hạ Khuynh Nguyệt và Hạ Nguyên Bá. Cho nên Nguyệt Vô Cấu không đi không được, hơn nữa vĩnh viễn không cách nào trở về. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nói, ta biết. Trừ đó ra, còn có xấu hổ với tình cảm của nghĩa phụ. Vân Triệt, nương ta kể, trong 7 năm ở cùng với cha ta, nương ta quả thật rất an tâm. Nương ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi tìm trí nhớ đã mất đi, thậm chí sẽ vì vậy, mà sợ hãi sợ trí nhớ thức tỉnh sẽ phá vỡ hạnh phúc với bình tĩnh của nương ta. Nhưng mà vào một khắc khi toàn bộ trí nhớ khôi phục, tất cả đều long trời lở đất. Vân Triệt chính là lặng lặng nghe, đều cảm nhận được một luồng cảm giác hít thở không thông trầm trọng. Nguyệt Thần Đế yêu Nguyệt Vô Cấu vì nàng không nạp thiếp nữa, vì nàng xây dựng thần điện, vì nàng lấy tên Nguyệt Vô Cấu, muốn lập nàng làm Nguyệt Thần thần hậu, vì nàng chiếu cáo thiên hạ, vì nàng triệt để quyết liệt với tinh thần giới. Hạ Hoàng Nghĩa cũng yêu sâu sắc Nguyệt Vô Cấu. Trong 7 năm Nguyệt Vô Cấu mất đi lực lượng và trí nhớ, là 7 năm nàng yếu đuối bất lực nhất cả đời, trong khoảng thời gian này là Hạ Hoàng Nghĩa trôi qua bên cạnh nàng, nàng gả cho Hạ Hoàng Nghĩa làm vợ, sinh hạ 2 hài tử cho hắn. Nguyệt Vô Cấu không thể nghi ngờ là người may mắn, có 2 nam tử rất yêu nàng, nhưng khi trí nhớ lộ ra, phần may mắn này liền hóa thành tàn khốc cắn tâm. Nàng phải làm ra lựa chọn. Lựa chọn Hạ Hoàng Nghĩa, sẽ vĩnh viễn thẹn với Nguyệt Vô Nhai, sẽ mang đến đại họa ngập trời cho Hạ Hoàng Nghĩa còn có hai hài tử của mình. Rời khỏi Hạ Hoàng Nghĩa, nàng sẽ vĩnh viễn không có khả năng gặp lại trượng phu và hài tử của mình. Thật sự là lựa chọn tàn khốc tới cực điểm. Mà Nguyệt Vô Nhai, nàng tự biết đã mất đi tư cách lựa chọn, chỉ có xấu hổ với tội lỗi. Năm đó, sau khi rời khỏi chúng ta, thật ra nương ta vẫn chưa trở lại thần giới, mà là tìm một nơi yên tĩnh, muốn tự kết thúc. Bởi vì nương ta cảm thấy sự tồn tại của mình chỉ mang đến tai họa cho một nhà chúng ta, còn nghĩa phụ nương ta đã không còn mặt mũi để gặp lại. Vân Triệt, nàng rõ ràng không hề có sai gì, lại thành tội nhân lớn nhất. Trong lòng Vân Triệt thở dài một tiếng thật sâu. Nhưng mà, cuối cùng, nương ta bỏ tự mình kết liễu, về tới Nguyệt Thần Giới. Bởi vì nương ta muốn cuối cùng lại nhìn thấy nghĩa phụ ta một lần, hoặc là tốt nhất có thể chết ở trên tay nghĩa phụ. Mà cho dù nương ta không tự mình kết thúc, nghĩa phụ không giết nương ta, thật ra thời gian của nương ta đã không còn nhiều. Vân Triệt hơi kinh hãi, nàng đang nói, nương của nàng. Hạ Khuynh Nguyệt khép hờ mắt, không để Vân Triệt nhìn thấy vẻ thống khổ trong mắt của nàng. Năm đó nương ta bị thương nặng, lại huyền lực hoàn toàn biến mất, mỗi một năm nguyên khí đều khô kiệt đi. 7 năm kia, nương ta sinh hạ ta và Nguyên Bá, cũng mang đi gần như tất cả thần tức vô cấu trên người nương ta. Nương ta cuối cùng đột nhiên khôi phục huyền lực và trí nhớ, thật ra là một kiểu hồi quang phản chiếu. Ánh mắt Vân Triệt ngơ ngác, không nói được gì. Mẫu thân của Hạ Khuynh Nguyệt vẫn luôn thể chất yếu kém, một điểm này sợ rằng toàn bộ Lưu Vân Thành đều biết. Năm đó, khi Hạ Hoàng Nghĩa nói đến cũng từng nói thân thể của nàng cực kỳ kém, nghiêm trọng đến ngay cả đi đều hơi khó khăn, lúc sinh Hạ Khuynh Nguyệt còn bị khó sinh, liền ngay cả Hạ Khuynh Nguyệt khi sinh ra cũng toàn thân lạnh như băng, hơi thở mỏng manh, nếu không phải Tiêu Ưng toàn lực cứu giúp, có lẽ vừa sinh ra liền đã mạng rơi xuống. Đây cũng là nguyên nhân Hạ Khuynh Nguyệt vừa mới sinh ra đã được chỉ hôn cho Tiêu Triệt. Cho đến cuối cùng, Nguyệt Vô Cấu rời đi, Hạ Hoàng Nghĩa tuyên bố lý do với bên ngoài, cũng là do thể yếu kém bệnh nặng rồi qua đời. Một điểm này chưa từng có ai hoài nghi. Nương ta vốn lặng yên trở lại Nguyệt Thần Giới, nhưng không biết vì sao lại bị người khác phát hiện, cũng lửa cháy thêm dầu khiến cho danh dự của nghĩa phụ ta nhận lấy tổn thương rất lớn. Nương ta vốn tưởng rằng nghĩa phụ sẽ càng oán nương ta hận nương ta, có lẽ sẽ tự tay giết nương ta, nhưng mà... Nàng nhẹ nhàng thở ra một tiếng, nói, nghĩa phụ nói với nương ta, Vô Cấu Vô Nhai là lời thề cả đời nghĩa phụ, không vì nương ta là vô cấu thần thể, cũng không vì nương ta đã không sạch, có thể lại trở về đã là trời cao ban ơn rất lớn cho nghĩa phụ. Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng kể tiếp, kia đều không phải là lời nói suông dối trá. Sau khi nương ta trở lại Nguyệt Thần Giới, mọi người, bao gồm cả người của Nguyệt Thần Giới đều cho rằng nương ta bị nghĩa phụ nhốt lại, mỗi ngày ở trong tối tăm mịt mù dưới sự phẫn nộ của nghĩa phụ, thậm chí có khả năng đã bị tra tấn đến chết. Nhưng mà thật ra những năm này, nương ta có tiểu thế giới của riêng mình, có rất nhiều thị nữ đặc biệt làm bạn chăm sóc cho nương ta, còn nghĩa phụ gần như mỗi một ngày đều sẽ đến thăm nương ta ở bên nương ta, thường cách một đoạn thời gian sẽ lấy lực lượng của chính mình kéo dài mạng cho nương ta, đan dược cao cấp nhất của Nguyệt Thần Giới cũng được nghĩa phụ không hề keo kiệt chút nào dùng ở trên người nương ta. Nếu không như thế, nương ta đã sớm không còn ở trên đời, ta cũng quả quyết không có khả năng được gặp lại nương ta. Trong lòng Vân Triệt rung động thật sâu. Ấn tượng của hắn đối với Nguyệt Thần Đế cũng vào một khắc này triệt để đổi mới. Chuyện Nguyệt Vô Cấu năm đó khiến Nguyệt Thần Đế thừa nhận khuất nhục bao lớn, ngay cả Vân Triệt mới tới Đông Thần Vực không lâu đều biết được, kia thậm chí được gọi là tai tiếng lớn nhất trong lịch sử Nguyệt Thần Giới. Cho dù là nam nhân có sức thừa nhận cường thịnh hơn nữa, cũng tuyệt đối khó có thể chịu được khuất nhục như vậy, huống chi là đế vương một giới. Hắn dốc tất cả phẫn nộ và oán hận lên trên người Nguyệt Vô Cấu, ở trong cái nhìn của tất cả mọi người hoàn toàn là chuyện theo lẽ thường phải làm cho dù biết rõ kia không phải là lỗi của Nguyệt Vô Cấu. Nhưng mà, Nguyệt Thần Đế lại vẫn đối xử với Nguyệt Vô Cấu như lúc ban đầu. Vân Triệt để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại là mình có năng lực làm được như vậy không? Nương ta đi rồi, cha ta một năm bệnh mấy lần, sẽ lặng lẽ rơi lệ, sẽ ngồi trước bức họa của nương ta chính là cả một ngày. Cho nên, từ nhỏ ta liền thề, một ngày nào đó ta phải tìm được nương ta, để cho cha ta sẽ không lại lấy nước mắt rửa mặt cho một nhà chúng. Ta có thể đoàn tụ. Ta say mê huyền đạo, chính là vì mục tiêu này. Cuối cùng, ở Nguyệt Thần Giới, ta tìm được nương ta, nhưng cũng không thể không đối mặt với nghĩa phụ. Ta đã từng bài xích nghĩa phụ, ghét nghĩa phụ, oán nghĩa phụ thậm chí hận nghĩa phụ, đều bởi vì nghĩa phụ khiến cha nương ta không thể không chia lìa, một nhà chúng ta vĩnh viễn không thể lại đoàn tụ. Nhưng sau này, từ trong miệng nương ta chậm rãi biết được tất cả, ta tận mắt nhìn thấy nghĩa phụ đối xử tốt từng ly từng tí với nương ta cuối cùng không cách nào hận nghĩa phụ. Liền ngay cả nhận ông ấy làm nghĩa phụ, ta đều cam tâm tình nguyện. Nguyệt Thần Đế cứu mạng của nàng, cứu mạng của Nguyệt Vô Cấu, cùng với dùng tôn nghiêm của mình để những năm cuối cùng của Nguyệt Vô Cấu chân chính trôi qua trong vô cấu. Nàng hận như thế nào, sao nàng có thể hận? Nguyệt thần đế á, nghĩa phụ của nàng hắn biết Hạ Thúc Thúc ở Thiên Huyền Đại Lục chứ? Vân Triệt dò hỏi. Hạ Khuynh Nguyệt nói, không biết. Nương ta không chịu đề cập, nghĩa phụ chỉ từng hỏi một lần, liền chưa hỏi lại nữa. Các nàng vĩnh viễn sẽ không để Nguyệt thần đế biết về Hạ Hoàng Nghĩa, mà tương lai nàng trở về Thiên Huyền Đại Lục cũng vĩnh viễn sẽ không đề cập đến Nguyệt thần đế với phụ thân, có lẽ để Hạ Hoàng Nghĩa vĩnh viễn sống trong tưởng niệm Nguyệt Vô Cấu mới là kết quả không tàn nhẫn nhất. Vậy nương nàng hiện giờ còn tốt chứ? Vân Triệt lại hỏi. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ lắc đầu, không nói gì. Trong lòng Vân Triệt hơi đau đớn. Năm đó đột nhiên khôi phục lại huyền lực và trí nhớ, đã là hồi quang phản chiếu, đến nay lại tiếp tròn 20 mấy năm. Nếu không có nội tình tài nguyên vô cùng khổng lồ của Nguyệt thần giới cùng với Nguyệt thần đế không hề giữ lại đưa cho, đổi lại là nơi khác, có lẽ Nguyệt Vô Cấu đều khó có khả năng chống đỡ được đến hiện giờ. Nhưng dường như Nguyệt Vô Cấu đã triệt để dầu hết đèn tắt, kể cả Nguyệt thần đế cũng đã mất lực xoay chuyển. Nguyệt Vô Nhai, giới vương của Nguyệt thần giới, một trong 4 thần đế đông vực, nam tử đứng ở cao nhất hỗn độn lại sẽ cuồng dại như thế, bi tình như thế, thậm chí hèn mọn yêu một nữ nhân. Như vậy, trận hôn điển này, chẳng lẽ là vì hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nương nàng sao? Còn hoàn thành nghi thức hôn điển cuối cùng với nghĩa phụ ta cũng không phải ta, mà là nương ta. Đến hiện giờ Vân Triệt đã bắt đầu rõ ràng và hiểu được câu nói này của Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng cho Hạ Hoàng Nghĩa 7 năm, cho hắn một đôi trai gái. Điểm cuối của sinh mệnh, nàng muốn để lại cho Hạ Hoàng Nghĩa. Thật không ngờ, Hạ Khuynh Nguyệt lại lắc lắc đầu. Có biết vì sao nghĩa phụ cố ý để cho ta lộ diện trước hôn điển không? Hạ Khuynh Nguyệt nói. Câu nói này khiến Vân Triệt hơi sững sờ. Cho dù thần giới hay hạ giới, cho dù hôn điển ở cấp bậc nào, nhà gái đều sẽ toàn bộ quá trình che dung nhan, hoặc khăn voan đỏ thẫm, hoặc thúy ngọc rèm châu, và lại cuối cùng sau khi vào động phòng mới do nhà trai tháo xuống. Ít nhất 3 lần hôn nghi chính thức của hắn, trừ bỏ lần tiểu yêu hậu là hắn ở rể ra, 2 lần khác đều là như thế. Còn Hạ Khuynh Nguyệt lại lộ diện ra trước mặt mọi người trước khi hôn điển bắt đầu. Lúc đó, dưới lời nói kích thích của tinh thần đế, Nguyệt thần đế kêu Hạ Khuynh Nguyệt đi ra cho mọi người nhìn lúc này, nghĩ đến kia dường như là cố tình thuận theo làm thế. Là cố ý. Vân Triệt nói. Đúng. Là vì để mọi người nhớ kỹ khí tức của ta, nhất là khí tức lưu ly của ta. Mà kia vốn nên là một lần duy nhất ta lộ diện. Sau khi hôn điển bắt đầu, ta sẽ lấy phương pháp di tình hoán nguyệt, tạm thời rời phủ khí tức của ta lên trên người nương ta, sau đó để nương ta và nghĩa phụ hoàn thành hôn nghi. Nguyệt thần đế tự mình đến Độn Nguyệt Tiên Cung, nhắc nhở Hạ Khuynh Nguyệt làm tốt chuẩn bị, đó là muốn nàng chuẩn bị tốt di tình hoán nguyệt. Trong lòng Vân Triệt cảm khái ngàn vạn, cho dù trong lòng Nguyệt thần đế ngàn nguyện vạn mong nhưng cũng không cách nào công khai tái giá Nguyệt Vô Cấu, bởi vì hắn vẫn là giới vương của Nguyệt thần giới, chỉ có thể bất đắc dĩ mượn phương pháp lừa dối này để hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của Nguyệt Vô Cấu. Có lẽ cũng là nguyện vọng lớn nhất của hắn. Đồng thời bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt có được lưu ly tâm, như thế còn có thể xóa đi chuyện nhục nhã năm đó của Nguyệt thần đế, đồng thời chiếu cáo thiên hạ Nguyệt thần giới sau này được thiên đạo che chở. Chuyện nhục nhã năm đó Nguyệt thần đế phải chịu là vì Nguyệt Vô Cấu, thân là nữ nhi của Nguyệt Vô Cấu, Hạ Khuynh Nguyệt nhất định vô cùng cam nguyện. Nhưng mà, vừa rồi vì sao nàng lại lắc đầu chứ? Trước đó tại sao lại nói hôn điển này không chỉ muốn cho người trong thiên hạ nhìn xem, hơn nữa còn cho Nguyệt thần giới xem. Đồng thời còn có thể vì lưu ly tâm của ta xóa bỏ đi chuyện nhục nhã năm đó, của nghĩa phụ, cũng khiến cho nương ta có thể tiêu tan khúc mắc lớn nhất. Hạ Khuynh Nguyệt nói ra suy nghĩ trong lòng Vân Triệt, nhưng tiếp theo, lại nói một câu khiến Vân Triệt cực kỳ kinh ngạc. Nhưng chuyện này lại không phải là toàn bộ của hôn điển này. Một mục đích quan trọng khác, là vì để cho ta có thể danh chính ngôn thuận kế vị Nguyệt thần đế. Vân Triệt lại một lần nữa không cách nào lý giải, cho nàng kế vị. Nguyệt thần đế. Vì sao? Nguyệt thần đế có giai có gái, có 11 Nguyệt thần khác, vì sao lại muốn để Hạ Khuynh Nguyệt mới đến Nguyệt thần, giới vài năm kế vị Nguyệt thần đế? Không nói đến thân phận của nàng chính là nghĩa nữ, khí tức huyền lực của nàng mới là thần linh cảnh sơ kỳ, còn không bằng mình đâu. So sánh với 2 chữ thần đế có khí thế áp đảo thiên hạ, cũng hoàn toàn không có khả năng phù hợp với nhau. Chẳng lẽ bởi vì nàng có lưu ly tâm? Nguyệt thần giới là tồn tại hạng nào, một trong 4 vương giới của Đông Thần Vực, có lịch sử và truyền thừa gần 100 vạn năm. Hạ Khuynh Nguyệt và Nguyệt thần giới đã không có huyết thống, lại không có sâu xa cũng bởi vì lưu ly tâm nên để cho nàng làm Nguyệt thần đế. Quả thật tương đương với đưa Nguyệt thần giới to lớn cho một người ngoài, chẳng phải vô nghĩa sao? Hạ Khuynh Nguyệt nói, rất nhiều nguyên nhân. Bởi vì lưu ly tâm của ta, bởi vì linh lung thể của ta, có lẽ cũng bởi vì ta là nữ nhi của nương ta, càng bởi vì nghĩa phụ đã không có lựa chọn nào khác. Vân Triệt nghe càng lờ mờ, ta có thể hiểu được lưu ly tâm. Năm đó trụ thiên giới cũng, bởi vì có được một tổ tiên có lưu ly tâm mới có thể trở thành vương giới. Nếu như nàng trở thành Nguyệt Thần Đế, có lẽ cũng sẽ khiến Nguyệt Thần Giới có được cái gọi là trời phù hộ. Nhưng mà, Hạ Khuynh Nguyệt tiếp tục nói, sở dĩ vương giới cường đại, chủ yếu là sự tồn tại của truyền thừa đặc thù, có thể luôn luôn có lực lượng cấp bậc cao nhất, do đó không thể lay động. Mà muốn đạt được Nguyệt Thần lực tán thành, từ đó nhận được truyền thừa, hoặc cần thiên phú cực cao, hoặc cần độ phù hợp vừa đủ. Vân Triệt đã sớm biết được một điểm này, tinh thần của tinh thần giới, Nguyệt Thần của Nguyệt Thần giới đều như thế. Nghĩa phụ ta kế thừa là Nguyệt Thần lực của Tử Khuyết Nguyệt Thần mạnh nhất. Nhưng mà trong toàn bộ tử tôn của nghĩa phụ, lại không có một ai có tư cách nhận được thừa nhận của Nguyệt Thần lực, càng không có ai có thể kế thừa Tử Khuyết Thần lực của nghĩa phụ. Mà linh lung thể của ta lại có thể trở thành vật dẫn hoàn mỹ cho lực lượng. Nghĩa phụ nói, ta là lựa chọn duy nhất của nghĩa phụ, cũng là lựa chọn hoàn mỹ mà trời ban cho. Vân Triệt nhíu nhíu mày, không hiểu nói, chẳng lẽ nghĩa phụ của nàng chán ghét làm Nguyệt Thần Đế? Cũng có lẽ, sau này trong tử tôn của hắn sẽ xuất hiện người phù hợp cũng chưa biết chừng, tại sao phải vội vã quyết định chuyện này như vậy? Hạ Khuynh Nguyệt thầm thở dài một tiếng, qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói, bởi vì thời gian của nghĩa phụ cũng không còn thừa lại bao nhiêu. Vân Triệt sửng sốt, kinh ngạc nói, nàng nói cái gì? Trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt mông lung như sương. Nàng biết mình đi như vậy đại biểu cho cái gì? Nàng triệt để hủy diệt tất cả tôn nghiêm của nghĩa phụ, hủy diệt đi kỳ vọng của hắn, cũng hủy diệt đi tâm nguyện cuối cùng của hắn và mẫu thân. Nàng biết cả đời mình đều phải sống trong áy náy với nghĩa phụ. Nhưng mà nếu như không làm vậy, lại thẹn với Vân Triệt chết mà sống lại. Đến hôm nay, nàng mới chân chính rõ ràng năm đó, khi mẫu thân làm ra lựa chọn đã thống khổ không chịu nổi nhường nào. Chọn ai cũng là sai, chọn ai cũng là tội. Nhưng mẫu thân lại may mắn là bởi vì người nên hận mẫu thân, nên trách mẫu thân lại chân chính cho mẫu thân chân tình vô cấu. Nếu như Nguyệt vô cấu là nam tử, đối mặt với hai nữ nhân, lựa chọn của hắn sẽ không thống khổ, thậm chí có thể sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Nhưng bởi vì là nữ tử, cho dù làm cái gì, lựa chọn điều gì, ở trong mắt người đời lại vĩnh viễn chỉ có ô nhục với tội lỗi, cho dù tất cả không phải là lỗi của mẫu thân, cho dù Nguyệt Thần Đế chưa bao giờ hận mẫu thân. Đây không thể nghi ngờ là bi ai rất lớn. Khuynh Nguyệt, nghĩa phụ của nàng hiện giờ hắn bao nhiêu tuổi? Vân Triệt hiển nhiên không nhận thấy được tâm cảnh vẫn luôn hỗn loạn không chịu nổi của Hạ Khuynh Nguyệt, vừa nghĩ vừa nói. 17,000 tuổi. Hạ Khuynh Nguyệt trả lời. Vân Triệt nhíu chân mày, vậy không đúng đi. Ta từng nghe sư tôn nói, đến cấp bậc như Nguyệt Thần Đế, tuổi thọ đều sẽ dài đến 50,000 tuổi, thậm chí có khả năng rất cao. Nguyệt Thần Đế ngay cả một nửa còn chưa đến, làm sao có thể còn thừa lại không bao nhiêu? Giọng Hạ Khuynh Nguyệt như sợi tơ bay, thiên cơ tiên đoán. Vân Triệt trợn trừng mắt, sau đó chợt bĩu môi một cái, hả, ta còn tưởng là gì chứ, hóa ra là đám lão lừa đảo kia, lời đám lão lừa đảo kia mà các ngươi cũng tin. Vân Triệt nhận định thiên cơ, giới đều là một đám lão lừa đảo đương nhiên không phải không có nguyên do. Hắn dưới trời giáng cửu kiếp, nhưng vẫn bình yên vô sự là bởi vì thần lực tà thần của hắn. Mà ba lão thiên cơ lại tuyên bố rằng bởi vì hắn là thiên đạo chi tử, mặc dù thay hắn giải vây, nhưng bị Vân Triệt thật sự đội lên cái nón lão lừa đảo như vậy. Nhưng kỳ lạ thay, các đại tinh giới của Đông Thần Vực đều rất tin tưởng thiên cơ, và tiên đoán này của thiên cơ giới, bao gồm cả tứ đại vương giới. Đại hội huyền thần, ba lão thiên cơ còn cùng bàn với vương giới. Cách mỗi ngàn năm nghĩa phụ sẽ tự mình đi thiên cơ giới một lần, mỗi lần lấy được thiên cơ, đều sẽ ứng nghiệm, chưa từng có ngoại lệ. Vân Triệt, 5 năm trước, là một lần cuối cùng nghĩa phụ đi thiên cơ giới, lấy được thiên cơ, là trong vòng 10 năm sinh cơ của nghĩa phụ tất tuyệt. Đây là thiên cơ 5 năm trước. Nói cách khác, đến hiện giờ Nguyệt Thần Đế còn nhiều nhất 5 năm thời gian. Nếu như ứng nghiệm, Vân Triệt quả quyết lắc đầu, chuyện này không có khả năng. Tuổi thọ của Nguyệt Thần Đế còn xa xa chưa tới, hôm nay ta vừa mới gặp được hắn, tinh khí thần quả thật tốt đến không thể tốt hơn. Nếu như nói bị người giết chết, trên đời này, có ai có thể giết một thần đế? Nếu nói ai đó có thể đánh bại Nguyệt Thần Đế, Vân Triệt đương nhiên tin tưởng. Long Hoàng có thể làm được, Thiên Diệp Phạm Thiên cũng có thể làm được. Nhưng nếu như nói ai đó có thể giết Nguyệt Thần Đế, đừng nói Vân Triệt, đoán chừng trên đời này đều sẽ không có ai tin. Có thể làm thần đế, tu vi thần đạo đều là thần chủ chí cảnh. Tuy rằng Vân Triệt không hề biết rõ cảnh giới này rốt cuộc cường đại đến mức độ nào, nhưng lại biết được đến cấp bậc này, muốn chết còn khó hơn lên trời. Cho dù ba thần đế khác của Đông Thần Vực liên thủ muốn giết Nguyệt Thần Đế, trừ phi Nguyệt Thần Đế tự tìm đường chết, bằng không nếu như hắn không muốn, ba thần đế liên thủ cũng gần như không có khả năng giết được hắn. Nhưng nghĩa phụ lại tin tưởng, hơn nữa, trước khi đi vào thiên cơ giới lần đó, chính nghĩa phụ đã sớm có dự cảm tương tự. Vân Triệt vẫn lắc đầu, sau đó thấp giọng nguyền rủa một câu, cho dù trước đó chuẩn như thế nào, lời nói này vốn không cần tin tưởng. Ba lão lừa đảo kia, thật sự bịp bợm đủ sâu. Hạ Khuynh Nguyệt buồn bã than thở, nếu không ứng nghiệm tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nghĩa phụ là Nguyệt Thần Đế, nghĩa phụ tin tưởng, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn sàng trước khi nó ứng nghiệm. Đối với nghĩa phụ mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là tìm được người có thể kế vị. Nhưng trong tử tôn của nghĩa phụ lại không có một ai có thể kế thừa vị trí thần đế, toàn bộ Nguyệt Thần giới cũng không tìm thấy một ai có thể phù hợp với thần lực tử khuyết. Cho nên, nghĩa phụ đã chọn ta. Tuy rằng nghĩa phụ nói ta là lựa chọn hoàn mỹ nhất của nghĩa phụ, nhưng ta biết đây là lựa chọn bắt buộc khi nghĩa phụ rơi vào đường cùng. Vân Triệt lại vào lúc này lắc đầu, không, tuy rằng ta không phải là Nguyệt Thần Đế. Nhưng nếu như vậy, có lẽ hắn cũng không phải đang an ủi nàng. Nàng thật sự là lựa chọn hoàn mỹ nhất trời ban cho. Cho dù hiện giờ trong số tử tôn của hắn có một người có thể kế thừa thần lực của hắn, hắn vẫn sẽ lựa chọn nàng. Hạ Khuynh Nguyệt nghiêng mắt đẹp đi, mang theo một chút khó hiểu. Nghĩa phụ của nàng không giống với chúng ta. Chúng ta chẳng qua mới chỉ vài chục năm cuộc đời, mà hắn đã gần 2 vạn năm. Đối với người ở cấp bậc đó của hắn mà nói, tình thân linh tinh này thật ra đã rất nhạt nhẽo. Không thể nghi ngờ quan trọng nhất đối với hắn là Nguyệt Thần giới đã dốc vào cả đời. Thân là Nguyệt Thần Đế, ở trong lòng hắn Nguyệt Thần giới không thể nghi ngờ còn hơn tất cả. Trong lòng Hạ Khuynh Nguyệt cũng hiểu lời Vân Triệt nói. Con cháu không có người kế thừa thích hợp, hắn đúng là có thể truyền vị trí giới vương cho Nguyệt Thần khác. Nhưng mà thần lực tử khuyết của hắn chẳng những mạnh nhất, còn làm bạn với hắn cả đời, cho dù là ai đều sẽ có tư tâm, hy vọng lực lượng làm bạn cả đời với mình vẫn ở đế vị. Mà nàng, nếu thật sự có thể kế thừa, lại còn kế thừa hoàn mỹ mà nói, vậy trong lòng nghĩa phụ nàng nhất định mừng rỡ như điên. Cửu huyền linh lung thể năm đó khi Mạt Lị đề cập đến với hắn, chính là nói đơn giản người có được cửu huyền linh lung thể, trong huyền mạch sẽ tự thành tiểu thế giới, có thể siêu thoát giới hạn và pháp tắc. Đây cũng là lý do vì sao mà nàng không có huyết mạch thần hoàng, nhưng vẫn tu thành băng di thần công ở băng vân tiên cung. Đồng thời còn là lô đỉnh song tu tốt nhất trên đời. Không nghĩ tới, linh lung thế giới, trong huyền mạch kia lại còn có thể trở thành vật dẫn hoàn mỹ cho lực lượng gì đó. Hai, trời cao này cũng thật sự quá tốt đối với Hạ Khuynh Nguyệt. Mà lưu ly tâm của nàng, ở trong mắt người đời có thể mang đến trời phù hộ. Nếu nàng là Nguyệt Thần Đế, tự nhiên sẽ mang đến trời phù hộ cho Nguyệt Thần giới. Đối với Nguyệt Thần Đế mà nói, có lẽ không có gì quan trọng hơn tương lai của Nguyệt Thần giới. Đông Thần Vực đều rất tin tưởng chuyện lưu ly tâm sẽ được trời phù hộ, vương giới càng đặc biệt tin tưởng. Kể cả khi ở Thiên Huyền Đại Lục, Mạt Lị đề cập với hắn, cũng vô cùng chính xác đề cập đến đây là thân thể trời phù hộ. Sau khi Hạ Khuynh Nguyệt rơi xuống không rõ, Mạt Lị đã không chỉ một lần nói với hắn, Hạ Khuynh Nguyệt đều có trời phù hộ, hoàn toàn không cần lo lắng. Dù sao, trụ thiên giới tiền lệ khổng lồ này còn đứng ở nơi cao nhất ngạo thị Đông Thần Vực, còn hơn cả Nguyệt Thần giới có lịch sử dài hơn nó, làm cho người ta muốn quên, muốn không tin cũng khó khăn. Nàng ở Nguyệt Thần giới những năm này, cũng đủ để cho nghĩa phụ nàng hiểu biết về nàng. Có lẽ trong này cũng có một phần là, bởi vì tình cảm của hắn đối với mẫu thân nàng, nhưng chắc chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Truyền thừa thần lực, tương lai của Nguyệt Thần giới mới là quan trọng nhất. Cho nên đối với hắn mà nói, nàng thật sự là lựa chọn trời ban, hoàn mỹ nhất. Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì hồi lâu, giống như đang suy tư lời Vân Triệt nói. Đến giờ phút này, Vân Triệt đã hoàn toàn rõ ràng, vì sao Hạ Khuynh Nguyệt lại nói trận hôn điển này để cho Nguyệt Thần giới xem. Tuy rằng nàng có thể hoàn mỹ kế thừa tử khuyết thần lực, có lưu ly tâm có thể mang đến trời phù hộ cho Nguyệt Thần giới, nhưng thân phận của nàng lại không thích hợp trở thành đế vương Nguyệt Thần. Nguyệt Thần đế có trai gái, Nguyệt Thần giới có thái tử, có Nguyệt Thần khác, có đủ loại phe phái. Nếu như bỏ qua đó mà truyền ngôi cho một nghĩa nữ không có xuất thân từ Nguyệt Thần giới, thậm chí không ai biết, cho dù là mệnh lệnh của Nguyệt Thần đế, cũng nhất định sẽ đưa tới toàn giới vô cùng kịch liệt bài xích, phản đối nhất là thái tử Thần Nguyệt. Nhưng nếu như truyền ngôi cho thần hậu liền hoàn toàn khác. Tuy rằng vẫn sẽ có lực cản, nhưng không thể nghi ngờ còn nhỏ hơn gấp 10 gấp trăm lần. Chính là, Vân Triệt đột nhiên nói, Khuynh Nguyệt, Nguyệt Thần Đế, giới vương của vương giới, là thứ mà bao nhiêu người nằm mơ đều không dám mơ. Nhưng mà lấy tính tình của nàng, nàng thật sự nguyện ý sao? Hay là nàng chính là đơn thuần báo ân cho nghĩa phụ nàng? Hạ Khuynh Nguyệt nói, ta không muốn trái ý nghĩa phụ, nhưng trong đó cũng có nguyện vọng của bản thân ta. Hả? Vân Triệt sửng sốt, trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt trở nên sâu thẳm, mái tóc thật dài khẽ rơi xuống vai và trước ngực, ánh sáng trong Độn Nguyệt Tiên Cung chiếu rọi lên tiên nhan như mộng ảo của nàng, cả đời ta say mê huyền đạo, cũng muốn đi đến cực hạn của huyền đạo nhìn xem. Vốn cả đời của ta cũng không nhất định có thể làm được, nhưng mà kế thừa thần lực của nghĩa phụ, ta liền có thể một chiều hoàn thành tâm nguyện này. Những năm này, ta đã trải qua biệt ly người thân, tông môn thảm biến, còn có mấy lần mạng rơi xuống kiếp nạn. Ta đã triệt để rõ ràng nhỏ yếu ở trên đời này có ý vị như thế nào. Ta không muốn vì ta nhỏ yếu, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn không như ý nguyện hết lần này đến lần khác. Nàng luôn luôn tìm kiếm huyền đạo mạnh hơn, những năm này tâm cảnh vẫn luôn luôn thay đổi. Mà một nguyên nhân chuyển biến rất lớn mà nàng không đề cập đến, đó chính là Vân Triệt chết. Kế thừa thần lực và đế vị của nghĩa phụ, đã có thể hoàn thành phó thác với kỳ vọng của nghĩa phụ, cũng có thể thực hiện theo đuổi từ trước cho tới nay của ta không có lý do gì cự tuyệt. Thì ra là thế. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, vừa định nói gì nữa, toàn thân đột nhiên chấn động mạnh. Trận hôn điển hôm nay của Nguyệt Thần Giới, mặc dù là một màn nói dối như cuội, nhưng giống như Nguyệt Thần Đế tuyên bố, đúng là một ngày quan trọng đối với hắn, càng quyết định tương lai của Nguyệt Thần Giới không hề khoa trương. Nó xóa bỏ đi chuyện nhục nhã năm đó của Nguyệt Thần Đế, cởi bỏ khúc mắc cho Nguyệt Vô Cấu để cho nàng yên tâm rời đi, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Nguyệt Thần Đế với Nguyệt Vô Cấu, lót đường cho Hạ Khuynh Nguyệt kế vị thần đế. Chẳng qua chỉ là một hồi hôn điển, nhưng thứ chút xuống vượt quá xa tưởng tượng. Đối với Nguyệt Thần Đế, đối với Nguyệt Vô Cấu, đối với Nguyệt Thần Giới, đối với Hạ Khuynh Nguyệt đều cực kỳ quan trọng. Hắn luôn luôn chuyên tâm lắng nghe Hạ Khuynh Nguyệt nói, không hề dừng tiêu hóa và suy nghĩ, chính là đã quên. Tất cả đã bị hủy đi toàn bộ. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, bởi vì lựa chọn của Hạ Khuynh Nguyệt, toàn bộ đã bị hủy đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Vân Triệt trầm trọng, hắn nói khẽ, Khuynh Nguyệt, xin lỗi, nếu không phải ta. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ lắc đầu, không phải là lỗi của ngươi. Đây là sự lựa chọn của ta. Nhưng mà, vì sao nàng không nói cho ta một chút? Khi đó nàng chỉ cần truyền âm cho ta, có lẽ cái gì, Vân Triệt lại không nói tiếp. Có lẽ, ngươi sẽ tiếp nhận sao? Hạ Khuynh Nguyệt nói, ít nhất ta sẽ biết nàng không phải thật sự gả cho Nguyệt Thần Đế. Vân Triệt ngửa đầu nhắm mắt, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hạ Khuynh Nguyệt nói một câu giống với mẫu thân nàng như đúc, ngươi sẽ biết, nhưng người trong thiên hạ sẽ biết sao? Từ đó về sau, thiên hạ đều biết ta là thần hậu của Nguyệt Thần Giới, cho dù chỉ là hư danh, cho dù Tinh Thần Đế không vạch trần chuyện ta và ngươi là phu thê ở trước mặt mọi người, cho dù chuyện này vĩnh viễn sẽ không bị vạch trần. Ngươi thật sự có thể tiếp nhận sao? Vân Triệt không cách nào trả lời. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi là một người kiêu ngạo đến cực điểm. Từ ngày đầu tiên gả cho ngươi, ta đã biết. Hôm nay, ngươi ở ngay trước mặt nghĩa phụ hành hung hai nhi tử của nghĩa phụ, vì cái gì? Còn không phải để cho ta xem căm hận giận dữ trong lòng ngươi sao? Khuynh Nguyệt ta, ngươi đừng cảm thấy áy náy, càng đừng cảm thấy thua thiệt ta cái gì. Nếu ngươi không ở đây, đối với ta mà nói, thần hậu chỉ là hư danh có thể thực hiện kỳ vọng của nghĩa phụ và nguyện vọng của bản thân thôi. Nhưng ngươi còn đây, ta là thê tử của ngươi. Một bên là nghĩa phụ và mẫu thân, một bên là Vân Triệt đột nhiên hiện thân. Vốn có thể thuận lợi thực hiện tất cả, nhưng cũng giống như Nguyệt Vô Cấu năm đó đột nhiên khôi phục trí nhớ. Không biết trên trời đang mở ra trò đùa có ý tốt hay ác ý đối với nàng, khiến cho Vân Triệt, mà nàng cho rằng đã vĩnh viễn mất đi lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng lựa chọn Vân Triệt, không trải qua suy xét, bởi vì khi đó ở trong đầu nàng chỉ có hỗn loạn vô tận, vốn không cách nào suy xét cái gì. Cho tới bây giờ nàng vẫn không biết vì sao mình lại lựa chọn Vân Triệt. Đông vực điều tới, hôn điển này đã không có khả năng đổi ý và bỏ dở. Sau khi nàng muốn độn Nguyệt Tiên Cung từ chỗ Nguyệt Thần Đế, vốn định một mình rời đi, trốn khỏi cái danh thần hậu, đợi sau khi Nguyệt Thần Đế bất giận lại trở về giải thích và tạ tội. Nhưng mà hôn thư bị Tinh Thần Đế vạch trần trước mặt mọi người, Vân Triệt cũng thừa nhận ở trước mặt mọi người, như vậy nàng chỉ có thể mang theo Vân Triệt cùng đi, bằng không, Nguyệt Thần Đế dưới cơn thịnh nộ không khống chế được, chắc chắn giết Vân Triệt cho dù hắn là ai. Trong lòng Vân Triệt kịch liệt chấn động, vừa rồi hắn yên lặng hỏi bản thân, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không phải chân chính gả cho ai, một danh hiệu và thân phận hoàn toàn giả dối. Hắn thật sự không đến mức hoàn toàn không tiếp thu được. Nhưng mà, bên kia là tôn nghiêm của nghĩa phụ với kỳ vọng quan trọng nhất, cùng với tâm nguyện cuối cùng trong sinh mệnh của mẹ đẻ. Nàng lại lựa chọn hắn ruồng bỏ nghĩa phụ có đại ân đối với nàng, ruồng bỏ mẹ đẻ, cũng ruồng bỏ Nguyệt Thần Giới. Trên nguyệt y của nàng dính tâm huyết nàng vừa phun ra, càng thêm khoan tim chói mắt hơn vừa rồi. Bọn họ là phu thê, từ năm 16 tuổi đã là vậy. Nhưng hồi tưởng lại những năm này, bản thân đã làm gì vì nàng? Hắn có hồng nhan chi kỷ hết người này đến người khác, thậm chí sau này cưới Thương Nguyệt, cưới Tiểu Yêu Hậu nhưng đã từng hỏi nàng người chính thê này, đã từng nghĩ đến cảm thụ của nàng chút nào chưa? Hắn vẫn cho rằng Hạ Khuynh Nguyệt chỉ say mê huyền đạo, do đó cố hết sức giữ khoảng cách với hắn, coi thường mối quan hệ phu thê giữa hai người. Cho đến hôm nay, hắn mới biết được, hóa ra người chân chính coi thường lại là bản thân. Trước ngực hít thở không thông một trận, Vân Triệt tiến lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Khuynh Nguyệt từ phía sau. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ run lên nhưng không tránh đi. Thân thể của nàng vẫn lạnh như băng giống trước, tra tấn phệ tâm, vì phản bội nghĩa phụ mẹ đẻ mang đến khiến cho nàng thống khổ không chịu nổi. nhưng mà cảm nhận được sự tồn tại chân thật của Vân Triệt, lòng của nàng vào lúc này lại từng chút một chậm rãi bình thản lại. Nàng nhắm đôi mắt, phát ra giọng nói giống như từ trong mộng, những năm này, ta vẫn cho rằng bản thân sống trong mộng hư ảo, cho đến lại gặp được ngươi. Tông môn thảm biến, thoáng chớp mắt, nàng đi tới một thế giới hoàn toàn xa lạ. Cô lẻ một mình, mỗi một người, mỗi một sự vật, mỗi một luồng không khí, mỗi một hạt cát bụi chung quanh đều xa lạ, nàng không biết ai, không ai làm bạn với nàng, trợ giúp nàng tất cả ở thiên huyền. Đại lục giống như trí nhớ vĩnh viễn không có khả năng trở lại. Một câu nói nhẹ nhàng, nói ra cô tịch và bi thương vô tận. Cho dù nàng tìm được mẫu thân ở đây, làm bạn với nàng vẫn là cô tịch như trước. Cho đến khi Vân Triệt xuất hiện, nàng mới cảm giác mình từ trong mộng mới tỉnh lại. Thậm chí cảm giác mình còn sống. Vân Triệt lặng yên ôm nàng chặt hơn, Khuynh Nguyệt, về sau. Có ta cùng nàng. Chuyện lần này, ta sẽ cùng trở về với nàng, bồi tội với Nguyệt Thần Đế và mẫu thân nàng. Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu, không, ta nói rồi, không phải là lỗi của ngươi. Ta sẽ tự mình bồi tội với bọn họ. Nàng vẫn còn nhận ta là phu quân của nàng, như vậy muốn thứ tội đương nhiên phải phu thê cùng nhau. Vân Triệt mỉm cười nói. Hạ Khuynh Nguyệt vẫn lắc đầu, nghĩa phụ có thể tha thứ cho ta, có thể sẽ không giận lây sang ngươi, nhưng mà vĩnh viễn không có khả năng tha thứ cho ngươi. Sự xuất hiện của ngươi ngược lại chỉ khiến hắn nổi giận. Lời Hạ Khuynh Nguyệt nói khiến Vân Triệt ngẩn ra, sau đó trầm mặc đi. Hạ Khuynh Nguyệt là nữ nhi của Nguyệt Vô Cấu, là nghĩa nữ của hắn, dù lỗi lớn bằng trời, có lẽ Nguyệt Thần Đế đều có thể tha thứ. Nhưng Vân Triệt hắn là cái gì của Nguyệt Thần Đế? Giống như là đầu sỏ gây nên tất cả, không khiến toàn bộ Đông Thần vực đuổi giết hắn đã là cực hạn, lại dựa vào cái gì mà tha thứ cho hắn? Tuy rằng từ đầu hắn thật sự không làm. Giọng Hạ Khuynh Nguyệt hơi mềm, trong lòng thở dài một tiếng mà Vân Triệt không cách nào nghe được. 24 canh giờ cũng đủ để cho nghĩa phụ bình ổn phẫn nộ. 24 canh giờ sau, ta sẽ đưa ngươi đi trụ thiên giới, sau đó, ta sẽ về Nguyệt Thần giới bồi tội với nghĩa phụ, ngươi đừng lo lắng cho ta, nghĩa phụ đối xử với ta như thân sinh, sẽ không quá trách cứ ta. Ngươi yên tâm ở lại trụ thiên thần cảnh tu luyện kia thật sự là, thời cơ vạn năm khó gặp được. Cho dù nàng không chú ý đến đại hội huyền thần, nhưng biết được chuyện 1000 thiên tuyển chi tử sẽ vào trụ thiên châu. Vân Triệt vừa định trả lời, đột nhiên, Độn Nguyệt Tiên Cung chấn động mạnh, liền ngay cả minh quang cũng xuất hiện lóe lên trong khoảnh khắc. Chân mày Vân Triệt trầm xuống, nhanh chóng buông Hạ Khuynh Nguyệt ra, sao lại thế này? Vừa nói xong, hắn liếc nhìn, ngay ở trên quầng sáng vĩ đại ở trước mặt, không gian vũ trụ mờ mịt, một bóng dáng toàn thân màu vàng rực rỡ đang nhằm thẳng tới. Tốc độ của Độn Nguyệt Tiên Cung nhanh dữ dội, mà bóng dáng màu vàng lại liên tục kéo gần khoảng cách với Độn Nguyệt Tiên Cung. Chấn động vừa rồi rõ ràng là công kích huyền khí của hắn. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn quầng sáng, trên ngọc nhan lại không hề hoảng loạn, là Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực. Hắn là một trong 12 nguyệt thần, trừ nghĩa phụ ra là người có tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà, hắn đuổi không kịp. Vừa nói nhỏ, tay tuyết của Hạ Khuynh Nguyệt vung lên, theo một chút ánh nguyệt lóe sáng, Độn Nguyệt Tiên Cung vốn tốc độ cực nhanh không ngờ lại thoáng tăng nhanh một phần. Nhất thời, khoảng cách không bị gần hơn, giây lát, ngược lại dần dần bắt đầu kéo xa trên biên độ nhỏ. Nhận thấy được một điểm này, bóng dáng màu vàng kia giống như nóng nảy lên, một huyền cương màu vàng che lấp mặt trời đột nhiên đánh ra, trùm lên Độn Nguyệt Tiên Cung. Độn Nguyệt Tiên Cung, dù sao cũng là một trong huyền hạm cao cấp nhất của toàn bộ thần giới, cho dù đối mặt với lực lượng cấp bậc Nguyệt Thần vẫn có lực chống đỡ rất mạnh. Ở dưới Hoàng Kim Huyền Quang, Độn Nguyệt Tiên Cung run lên, phương hướng phi hành cũng trách đi, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi liền lại một lần nữa khôi phục thăng bằng, tốc độ cũng gần như không nhận đến ảnh hưởng gì. Mà dưới lực phản chấn, bóng dáng màu vàng kia lại một lần nữa bị kéo xa. Hy vọng hắn sẽ không đuổi theo lâu. Hạ Khuynh Nguyệt vừa nói xong liền nhìn thấy bóng dáng màu vàng kia đột nhiên dừng lại chỉ, trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất khỏi, trong tầm mắt. Hạ Khuynh Nguyệt hơi giật mình, ngực phập phồng, thất thần thì thầm, nghĩa phụ đã nguôi phẫn nộ rồi sao? Trên tay nàng, một chút huyền quang lại chớp động, tốc độ của Độn Nguyệt Tiên Cung thoáng chậm đi. Tốc độ cực hạn sẽ gia tăng tiêu hao năng lượng trên phạm vi lớn, Hoàng Kim Nguyệt Thần đột nhiên không đuổi theo nữa, chỉ có thể là do mệnh lệnh của Nguyệt Thần Đế, cũng ý nghĩa nguy cơ có lẽ đã giải trừ rồi. Cũng không cần thiết giữ tốc độ phi hành cực hạn, đến có năng lượng ít nhất có thể phi hành 24 canh giờ. Không khí khẩn trương mới kéo dài không đến 10 giây liền hoàn toàn tiêu tán. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lại nhất thời nhìn nhau không nói gì. Vân Triệt là cố nhân đầu tiên mà Hạ Khuynh Nguyệt gặp được ở thần giới, còn Hạ Khuynh Nguyệt lại không phải là cố nhân đầu tiên Vân Triệt gặp được ở thần giới. Bọn họ là phu thê thành hôn 12 năm, lại luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, giống như gần giống như xa. Mỗi một lần gặp mặt đều vội vàng mà qua, mà mỗi một lần chia xa lại sẽ liên tục mấy tháng thậm chí mấy năm, đến nỗi còn từng có chia cách sinh tử. Nếu không phải có hôn nghi kia, hôn thư kia, có lẽ cũng không có gì chứng minh bọn họ lại là một đôi phu thê. Nhưng mà, kỳ diệu chính là bọn họ lại luôn sẽ dung nhập vào trong tính mạng của đối phương. Thiên kiếm Sơn Trang, cuối cùng là trận chiến phu thê của bọn họ, nàng thân ở Băng Vân Tiên Cung, Vân Triệt lại trở thành nam đệ tử đầu tiên trong lịch sử Băng Vân Tiên Cung, nàng được đưa tới thần giới, bọn họ chia cách sinh tử sau lại một lần nữa gặp lại ở thần giới to lớn này. Giống như luôn luôn bị một sợi tơ vô hình nào đó thắt lại một chỗ, hơn nữa chặt chẽ và phức tạp. Hạ Khuynh Nguyệt mở miệng trước, năm đó ngươi sống sót trong thái cổ huyền chu như thế nào? Với tại sao lại đến thần giới? Lúc đó, ta cũng cho rằng mình nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện trên thái cổ huyền chu đã hơi xa xôi đối với Vân Triệt, nhưng chỉ nhớ vô cùng rõ ràng. Hắn bắt đầu kể lại tất cả khi đó cho Hạ Khuynh Nguyệt, hắn nói cho Hạ Khuynh Nguyệt sự tồn tại của mặt lỵ, nói cho bản thân hắn theo thái cổ huyền chu rơi vào huyễn yêu giới, tìm được phụ mẫu thân sinh, cũng gặp được tiểu yêu hậu. Sau đó trở lại thiên huyền đại lục, giải cứu băng vân, nguy nan. Từ bản thân, đến băng vân tiên cung, đến trưởng thành của Hạ Nguyên Bá, đến kiếp nạn hiên viên vấn thiên, đến thay đổi kết cục của thiên huyền đại lục. Mãi cho đến mình đi theo Mộc Băng Vân đến thần giới, bái nhập băng hoàng thần tông. Lần đầu tiên hắn mở rộng lòng như thế với Hạ Khuynh Nguyệt, có lẽ là vì lựa chọn của nàng, gây ra xúc động thật sự quá lớn cho hắn. Không nghĩ tới, tổ tiên băng vân vẫn còn ở trên đời. Băng Vân Tiên Cung lại còn có sâu xa với Ngâm Tuyết giới như vậy. Hạ Khuynh Nguyệt cảm thán một tiếng. Năm đầu tiên sau khi đến thần giới, Hạ Khuynh Nguyệt đã từ trong miệng Nguyệt Thần Đế biết được băng di thần công mà mình thi triển ra rõ ràng là băng hoàng phong thần điển của Ngâm Tuyết giới. Nhưng mà tự nhiên không cách nào nghĩ đến sâu xa này lại thần kỳ như thế. Nghĩ đến Mộc Băng Vân, trong lòng Vân Triệt không tự chủ ấm áp, về sau có cơ hội, ta dẫn nàng đi gặp Băng Vân Cung Chủ. Lúc ban đầu, ta cho rằng Băng Vân Cung Chủ là một người lạnh tâm lạnh tình đến cực điểm. Sau này ta mới phát hiện ra, nàng không phải không hề có tình, ngược lại là người tinh thuần nhất, ôn nhu nhất mà ta từng gặp. Một lần này, khẳng định lại khiến nàng lo lắng cho ta. Bất chi bất giác, Độn Nguyệt Tiên Cung đã bay ra khỏi khu vực Đông Thần Vực, đi tới biển không gian vô tận chưa biết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Sau khi tu vi tiến vào thần đạo, thân thể của huyền giả có thể tồn tại ở không gian vũ trụ ngoài tinh giới. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Vân Triệt rõ ràng xuyên qua không gian vũ trụ như vậy. Thời gian lặng yên trôi qua, theo Độn Nguyệt Tiên Cung phi hành, hai người đã không biết xẹt qua bao nhiêu tinh thần. Hóa ra đủ loại dị trạng trên người ngươi chính là vì thiên sát tinh thần ở bên. Hạ Khuynh Nguyệt tự nhiên không phải không biết tên thiên sát tinh thần, biết chắc nàng có ý vị như thế nào đối với vị diện thiên huyền đại lục này. Vân Triệt mỉm cười nói, chuyện phát sinh trên người nàng, không phải càng không thể tin nổi sao? Thế giới này rất lớn, có đôi khi, lại rất nhỏ. Nàng nhìn Vân Triệt, nói ra từ đáy lòng. Năm đó khi chúng ta thành hôn, ngươi vẫn chính là sơ huyền cảnh. 12 năm ngắn ngủi, đã là hạng nhất phong thần của Đông Thần Vực. Có lẽ, ngươi thật sự là thiên đạo chi tử theo như lời bọn họ. Đây tuyệt đối không phải. Vân Triệt vô cùng lưu loát xua tay. Cái gì mà thiên đạo chi tử? Chín đạo lôi kiếp kia rõ ràng liều lĩnh muốn giết chết hắn. Kết quả lại chỉ có thể run rẩy ở dưới lực lượng của tà thần, bất đắc dĩ tán loạn. Nhưng ở trong mắt người đời, hơn nữa theo lời của ba lão lừa đảo của thiên cơ giới kia, chín tầng thiên kiếp giống như đang tuyên bố thiên đạo chi tử sinh ra về phía người đời. Những năm này, nàng có nghĩ tới quay về thiên huyền đại lục không? Vân Triệt hỏi. Hạ Khuynh Nguyệt thở dài một tiếng, ta không có lúc nào không nghĩ tới chuyện trở lại. Nhưng mà ta không dám. Ta sợ nghĩa phụ vẫn sẽ giận lây sang cha ta thậm chí thiên huyền đại lục. Vân Triệt khẽ gật đầu. Trong lòng lại nặng nề thở dài. Hắn rất rõ ràng tâm tình của Hạ Khuynh Nguyệt, bởi vì hắn hiện giờ cũng khó có cách nào trở lại. Bọn họ cũng không phải lão quái vật sống mấy ngàn mấy vạn năm, càng lúc càng nhạt nhòa tình cảm. Có nhiều thứ còn quan trọng hơn bản thân bọn họ xa xa. Vậy còn ngươi? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi. Vân Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, ta vốn định trong vòng 2 năm tiếp theo trở về, nhưng mà động tĩnh mà ta tạo ra đã quá lớn, đã thân bất do kỷ. Trước mắt lại vào trụ Thiên Châu. Ít nhất phải 3 năm sau, lại tìm thời cơ đi về đi. Lúc hai người bọn họ mới tới thần giới, cũng đều chưa từng nghĩ tới, vài năm ngắn ngủi lại sẽ trong bất chi bất giác có thể khuấy động đến độ cao phong vân của Đông Thần Vực. Đồng thời cũng khiến cho bọn họ không thể không nhiều thêm áp lực và cố kỵ nặng nề. Nếu như có thể có cơ hội như vậy, chúng ta cùng nhau trở về đi. Nhìn mặt bên của Hạ Khuynh Nguyệt, hắn nhẹ nhàng nói. Hạ Khuynh Nguyệt im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Được, ta còn có thể trở về sao? Nàng nhắm đôi mắt lại. Thế giới tâm hồn đã không tìm ra được sự hiện hữu của mình. Lựa chọn ngày hôm nay, bảo toàn tôn nghiêm cho Vân Triệt, lại ruồng bỏ nghĩa phụ ân trọng như núi với nàng và mẹ đẻ, cũng đã trở thành tội nhân của toàn bộ thần nguyệt giới. Cuộc đời của ta đã mất đi tư cách sống vì mình. Trong lúc nàng trầm mặc, Vân Triệt một mực lặng yên im lặng nhìn nàng. Rời khỏi Thần Nguyệt Thành đã mười mấy canh giờ, tâm tình của hắn đã sớm trở nên bình thản. Nhưng mà từ đầu đến cuối hắn đều có thể cảm nhận được vẻ uất trầm trọng trên người Hạ Khuynh Nguyệt, chưa bao giờ nhạt đi dù chỉ khoảnh khắc. Khuynh Nguyệt, ta biết hiện giờ trong lòng nàng đều nghĩ đến sau khi trở về, nên chuộc tội như thế nào. Vân Triệt nói một câu đâm toạc đăm chiêu trong lòng Hạ Khuynh Nguyệt, hai tay hắn khoanh trước ngực, lấy vẻ mặt phu quân nói, đừng cứ một mình chống đỡ như vậy, nàng không vĩ đại như thế, cũng không cần vĩ đại như thế. Nàng vẫn còn nhận ta là phu quân của nàng, như vậy, thử dựa vào ta một chút không phải là đương nhiên sao? Ta đã nói rồi, chuyện này và ngươi, có liên quan đến ta hay không, là ta định đoạt. Vân Triệt cắt ngang lời nàng, sau đó lộ ra một ý cười rất thoải mái tự tin, có lẽ nàng còn đang lo lắng sau khi Nguyệt Thần Đế nhìn thấy ta sẽ một chưởng chụp chết ta. Nhưng đừng quên, hiện giờ ta tốt xấu gì, cũng gánh lấy danh hiệu thiên đạo chi tử nếu hắn không hoàn toàn mất trí, không đến mức không rõ ràng hạ tử thủ hơn nữa. Ta có một biện pháp, chẳng những có thể làm bình ổn lửa giận của hắn, nói không chừng còn có thể khiến cho hắn vì vậy mà cảm kích ta. Cho nên, nàng trước đừng mang ta đi trụ thiên giới, mà mang ta theo nàng về Nguyệt Thần giới trước đi. Hạ Khuynh Nguyệt đảo mắt đẹp qua, vẻ chắc chắn kia của Vân Triệt không giống như đang giả bộ. Phương pháp gì? Phương pháp theo lời Vân Triệt, tự nhiên là lấy đại đạo phù đồ quyết kéo dài mạng cho Nguyệt Vô Cấu. Nhưng mà hắn cũng không định nói ra, bởi vì chuyện ngay cả Nguyệt Thần Đế đều không làm được. Người đời sẽ không có ai dựa vào một câu nói của hắn mà tin tưởng. Hơn nữa hắn cũng sợ tình huống của Nguyệt Vô Cấu còn ác liệt hơn dự tính của hắn. Đến lúc đó ngược lại sẽ khiến Hạ Khuynh Nguyệt mất đi hy vọng cuối cùng. Vân Triệt ngẫm nghĩ, ánh mắt hơi lóe lên, tỏ vẻ thần bí nói, đương nhiên đưa cho hắn một đại lễ mà hắn tuyệt đối thích. Khụ, đại lễ này tương đối đặc thù, nàng nhắm mắt lại ta mới có thể nói cho nàng biết được. Mi nhỏ của Hạ Khuynh Nguyệt khẽ khép lại, nàng dường như rất muốn biết phương pháp theo lời Vân Triệt là cái gì. Cứ nghe lời nhắm mắt lại như vậy. Mỹ nhân nhắm mắt, minh quang tiên cung sáng tỏ chiếu rọi trên thân thể nàng, như một bức vẽ thần nữ xinh đẹp tuyệt luân ở dưới ánh trăng, bồng bềnh xuất trần. Một thân bạch y như tuyết, không hề che giấu được làn da tuyệt mỹ trắng sáng như ngọc, trơn như mỡ đông của nàng. Tuyệt mỹ với thanh tú nghẹt thở đập vào mặt. Vẻ tiên tư này, cho dù bốn chữ siêu phàm thoát tục cũng khó có thể hình dung được một phần vạn. Hạ Khuynh Nguyệt 12 năm trước đã khuynh quốc khuynh thành, hiện giờ càng đẹp tuyệt nhân gian. Liền ngay cả Vân Triệt cũng có trong vài khoảnh khắc không dám tin vào đây lại là thê tử của mình. Đáng tiếc, 12 năm chưa từng chạm vào. Hắn tiến lên trước vài bước, đi đến phía trước Hạ Khuynh Nguyệt đang không hề đề phòng, một tay kéo eo nàng, không đợi Hạ Khuynh Nguyệt phản ứng kịp đã lập tức hôn lên bờ môi nàng. Bốn môi dính vào, Vân Triệt chỉ cảm thấy cánh môi trong miệng như lan chi ngọc cao, trong ôn nhuyễn nõn nà mang theo lạnh lẽo chân ngọt. Hạ Khuynh Nguyệt trợn trừng mắt đẹp, thân mình phút chốc cứng đờ. Nàng theo bản năng muốn phát ra âm thanh, nhưng hàm răng vừa mới tách ra, liền bị đầu lưỡi của Vân Triệt nhân cơ hội tiến quân thần tốc, đụng chạm lên cái lưỡi thơm tho không biết làm sao của nàng, cướp lấy đầy thơm tho trong miệng. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ rên rỉ một tiếng chấn kinh, thân thể mềm mại giống như bị điện giật cứng đờ, trong đầu trống rỗng mấy giây, mới cuối cùng nhớ ra phản kháng, nhưng phản kháng của nàng dưới tâm thần đại loạn lại không phải toàn lực đẩy Vân Triệt ra mà là hoảng loạn dùng lưỡi mềm của mình đi đẩy lưỡi của Vân Triệt. Ý đồ đẩy hắn ra khỏi miệng của mình. Cái lưỡi mềm mại trơn mượt của nàng, so với nói phản kháng, ngược lại giống như xấu hổ nghênh đón. Thân thể trong lòng mềm mại không xương, lại mang theo một phần đẫy đà cực kỳ chọc người, tay Vân Triệt ôm trên bờ eo nàng, cách quần áo lại vẫn như phủ trên ôn ngọc hoàn mỹ nhất thế gian. Dưới phản kháng của Hạ Khuynh Nguyệt đầu lưỡi hai người không ngừng quấn quanh với nhau, trong miệng tràn đầy nước miếng thơm mát đến từ nàng khiến cho hắn không ngừng ôm chặt bờ eo của nàng, càng thêm tùy ý xâm phạm lên từng góc trong miệng nàng. Cuối cùng, theo một tiếng thở dốc dồn dập của Hạ Khuynh Nguyệt, hàm răng của nàng chợt cắn một phát lên trên đầu lưỡi Vân Triệt. Vân Triệt kêu lên một tiếng, cuối cùng thu đầu lưỡi về, sau đó bị một trường rất nhu nhược vô lực của Hạ Khuynh Nguyệt đẩy lui vài bước. Hắn che miệng, hút khí, trừng lớn mắt nói, "Hạ Khuynh Nguyệt, nàng cầm tinh con chó hả?" "Ngươi?" Sắc mặt Hạ Khuynh Nguyệt đỏ bừng, trong miệng không ngừng thở khẽ, liền ngay cả tóc cũng hơi rối loạn. Trong miệng nàng đã có một chút mùi máu. Hiển nhiên là đầu lưỡi của Vân Triệt bị nàng cắn rách, mà chút mùi tanh này khiến trong lòng nàng vốn đại loạn lại thêm luống cuống, trong lúc mộng mị đã bị nàng nuốt xuống. Nàng thật không ngờ, lá gan của Vân Triệt sẽ lại lớn như vậy, càng không nghĩ tới hắn thế mà lại đột nhiên sẽ. So với Hạ Khuynh Nguyệt hơi thở hỗn loạn, Vân Triệt cuối cùng hít sâu một hơi, lại mặt không đỏ tim không đập mạnh, ngược lại hèn hạ ti tiện nói, có phải tâm tình đột nhiên tốt hơn một chút không? Nàng rõ ràng bị xâm phạm bất ngờ, lại vẫn còn muốn bày ra dáng vẻ là muốn phóng thích tích tụ cho nàng. Hạ Khuynh Nguyệt nhất thời tức giận, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, không muốn để cho Vân Triệt nhìn thấy dáng vẻ thất thố của nàng. Mà tích tụ trong lòng nàng lại trong lúc bất chi bất giác nhẹ đi rất nhiều. Sẽ không phải giận thật chứ? Vân Triệt âm thầm nhếch nhếch miệng, trong lòng lại chu lên, 12 năm đó. Mới cuối cùng hôn được một lần. Đương nhiên phải hôn ngoan độc một chút mới được. Hải tạm thời coi như một tiến bộ rất lớn. Hạ Khuynh Nguyệt vẫn không nói gì. Nếu Vân Triệt đứng ở trước mặt nàng sẽ nhìn thấy ngực của nàng đang kịch liệt phập phồng. Chúng ta chính là phu thê 12 năm, cho tới bây giờ đều vẫn có danh vô thực. Nàng sẽ không thật sự bởi vì vậy mà tức giận đó chứ. Giọng Vân Triệt nhỏ đi, mơ hồ mang theo chút thở dài và ủy khuất. Ngực Hạ Khuynh Nguyệt lại một lần nữa phập phồng, sắc mặt cuối cùng hơi thả lỏng, nhưng phần môi, trong miệng lại vẫn tràn đầy xúc cảm với hương vị do Vân Triệt mang đến, như thế nào cũng xóa đi không được. Nghe lời Vân Triệt nói, trong lòng nàng lại hơi áy náy, nói nhỏ, xin lỗi, ta còn chưa quen. Không có việc gì, chậm rãi thành thói quen. Vân Triệt nhanh chóng nói tiếp, giống như ý thức được câu nói này quá không thích hợp, giọng hắn trái lại thấp xuống, nói, ý của ta là về sau, nếu như nàng không đồng ý, ta nhất định sẽ không còn như vậy. Kia ta ôm nàng một lúc có được không? Nghe thấy thỉnh cầu dè dặt cẩn trọng, thậm chí gần như hơi hèn mọn của Vân Triệt, trong lòng Hạ Khuynh Nguyệt đã vốn không cách nào tức giận được, ngược lại toàn là áy náy. Đúng vậy, bản thân dù sao cũng là thê tử của hắn. Nàng dùng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng trả lời, nhưng không xoay người lại. Vân Triệt tiến lên trước, đi đến phía sau nàng, hai tay từ sau lưng nàng vòng về phía trước ôn nhu ôm lấy. Lúc khép lại, khóe môi hắn hơi nhếch lên, hai tay thuận thế tiến lên trước, mười ngón tay xòe ra, trực tiếp chộp lên trên bộ ngực cao ngất của Hạ Khuynh Nguyệt. Nhất thời, hai bàn tay hắn như rơi vào trong hai luồng đầy đặn mềm mại đến cực điểm. Khi hắn dùng sức, ngọc phấn mềm mịn cách nguyệt y trơn mềm tràn đầy năm ngón tay xòe ra. Một tay lại vốn không cách nào cầm hết. Thân thể Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên cứng đờ, theo nguyệt y của nàng phồng lên, một luồng lực lượng khổng lồ hung hăng đánh sâu vào ngực Vân Triệt, khiến cho hắn bay ra xa xa, lộn trên không té ngã xuống, nặng nề ngồi ngay đó. Vân Triệt lại không lập tức đứng lên, mà ngồi ở đó, một mặt tỏ vẻ không tưởng tượng được nhìn hai tay vừa mới đạt được của mình. Sau đó ngẩng đầu kinh dị nói, Khuynh Nguyệt, nàng lại đã lớn như vậy rồi. Năm đó, Hạ Khuynh Nguyệt 16 tuổi đã hơi có quy mô. Nhìn ra, chính là hơi có quy mô. Mà vừa rồi, xúc cảm dưới hai tay của hắn lại là vô cùng đầy đặn phồng lên, mười ngón tay của hắn lõm toàn bộ vào thật sâu, vẫn chưa hề đụng chạm đến bên bờ. Tuy rằng một thân váy dài màu xanh nhạt của nàng tiên tư mơ hồ, nhưng lại đặc biệt rộng rãi, tuy rằng trước ngực phồng lên cao cao, nhưng cũng khó thấy quy mô. Vân Triệt quả quyết thật không ngờ, vài năm không gặp, Hạ Khuynh Nguyệt quả thật đã có thể so được với Mộc Huyền Âm. Ngươi! Hạ Khuynh Nguyệt liên tục lui về phía sau vài bước, cánh tay của nàng dưới ý thức che lên chỗ vừa mới bị xâm phạm, Tuyết Nhan vừa sợ lại loạn, ánh mắt giống như e sợ lại như giận dỗi, bộ ngực sữa mới vừa yên ổn xuống lại phập phồng kịch liệt, thở dốc trong miệng cũng gấp gáp hơn không biết bao nhiêu lần. Mà lời Vân Triệt thốt ra, càng khiến cho nàng tâm loạn đến gần như hoảng hốt. Nàng vừa định trách cứ, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, như dừng lại ở trong quầng sáng, đó là cái gì? Bên trong quầng sáng, một điểm kim mang mỏng manh đang cấp tốc từ xa lại gần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì giảm bớt năng lượng tiêu hao của Độn Nguyệt Tiên Cung, Hạ Khuynh Nguyệt đã hạ tốc độ phi hành xuống thấp nhất nhưng vẫn cấp tốc tuyệt luân. Nhưng kim mang lóe lên trong quầng sáng kia lại chẳng những ở kề bên, còn vẫn lấy tốc độ tương đương với kinh người kéo gần khoảng cách với Độn Nguyệt Tiên Cung hơn. Huyền quang chợt lóe lên trên tay Hạ Khuynh Nguyệt, hình chiếu trên quầng sáng nhất thời gần hơn trên phạm vi lớn, hiện ra một bóng người mơ hồ. Vân Triệt cũng tiến lên phía trước vào lúc này, bóng hình trong quầng sáng càng lúc càng rõ ràng. Dần dần, có thể thấy được đó là một nữ tử mặc kim y đẹp đẽ quý giá, trên mặt, rõ ràng là một mặt nạ màu vàng hình cái cánh. Một thân kim y, thân thể đường cong cực đẹp, còn có mặt nạ màu vàng che khuất hơn phân nửa dung nhan. Chân mày Vân Triệt chợt động, Thiên Diệp Ảnh Nhi. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nhíu mày. Ngươi nói, Phạm Đế Thần Nữ. Vì sao nàng ta lại ở đây? Thần giới không ai không biết cái tên Phạm Đế Thần Nữ. Nhưng nơi này đã rời khỏi Đông Thần Vực, tại sao nàng ta lại xuất hiện ở đây? Chính là trùng hợp sao? Không đúng, là hai người. Vân Triệt đột nhiên nói, theo bọn họ, càng ngày càng gần, phía sau Thiên Diệp Ảnh Nhi còn có một bóng dáng màu xám. Hắn một thân áo xám, vô cùng khô héo nhỏ gầy, cả người gần như dung hợp với không gian chung quanh, cảm giác tồn tại cực kỳ yếu ớt. Mới vừa rồi Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt đều không chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Trong đầu đột nhiên lóe lên câu nói cảnh cáo mà Thủy Thiên Hành, cố ý truyền âm cho hắn. Sắc mặt của Vân Triệt đột nhiên thay đổi, gấp giọng nói, nàng ta hướng về chúng ta, đi mau. Trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt khựng lại, thế tay đột nhiên thay đổi, tốc độ của Độn Nguyệt Tiên Cung đột nhiên tăng lên. Mà gần như trong cùng một nháy mắt, lão già áo xám kia chìa cánh tay ra, nhẹ nhàng bâng quơ đẩy ra. Ong không gian mênh mông đột nhiên vang lên nổ vang khủng bố, một luồng gió lốc cuốn lấy, như cơn lốc vũ trụ trong truyền thuyết, mang lên mấy ngàn dặm không gian kịch liệt chấn động. Thoáng chốc, Độn Nguyệt Tiên Cung như lá khô bị cuốn vào gió bão, không gian bên trong càng sao động, dòng khí đại loạn, chun quanh vang lên động tĩnh chói tai gần như rên rỉ, sau trọn vẹn mười mấy giây mới cuối cùng một lần nữa khôi phục cân bằng, bằng tốc độ cực hạn trốn tới phía trước. Vân Triệt thở hổn hển, nhìn về quầng sáng phía sau. Một cảnh tượng vô cùng khủng bố cũng hiện ra ở trước mắt hắn. Đó là gió lốc lớn nhất, đáng sợ nhất mà đời này hắn từng thấy. Trong gió lốc, không gian bị cắn nát từng tầng, xé mở vô số lỗ đen, mà một tinh thần cỡ nhỏ dưới gió lốc đột ngột trách đi quỹ đạo vốn có. Lực nhấc tay rời tinh thần. Một màn trong thần thoại rõ ràng hiện ra ở trong tầm mắt của Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt, trong lòng rung động tột đỉnh. Nếu trong nháy mắt trước khi hắn ta ra tay mà Hạ Khuynh Nguyệt không tăng tốc độ của Độn Nguyệt Tiên Cung lên cực hạn, Độn Nguyệt Tiên Cung vô cùng có khả năng sẽ bị cuốn vào trong gió lốc, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tuy rằng nhận đến kinh hãi khá lớn, nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Độn Nguyệt Tiên Cung cũng không có dấu hiệu bị hao tổn. Mà nếu như không phải là Độn Nguyệt Tiên Cung, đổi thành huyền hạm khác, cho dù là Thần Vũ Thiên Cung của Thần Vũ giới, đoán chừng cũng đã bị xé thành mảnh nhỏ. Vân Triệt cắn chặt răng, toàn thân tràn ra khí lạnh, lão nhân này là nhân vật nào? Lực lượng thần đế chẳng qua cũng chỉ như thế đi. Nếu nói trước đó vẫn chỉ là dự đoán, như vậy hiện giờ đã hoàn toàn có thể xác định, Thiên Diệp Ảnh Nhi hướng về phía bọn họ mà đến. Bọn họ định làm gì? Hạ Khuynh Nguyệt cau mày, đã vốn không rảnh so đo chuyện Vân Triệt khinh nhờn nàng. Bọn họ nhằm vào ta. Vân Triệt nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng mà lần này hắn nghĩ lầm rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không chỉ vì một mình hắn, mà hướng về phía cả hai người bọn họ. Vì sao? Đương nhiên là muốn cướp ta về làm nam nhân của nàng ta. Hiện giờ toàn bộ thần giới đều biết đến chuyện nàng ta chủ động cầu gả cho ta. Đại khái sau khi bị ta cự tuyệt thẹn quá thành giận, định bá vương ngạnh thượng cung đi. Sời! Hạ Khuynh Nguyệt không có tâm tư đùa giỡn với hắn ở dưới tình huống này, theo nàng tăng tốc độ của Độn Nguyệt Tiên Cung lên đến cực hạn. Phía trên quầng quáng, bóng dáng màu vàng với màu xám cuối cùng không tới gần, nhưng cũng không kéo xa. Tốc độ của hai bên xuất hiện ngang hàng kỳ dị. Một màn này khiến trong lòng Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt đều chấn động mạnh. Tốc độ của Độn Nguyệt Tiên Cung dưới cực hạn, ngay cả Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực có tốc độ gần với Nguyệt Thần Đế của Nguyệt Thần giới đều sẽ bị thong thả bỏ rơi, nhưng lại không cách nào kéo xa hai người này. Thực lực của bọn họ lại còn ở trên Nguyệt Thần. Hạ Khuynh Nguyệt nói, cái tên thần nữ của Thiên Diệp Ảnh Nhi, năm đầu tiên ta đến thần giới đã như sấm nổ bên tai. Tu vi của nàng ta lại cũng cao đến cảnh giới như thế. Làm chủ nhân mới của Độn Nguyệt Tiên Cung, nàng có thể rõ ràng hơn Vân Triệt, xa xa chuyện có thể đuổi kịp được Độn Nguyệt Tiên Cung là khái niệm khủng bố hạng nào. Toàn bộ Đông Thần vực cộng lại, tuyệt đối không vượt qua 10 người, mà bọn họ lại gặp được, còn một lần gặp hai người. Ta từng nghe sư tôn nói, tu vi của Thiên Diệp Ảnh Nhi rất có thể đã gần bằng phụ thân của nàng ta. Lúc đó ta còn cho rằng đó chỉ là tin đồn, không nghĩ tới là thật sự. Ánh mắt của Vân Triệt gắt gao nhìn chằm chằm vào quầng sáng, toàn thân cứng đờ. Người áo xám kia là ai? Không biết. Nhưng ở sau lưng Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhất định là người của Phạm Đế Thần Giới. Làm bốn vương giới đứng đầu Đông Thần Vực, Phạm Đế Thần Giới quả nhiên là tồn tại khủng bố cực đoan. Thời gian đang trôi qua, không gian đang nhanh chóng lùi lại phía sau. Độn Nguyệt Tiên Cung dưới tốc độ cực hạn, không gian bên trong vẫn vô cùng vững vàng yên tĩnh. Nhưng tiếng lòng của Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt lại không hề trầm tĩnh lại, dù chỉ một khắc. Bởi vì hai bóng người phía sau thủy chung tồn tại, như bóng với hình. Thật sự không thể nhanh hơn một chút sao? Vân Triệt lại hỏi nữa. Chỉ cần nhanh hơn dù chỉ một chút là có thể dần dần bỏ rơi Thiên Diệp Ảnh Nhi. Đã là cực hạn. Hạ Khuynh Nguyệt trả lời một canh giờ hai canh giờ ở dưới tốc độ như vậy. Bọn họ đã xuyên qua tinh vực rất xa, lại càng không biết đã thân ở chỗ nào. Nguy rồi. Vào lúc này Hạ Khuynh Nguyệt than nhẹ một tiếng. Sao vậy? Vân Triệt liếc nhìn. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ thở dài. Dưới tốc độ cực hạn, năng lượng của Độn Nguyệt Tiên Cung tiêu hao quá lớn. Đã kiên trì không được bao lâu. Da đầu Vân Triệt nhất thời run lên. Hắn đã sớm nghĩ tới một điểm này, nhưng Thủy Chung không mở miệng hỏi. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng bọn họ không chống đỡ được trước, bỏ qua đuổi theo. Hạ Khuynh Nguyệt nói khẽ, nhưng trong lòng lại vô lực thở dài. Đến cảnh giới như bọn họ, huyền lực hùng hậu đã không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng được, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Đúng lúc này, trên quầng sáng đột nhiên lóe lên một kim mang không tầm thường trong nháy mắt. Vân Triệt theo bản năng quay đầu liếc nhìn. Một ánh sao màu vàng sáng đang ngưng tụ trên đầu ngón tay Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ánh sao sáng kia thật nhỏ, giống như chỉ có một điểm mỏng manh, nhưng lại gần như trong nháy mắt xuyên thủng hoàn toàn trong mắt và tâm hồn hắn. mà còn gần như chính là hình chiếu. Trong mắt Vân Triệt đột nhiên co rút lại, bật thốt lên quát, mau tránh ra. Tiếng gầm to này rõ ràng hù sợ Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng cũng khiến cho thế tay của nàng biến đổi theo bản năng, kéo Độn Nguyệt Tiên Cung trượt lật về phía trước. Xoẹt, đây tuyệt đối là tiếng cắt nứt khủng bố nhất mà đời này Vân Triệt từng nghe thấy. Ngay trong khoảnh khắc Độn Nguyệt Tiên Cung lật chuyển, một đường kim mang rất nhỏ đảo qua phía dưới nó. Sau đó cắt ngang qua một vì sao ở phía trước chỗ không biết cách đó rất xa. Trên vì sao này nhất thời in lên một đường kim mang thật dài. Sau đó, cả vì sao chậm rãi tách ra theo kim mang, nứt kèm theo tiếng gió lốc vũ trụ nuốt trời cắn đất. Đoạn diệt tinh thần. Vân Triệt há hốc miệng, trong thời gian vài giây đều không phục hồi tinh thần lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ, tới mình lại có một ngày có thể nhìn thấy một màn kinh khủng như thế. Đây là cực hạn của huyền đạo. Đây là lực lượng mà người có thể có được. Đây đều là một đám quái vật gì. Vào lúc này Vân Triệt thế mà lại toát ra một ý tưởng hơi hoang đường. Ta má nó có đức có tài gì, lại bị hai quái vật như vậy đuổi giết. Hóa ra, lực lượng của người thật sự có thể đoạn diệt tinh thần. Bên tai Vân Triệt truyền đến tiếng cảm thán thất thần của Hạ Khuynh Nguyệt. Không phải nàng từng nghe nói tới, nhưng nghe thấy với tận mắt nhìn thấy, tự nhiên không thể so sánh nổi. Vừa rồi nếu bị đánh trúng, cho dù là Độn Nguyệt Tiên Cung cũng sẽ bị cắt thành hai nửa. Tốc độ này, còn có thể kéo dài bao lâu? Vân Triệt cuối cùng vẫn phải hỏi. Nhiều nhất còn một khắc thời gian. Hạ Khuynh Nguyệt nói. Cái gì? Câu trả lời này cả kinh Vân Triệt trực tiếp nhảy dựng lên. Thiên Diệp Ảnh Nhi quá mức đáng sợ, nếu rơi vào trong tay nàng ta, một vạn hắn và Hạ Khuynh Nguyệt đều không thể có một chút sức phản kháng nào. Chứ đừng nói chi là bên người nàng ta còn có một lão quái vật áo bào cho. Tốc độ cực hạn của Độn Nguyệt Tiên Cung nhiều nhất còn có thể chống đỡ một khắc đồng hồ. Nói cách khác, cho tới bây giờ, Độn Nguyệt Tiên Cung đã triệt để không trông cậy vào được. Vừa nghĩ đến đây, Vân Triệt cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn nhìn chằm chằm vào quầng sáng, ánh mắt khẽ nheo lại. Tuy rằng không biết Thiên Diệp Ảnh Nhi có mục đích gì, nhưng mà nàng ta cực kỳ ít hiện thân lần này, chẳng những tự mình đuổi theo lại còn không tiếc đuổi tới ra ngoài Đông Thần Vực, chính là có mưu đồ không bình thường. Nhất định không thể rơi vào tay nàng ta. Xem ra, lựa chọn duy nhất trước mắt, chính là không huyễn thạch này mang theo Hạ Khuynh Nguyệt cùng nhau trốn đi. Về phần sẽ bị truyền tống đến nơi nào, vậy xem thiên mệnh đi. Luôn mạnh hơn bị rơi vào trong tay hai quái vật không rõ mục đích này nhiều. Hắn nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, phát hiện mày nguyệt của nàng cau chặt, ánh mắt đông lạnh, giống như đang suy tư cái gì, nhưng không hoảng loạn. Khuynh Nguyệt, có phải nàng có biện pháp gì không? Vân Triệt hỏi dò. Nhanh đến chỗ kia. Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên nói. Chỗ kia? Vân Triệt hơi kinh ngạc, lúc này hắn chợt thấy, trên quầng sáng phía trước xuất hiện một bóng dáng màu trắng. Theo Độn Nguyệt Tiên Cung đến gần, Vân Triệt dần dần thấy rõ, đó là một lốc xoáy màu trắng lốc xoáy không gian. Đây là một khu vực lớn, không có bất cứ tinh thần gì, nhìn không ra mọi thứ sự vật khác, chỉ có một lốc xoáy không gian màu trắng cô đơn mà yên tĩnh tồn tại ở nơi đó. Nhìn nó, Vân Triệt đột nhiên không hiểu sao có một cảm giác kỳ diệu, nó giống như là trung tâm của cả thế giới, là trung tâm của tất cả. Đây là cái gì? Vân Triệt hỏi. Thái Sơ Thần Cảnh. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi trả lời. Chân mày Vân Triệt chợt động, đó là Thái Sơ Thần Cảnh trong truyền thuyết. Vân Triệt đã từng nghe rất nhiều về cái tên Thái Sơ Thần Cảnh này. Nó ở trung tâm bốn thần vực, cũng là trung tâm của toàn bộ hỗn độn. Nó là bí cảnh viễn cổ cổ xưa nhất tồn tại ở đương thời, cũng khổng lồ nhất, cũng có nghe đồn, nó là bí cảnh từ thời hỗn độn, nơi thủy tổ thần cư trú. Trong Thái Sơ Thần Cảnh có vô số thượng cổ dị bảo, giọt Thái Sơ Thần Thủy mà Vân Triệt sử dụng đến từ chính nơi này, vẫn còn tồn tại phần lớn chân thần còn để lại chưa bị phát hiện. Mà đồng thời kèm theo đó còn có nguy hiểm thật lớn. Dù đãng chung quanh Thái Sơ Thần Cảnh là mãnh thú với dị thú thượng cổ, mà bên ngoài tuyệt đối không tồn tại. Thiên tài dị bảo càng cường đại, linh khí phát ra càng hấp dẫn mãnh thú cường đại lưu lại. Cho nên muốn lấy đi dị bảo đã phát hiện ra được ở trong Thái Sơ Thần Cảnh, có đôi khi mạnh như thần quân thần chủ đều phải làm xong giác ngộ cửu tử nhất sinh. Thái Sơ Thần Cảnh không thuộc về bất cứ thần vực nào, lại càng không thuộc về tinh giới nào. Nó có thể tiến vào, không hề có quy tắc trói buộc gì. Nhưng mà nó khiến vô số cường giả hướng tới thèm nhỏ dãi, đồng thời nhiều lần chùn bước. Đối với huyền giả trẻ tuổi, Thái Sơ Thần Cảnh tuyệt đối là cấm địa không thể tới gần, bằng không vốn không khác tìm chết. Nhưng trước mắt lại là lựa chọn duy nhất. Chúng ta đi vào. Ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng nghiêm nghị, quỹ tích của Độn Nguyệt Tiên Cung hơi thay đổi, bay thẳng tới lốc xoáy màu trắng ở trung tâm hỗn độn. Hả? Phía sau xa xôi, nhìn lốc xoáy không gian màu trắng kia và hướng đi của Độn Nguyệt Tiên Cung, mắt vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi lóe lên. Xem ra, bọn họ chuẩn bị trốn vào Thái Sơ Thần Cảnh. Cổ Trúc nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười như không cười, hồn nhiên. Nhưng mà, bọn họ lại vì ta lựa chọn một nơi tốt. Các nàng đã đuổi theo tới. Cổ Trúc đột nhiên nói. Câu nói này khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi rõ ràng ngạc nhiên. Các nàng. Cổ Trúc dùng hai chữ đuổi theo, ý nghĩa, chẳng những có người đang đuổi theo bọn họ, hơn nữa tốc độ còn ở trên bọn họ. Thiên Sát và Thiên Lang. Cổ Trúc chậm rãi trả lời. Đôi mày vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi nhíu xuống. Thiên Sát thật sự quan tâm đầy đủ tiểu tử kia, lại vẫn đuổi theo tới tận đây. Cổ Trúc nói, không, nàng ta hẳn đã nhận ra hướng đi của tiểu thư, đoán được tiểu thư sẽ động thủ với hắn, mới có thể không tiếc đuổi theo tới tận đây. Giao hai người bọn họ cho ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói, ánh mắt và thần thức vẫn khóa chặt trên Độn Nguyệt Tiên Cung như trước. Cổ Trúc không nói gì, nhưng tốc độ đã bắt đầu chậm lại. Cách gần đó mới có thể giật mình lốc xoáy không gian trắng xám này cực kỳ vĩ đại. Thật ra có quy mô không hề thua một mảnh đại lục nào. Nhưng rõ ràng là lốc xoáy không gian, lại kỳ dị không hề có bất cứ lực xé rách nào, giống như chỉ là một quầng sáng trống rỗng tồn tại yên tĩnh. Độn Nguyệt Tiên Cung cấp tốc xông đến, vào khoảnh khắc đầu tiên khi đụng chạm, đến lốc xoáy trắng xám liền hoàn toàn biến mất ở đó. Khí tức cũng vô ảnh vô tung biến mất, cho dù linh giác cực hạn nhất trên thế gian cũng cuối cùng không cảm giác đến, giống như hoàn toàn xóa đi trên đời. Không quá bao lâu, bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng bay nhanh tới, vào bên trong lốc xoáy màu trắng xám. Còn Cổ Trúc cũng vào lúc này dừng lại. Hắn đưa lưng về phía lốc xoáy trắng xám, yên lặng nhìn về phía hư không hắc ám vô tận, đôi mắt già nua lắng đọng vô số tang thương với phong trần hoàn toàn đục ngầu, không có dù chỉ một chút gợn sóng. Không gian yên lặng không kéo dài lâu lắm, một tiếng xé rách như gió bão từ xa lại gần. Đó là hai bóng dáng nhỏ bé mềm mại giống nhau, một tóc đỏ như máu, một quần áo nhiều màu phấp phới. Mạt Lị và Thải Chi, các nàng từ tinh thần giới đi thẳng đến nguyệt thần giới, lại từ nguyệt thần giới đuổi thẳng đến đây. Trong 12 tinh thần, tốc độ của Mạt Lị nhanh nhất, cho dù thiên lang thần lực của Thải Chi thức tỉnh hoàn toàn cũng thúc ngựa khó đạt đến, cho nên toàn bộ quá trình đều bị Mạt Lị túm trong tay. Lại tiến tới trước, đó là chỗ của Thái Sơ thần cảnh, khí tức Độn Nguyệt Tiên Cung và Thiên Diệp Ảnh Nhi, trước sau hoàn toàn biến mất trong cảm giác của nàng. Mà nguyên do hoàn toàn biến mất này, cũng chỉ có một khả năng tiến vào Thái Sơ thần cảnh. Vào lúc này Mạt Lị cũng mang theo Thải Chi cấp tốc dừng lại, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn phía trước, chỗ sâu trong tròng mắt chiếu ra quang mang màu đỏ tươi. Một lão già áo xám lẳng lặng tồn tại ở đó, thân thể hắn thấp bé cong lưng, khuôn mặt khô héo, một thân áo xám không lớn lại có vẻ vô cùng rộng rãi ở trên người hắn, toàn bộ giống như chỉ còn da bọc xương, liền ngay cả đôi mắt hé mở cũng đục ngầu không khác gì người chết. Nhưng sự tồn tại của hắn lại khiến cho Mạt Lị có cảm giác giống như một ngọn núi cao không thấy đỉnh chặn ngang phía trước. Khó tiến thêm nữa. Ngươi là ai? Mạt Lị lạnh giọng hỏi. Một người khí tức chưa hề phóng thích đã khủng bố như vậy, nàng thế mà lại không hề có ấn tượng. Cổ Trúc chưa trả lời, trong miệng phát ra âm thanh tối nghĩa khó. Nghe đến cực điểm, Thiên Sát tinh thần, Thiên Lang tinh thần, hân hạnh gặp mặt. Thải Chi tiến lên trước một bước, áp chế sốt ruột trong lòng. Hùng hổ nói, đã biết chúng ta là ai, còn không mau tránh ra. Trong tay Mạt Lị, Chu Thần nhận phản xạ hàn quang màu máu. Thải Chi lui ra phía sau. Muội không phải là đối thủ của hắn. Hà, Thải Chi sửng sốt, tỏ vẻ không dám tin tưởng. Nhưng nhìn vẻ mặt âm trầm vô cùng lạnh như băng kia của tỷ tỷ, tâm hồn nàng cũng triệt để ngưng trọng. Theo lam quang chợt lóe, Thiên Lang Thánh Kiếm đã được nàng chộp vào trong lòng bàn tay. Cổ Trúc chưa động. Mạt Lị và Thải Chi cũng thật lâu không động, không gian trở nên vô cùng đè nén, ngay cả mỗi một hạt bụi đều hoàn toàn ngừng di động. Mạt Lị đột nhiên cúi đầu lên tiếng, thì ra là thế, ngươi là Cổ Trúc. Cái tên này khiến ánh mắt Cổ Trúc cuối cùng xuất hiện một chút biến hóa, ha ha, không hổ là Thiên Sát tinh thần, trực giác thật sự sâu sắc đến đáng sợ, khó trách tiểu thư kiêng kỵ ngươi như vậy. Hắn giống như đang cười, nhưng trên mặt lại không hề nhìn thấy một chút dấu vết đang cười. Mạt Lị cười lạnh một tiếng, diễu cợt nói, không nghĩ tới, Cổ Trúc lão nhân năm đó uy chấn thiên hạ, tự tại tiêu dao, ngay cả vương giới đều thản nhiên không sợ, lại thành một con chó bên cạnh Thiên Diệp Ảnh Nhi, không trách được rõ ràng còn trên đời, lại phải ẩn núp xấu hổ gặp người. Cổ Trúc không hề giận, cho dù một chút cảm xúc dao động đều không có. Lão hủ có thể sống tạm đến hôm nay, là phạm đế thần giới ban tặng, làm chó của tiểu thư, có gì không được. Mạt Lị, Thải Chi há hốc miệng, Cổ Trúc lão nhân. Không phải hắn đã chết rất nhiều năm rồi sao? Nàng lục tìm trí nhớ, chính là trong mảnh nhỏ trí nhớ mà Thiên Lang tinh thần đời trước nhất lưu lại, mới tìm được cái tên Cổ Trúc lão nhân này. Ánh mắt của Mạt Lị càng ngày càng lạnh, theo nàng phóng thích sát khí. Chu Thần nhận trong tay nàng lại ngầm tản mát ra khí tức tinh huyết gay mũi, tuy rằng ta không biết ngươi sống như thế nào đến bây giờ, nhưng hôm nay nếu ngươi dám ngăn cản, bản công chúa nhất định phải khiến ngươi chết không toàn thây. Hai tay Cổ Trúc chậm rãi chập lại đằng trước, hắn từ từ nói, dưới lưỡi dao của Thiên Sát tinh thần chưa từng toàn thây. Lão hủ đã sớm là người đáng chết, nếu có thể chết dưới chu thần nhận của thiên sát tinh thần, cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Theo áo bào cho của hắn phồng lên, trên người không tiếng động phồng lên một luồng khí xoáy đạm bạc. Thoáng chốc, không gian vốn đè nén đột nhiên nặng nề thêm mấy lần. Thải chi, ta sẽ thử áp chế lấy hắn lại, muội tìm cơ hội lập tức vào thái sơ thần cảnh. Mạt Lị truyền âm nói. Nàng nói ra bốn chữ thử áp chế lấy, thật hiển nhiên, ở dưới uy áp không tiếng động kia của cổ trúc, nàng không hề tin tưởng. Ừ. Thải chi chỉ có thể đáp ứng. Thiên Diệp Ảnh Nhi đã đuổi vào thái sơ thần cảnh, hiện giờ đã vốn không chấp nhận cho các nàng có bất cứ do dự gì. Ngươi đã thừa nhận bản thân chính là một con chó bên người Thiên Diệp, vậy bản công chúa gọi ngươi là cổ trúc lão cẩu, chắc ngươi sẽ không để ý đi. Đôi mắt của Mạt Lị híp thành một đường kẻ tinh tế, nhưng trong mắt lại vào lúc này nguy hiểm đến cực hạn. Khóe miệng nhếch lên một ý cười tàn nhẫn làm cho người ta nhìn thấy mà sợ. Đại khái là bị Vân Triệt ảnh hưởng, nàng trở nên độc miệng hơn ban đầu, lại học xong chọc giận đối thủ trước khi giao thủ. Giọng nói lạnh như băng vừa dứt, Chu Thần Nhận đột nhiên lóe lên hàn quang. Nhưng liền trong khoảnh khắc này, ánh mắt của nàng chợt liếc sang bên. Bên kia, đôi mắt của Cổ Trúc cũng lóe lên, chuyển hướng sang cùng một phía với Mạt Lị. Hả? Sao vậy? Thải Chi hỏi. Có người đến đây. Mạt Lị thấp giọng nói, trong lòng lại trầm trọng xuống. Ở phương hướng bọn họ đến, một khí tức đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh từ xa tới gần. Luồng khí tức này vô cùng lạnh như băng, mà lại mạnh mẽ tới cực điểm. Nhìn phản ứng của Cổ Trúc, hắn rõ ràng đã ngoài ý muốn vì sự xuất hiện của khí tức này. Là địch hay là bạn? Là ai? Thải Chi vội vàng hỏi. Mạt Lị lại chưa trả lời, chân mày càng nhíu chặt lại, vì nàng lại hoàn toàn xa lạ với khí tức này. Cường giả có thể đến cấp bậc như của nàng đều cực kỳ ít ở trên phạm vi toàn bộ thần giới. Mà có thể vượt trên nàng càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một người đều có uy danh đủ để rung chuyển đất trời. Nàng đều biết được rõ ràng mỗi một người. Cổ Trúc trước mắt đã là người vượt qua lẽ thường, sớm không nên còn trên đời. Nhưng nàng vẫn căn cứ vào cảm giác với trực giác cực kỳ sâu sắc của mình, mà phát hiện ra thân phận của hắn. Mà hiện giờ nàng lại hoàn toàn xa lạ với khí tức đang nhanh chóng tới gần, hoàn toàn không thua gì Cổ Trúc. Giống như một người chưa bao giờ tồn tại lại đột nhiên từ trong trống rỗng xuất hiện. Rốt cuộc là ai? Tại sao lại sẽ đến nơi này? Phạm đế thần giới bí mật che giấu một cổ trúc đã sớm nên chết đi. Chẳng lẽ, đây lại là người nào khác mà phạm đế thần giới bí mật che? Giấu nữa sao? Lúc tâm thần Mạt Lị thắt chặt, thế giới trống rỗng cuối cùng sáng lên một huyền quang, lại trong nháy mắt tiếp theo cấp tốc tới gần. Đó là một bóng dáng màu băng lam, trên dưới toàn thân đều bao phủ trong một luồng quang hoa băng lam, không nhìn thấy dung nhan. Cũng không nhìn thấy thân hình. Trong tay dường như cầm một thanh kiếm dài nhỏ, liền ngay cả chuôi kiếm này cũng bị lam quang che phủ, không cách nào nhìn thấy rõ hình dáng diện mạo. Theo bóng dáng băng lam tới gần, một luồng hàn khí khoan tim đâm hồn đập vào mặt. Huyền lực hàn băng. Chân mày Mạt Lị lại trầm xuống, bên trong đông thần vực, tuyệt đối. Không có người nào có khả năng thi triển huyền lực hàn băng đến cảnh giới như thế. Người này không phải là người của đông thần vực. Lam Ảnh đã đến, nhưng không dừng thân hình lại, liền ngay cả tốc độ đều không giảm bớt. Mà kéo một đường băng ảnh chợt lóe lên, kiếm trong tay đâm thẳng vào Cổ Trúc. Trong nháy mắt đó, không gian yên lặng hoàn toàn hóa thành địa ngục băng hàn. Một kích này quá mức bất ngờ, Cổ Trúc bị đẩy ngang hơn 10 dặm. Dị quang chớp động lên trong mắt hắn, gió lốc thổi quét trên người, chụp xuống về phía bóng dáng băng lam. Bóng dáng băng lam lại không ngự không tránh, ngược lại nhằm thẳng vào gió lốc. Theo một mảnh hào quang băng lam còn lộng lẫy hơn ánh sáng địa cực trăm ngàn lần, gió lốc đủ để phá nát tinh thần này lại cấp tốc ngưng kết. Hóa thành hàn băng đầy trời. Dầm. Gió bão ngưng tụ thành hàn băng phá nát, cuốn lấy vụn băng gió lốc che thẳng vạn dặm, bóng dáng băng lam kia xuyên qua từng tầng băng vụn, một đường hàn băng kiếm quang xuyên qua đánh vào phía trước Cổ Trúc, lại một lần nữa đẩy lui hắn cách trăm dặm. A! Nhìn bóng dáng toàn thân bao phủ trong quang hoa băng lam kia, Thải Chi hơi sững sờ, phần môi phát ra một tiếng a nhẹ. Đi. Mạt Lị vốn không quan tâm bóng dáng băng lam kia là ai, nàng đã nắm lấy cánh tay Thải Chi. Trong nháy mắt tốc độ bùng nổ đến cực hạn, nhằm thẳng thái sơ thần cảnh, rất nhanh liền tiến vào trong lốc xoáy trắng xám mờ mịt vô tận. Ong một tiếng trầm đục lay động vạn dặm không gian, Cổ Trúc và bóng dáng băng lam đều tự bị đánh văng ra xa xa. Khí tức của Cổ Trúc vẫn trầm ổn như núi cao, nhưng đôi tay già nua khô héo của hắn lại phủ lên một tầng băng hàn lam quang khó có thể trừ bỏ, mười ngón tay lạnh đến phát run. Hắn nhìn bóng dáng hoàn toàn bao phủ trong băng mang, che giấu hoàn toàn, chậm rãi nói, trong thiên hạ người có thể tu luyện huyền lực hàn băng tới cảnh giới như thế này chỉ có Thanh Long, đế và băng lân giới vương. Bóng dáng băng lam, trong mắt Cổ Trúc lóe lên dị quang, mà ngươi không lấy huyền công, chỉ lấy huyền lực hàn băng có thể chống lại lão hủ, thêm nữa ngươi hẳn là một nữ tử. Ngươi là Thanh Long đế của Tây Thần Vực. Luận về lịch duyệt, hiểu biết rộng lớn, trong thần giới ít có ai có thể so sánh được với hắn. Bóng dáng băng lam, Cổ Trúc khó có được phát ra một tiếng thở dài, hài, Vân Triệt kẻ này, quả nhiên có sâu xa không giống tầm thường với long tộc các ngươi. Xem ra lần này tiểu thư hơi nóng vội rồi. Thật hiển nhiên, hắn đã nhận định bóng dáng băng lam này chính là Thanh Long Đế không thể nghi ngờ. Bởi vì lấy nhận biết của hắn, thế gian này không có khả năng thứ hai. Bóng dáng băng lam vẫn không tiếng động, kiếm trong tay chỉ về trước, lam quang chớp động lên, hiện ra một màn băng che trời, khí tức rét lạnh triệt tâm càng gắt gao tập trung vào Cổ Trúc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Theo bạch quang trước mắt chợt lóe, thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Độn Nguyệt Tiên Cung nhanh chóng bay xuống, sau đó nặng nề nện xuống. Tiếp đó, Vân Triệt kéo Vân Triệt cấp tốc bay ra. Thái Sơ thần cảnh, khí tức này hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài, vô cùng xa xưa và trầm trọng. Liếc mắt một cái nhìn lại, bầu trời và mặt đất bao la nơi này đều hiện lên màu trắng xám ám trầm, luôn luôn kéo dài đến cuối tầm mắt, bày ra một mảnh tiêu điều với mênh mông khó diễn tả bằng lời. Vân Triệt có một cảm giác vô cùng rõ rệt. Bản thân như xuyên qua đường hầm đi ngược chiều thời gian, đột nhiên về tới viễn cổ vô cùng xa xôi. Đây là Thái Sơ thần cảnh. Vân Triệt nhìn chung quanh, cảm thán một tiếng. Khu vực ở chỗ bọn họ rộng rãi mà yên tĩnh, lại lộ ra một luồng khí tức nghiêm trang trang trọng làm, cho tiếng lòng người ta không tự chủ căng thẳng, không có dù chỉ nửa khắc thả lỏng. Đúng. Hạ Khuynh Nguyệt cấp tốc trả lời, sau đó cánh tay vung lên, thu hồi Độn Nguyệt Tiên Cung. Mảnh đất trắng xám nơi này hiển nhiên cực kỳ cứng rắn, Độn Nguyệt Tiên Cung lấy tốc độ cực hạn nện xuống lại, chỉ nện ra một hố nông sâu không đến một trượng. Chúng ta đi mau. Hạ Khuynh Nguyệt không dừng lại dù chỉ khoảnh khắc, nắm lấy Vân Triệt, tùy tiện chọn một phương hướng liền phi độn mà đi. Khí tức và mục tiêu của Độn Nguyệt Tiên Cung đều quá lớn, đến nơi này, bọn họ phải lập tức tìm một chỗ ẩn nấp. Chúng ta đi. Đâu? Vân Triệt hỏi. Hạ Khuynh Nguyệt nói, tìm một chỗ có thể ẩn nấp. Mảnh đất khởi điểm Thái Sơ thần cảnh này cực kỳ to lớn, bây giờ chúng ta chỉ có thể kỳ vọng người đuổi theo chúng ta bị đưa tới chỗ vô cùng xa chúng ta. Trước khi bọn họ một lần nữa tìm được chúng ta, phải dốc hết khả năng ẩn náu đi. Chính là mấy người đuổi theo bọn họ lại là quái vật có khí thế đáng sợ nhất, muốn tránh thoát khỏi linh giác của bọn họ, cho dù ở Thái Sơ thần cảnh này cũng khó như lên trời. Trước kia nàng đã từng tới đây? Vân Triệt lại hỏi. Không có. Vậy sao nàng biết vị trí của Thái Sơ thần cảnh, còn dường như rất hiểu nơi này? Độn Nguyệt Tiên Cung bay thẳng đến chỗ của Thái Sơ thần cảnh cũng không ngẫu nhiên. Thật hiển nhiên, khi Thiên Diệp Ảnh Nhi và lão giả áo xám bắt đầu đuổi theo, Hạ Khuynh Nguyệt đã có ý thức bay về phía này. Hạ Khuynh Nguyệt nhíu mày nhìn về phía trước, tìm kiếm nơi có thể dùng để ẩn nấp, nghĩa phụ từng cho ta một mảnh nhỏ ký ức đặc thù. Mảnh nhỏ ký ức này bao hàm cực kỳ nhiều tin tức quan trọng của Đông Thần Vực. Thì ra là thế. Vân Triệt có điều hiểu rõ. Đồng thời trong lòng cảm thán một trận, Nguyệt Thần Đế đây là sớm làm chuẩn bị vì để cho nàng kế vị Nguyệt Thần Đế. Xem ra hắn thật tình muốn để cho Hạ Khuynh Nguyệt kế thừa lực lượng và vị trí thần đế của hắn, mà không phải nhất thời ấm đầu. Lưu Ly Tâm thêm lung linh thể. Xem ra khái niệm của nó ở thần giới vượt quá xa nhận thức và tưởng tượng trước mắt của ta, có thể khiến một thần đế vì nó làm được đến mức độ như vậy. Ta cũng không cho rằng chúng ta có thể né tránh được linh giác của hai người kia. Vân Triệt đột nhiên nói. Đùa. Một cái nâng tay thay đổi quỹ đạo tinh thần, giơ một ngón tay diệt một vì sao nhỏ. Quái vật cấp bậc thần thoại này, cho dù hắn có Đoạn Nguyệt Phất Ảnh thêm huyễn quang lôi ẩn, cũng không thể che giấu ở trước mặt bọn họ. Hạ Khuynh Nguyệt giải thích, khí tức của Thái Sơ thần cảnh thật đặc thù, sẽ áp chế linh giác của toàn bộ sinh linh ngoại lại trên mức độ rất lớn. Hơn nữa, mỗi một cây mỗi một cổ ở nơi này, thậm chí mỗi một hạt cát đá đều sẽ phóng thích ra khí tức tương đương rất nặng, ẩn nấp trong đó cũng có thể xáo trộn cảm giác trên trình độ rất lớn của người khác. Vân Triệt khẽ nhắm mắt, phóng thích linh giác. Nhanh chóng, hắn mở mắt ra, tỏ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì phạm vi cảm giác của hắn lại bị áp chế đến khó khăn lắm chỉ bằng một thành bình thường. Khí tức nơi này cũng không đục ngầu, mà nặng đến kinh người. Không chỉ có thân thể, liền ngay cả cảm giác phóng ra ngoài đều sẽ như bị cự thạch thiên quân áp chế. Hơn nữa theo linh giác áp chế, một luồng cảm giác hèn mọn vô cùng mãnh liệt đánh thẳng vào tâm hồ. Cảm giác này đang nói cho hắn biết, đây không phải là nơi hắn nên tới. Ở nơi thế giới Thái Sơ này, hắn chính là tồn tại nhỏ bé có thể bị xóa đi trong nháy mắt. Nhưng mà cho dù như thế cũng khó tránh thoát khỏi linh giác của hai quái vật kia. Vân Triệt nhíu mày nói. Cũng không phải hắn bi quan, mà là sự thật tàn khốc. Cho dù linh giác của quái vật bị áp chế đến còn một thành vẫn là, quái vật chỉ có thể nhìn thiên mệnh. Hạ Khuynh Nguyệt nói nhỏ một tiếng, trong mắt của nàng vẫn luôn quét nhìn phương xa. Dù gì nói, nếu như có thể may mắn tìm được ngọc năng lượng thì tốt rồi. Trong Thái Sơ thần cảnh dị bảo khắp nơi, Ngọc năng lượng có thể lèo lái Độn Nguyệt Tiên Cung lâu dài, thế giới bên ngoài vạn kim khó cầu, nhưng tìm được ở nơi này lại không phải chuyện khó, nhưng muốn đi lấy, lại khó như lên trời. Cho dù chính là một mảnh nhỏ yếu nhất nơi này, cũng hơn xa bọn họ có khả năng chống lại. Trong lòng Vân Triệt nặng nề hơn xa Hạ Khuynh Nguyệt, cũng đừng quá lo lắng. Thật sự không trốn thoát được, chúng ta còn có Không Huyễn Thạch. Lời Vân Triệt nói khiến Hạ Khuynh Nguyệt chợt ngẩn ra, mắt đẹp đảo qua, người có Không Huyễn Thạch. Không Huyễn Thạch là chí bảo chân chính trên ý nghĩa, hơn nữa dùng một viên thiếu một viên. Cho dù tồn tại giống như Nguyệt Thần Giới cũng chỉ có ba viên. Vân Triệt gật đầu, chính là không biết vật này sẽ đưa người ta tới đâu, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, thật sự không muốn dùng. Luôn tốt hơn rơi vào trong tay bọn họ nhiều. Hạ Khuynh Nguyệt nói nhỏ, trầm trọng trong lòng cũng vì ba chữ Không Huyễn Thạch mà thả lỏng tương đối. Bọn họ cũng không biết Thiên Diệp Ảnh Nhi và lão giả áo xám kia đuổi theo bọn họ với mục đích là gì, mà thứ không biết, ngược lại càng thêm đáng sợ. Nguyệt Thần Giới các nàng chắc cũng có Không Huyễn Thạch đi. Nghĩa phụ của nàng coi trọng nàng như vậy, lại chưa từng cho nàng một viên dùng để bảo mệnh. Ý thức của Vân Triệt lẻn vào trong Thiên Độc Châu, thuận miệng hỏi. Ta cũng sẽ không rời khỏi Nguyệt Thần Giới, cho nên cũng không cần. Đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi Nguyệt Thần Giới. Ngọc năng lượng. Vân Triệt vừa định lấy ra Không Huyễn Thạch, đột nhiên trong đầu chợt lóe sáng rọi, hỏi, Khuynh Nguyệt, Thiên Thần Ngọc có thể làm ngọc năng lượng cho Độn Nguyệt Tiên Cung không? Người có Thiên Thần Ngọc. Mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt lại chuyển qua, lần này rõ ràng chớp động lên ngạc nhiên còn mạnh mẽ hơn lúc nãy. Vân Triệt vừa động ý niệm, tay vốn định lấy Không Huyễn Thạch từ trong Thiên Độc Châu ra lại cầm lấy một viên Thiên Thần Ngọc ra. Đây là ban thưởng của bốn thứ hạng đầu trong cuộc chiến phong thần. Ta nghe Băng Vân Cung chủ nói nó có thể làm năng lượng. Hạ Khuynh Nguyệt bình tĩnh nhìn chằm chằm Vân Triệt hồi lâu. Đó là ánh mắt thật sự không biết nói gì. Thật bất đắc dĩ hận không thể lập tức đánh cho hắn một trận. Vì sao ngươi không lấy ra sớm một chút? Vừa rồi ta không nhớ ra. Vân Triệt trừng mắt nhìn, tỏ vẻ vô tội. Sau khi cuộc chiến phong thần kết thúc, cả đầu hắn đều nghĩ tới Tinh Thần Giới và Mặt Lỵ. Sau khi viên Thiên Thần Ngọc kia vào tay đã bị hắn trực tiếp thu hồi, ngay cả tâm tư liếc nhiều thêm một cái cũng không có. Ngực Hạ Khuynh Nguyệt phập phồng, không biết là bị Vân Triệt chọc tức hay là thở phào nhẹ nhõm. Chính là dáng người nàng cúi xuống lúc phi hành, bộ ngực sữa lại quá mức đầy đặn, một hành động rất nhẹ lại tạo nên sóng ngực mãnh liệt đủ để cho bất cứ nam nhân nào trương hỏng huyết mạch. Vân Triệt âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Hạ Khuynh Nguyệt nói, Thiên Thần Ngọc là một trong những ngọc năng lượng cao cấp nhất, cực kỳ khó tìm. Một viên Thiên Thần Ngọc có thể để cho một huyền hạ bình thường phi hành trăm năm. Cho dù là Độn Nguyệt Tiên Cung, cũng có thể phi hành lâu đến một tháng ở dưới tốc độ cực hạn. Hà là thật? Vân Triệt kinh ngạc. Thiên Thần Ngọc dù sao cũng là ban thưởng cuối cùng của Đại hội Huyền Thần, đâu giống tầm thường. Còn không đưa nó cho ta. Hạ Khuynh Nguyệt chìa tay tuyết, ngọc nhan tràn đầy bất đắc dĩ. Vân Triệt sớm lấy Thiên Thần Ngọc ra, bọn họ liền vốn không cần mạo hiểm trốn vào Thái Sơ Thần Cảnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi và lão già áo xám kia mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng toàn tốc độ đuổi theo bọn họ hơn một tháng mệt. Cũng có thể mệt chết bọn họ. Thiên Thần Ngọc cũng không lớn, liền ngay cả huyền quang cũng không mãnh liệt, chính là phủ một tầng quang mang trăng sao mỏng manh mà tinh thuần. Lúc trước Vân Triệt thật sự khó tưởng tượng cứ một khối ngọc thạch như vậy, lại sẽ ẩn chứa lực lượng kinh khủng như thế. Đại hội huyền thần đợt này cực kỳ đặc thù, cho nên ban thưởng cuối cùng hơn xa quá khứ có thể sánh bằng. Bốn viên Thiên Thần Ngọc này, dùng để phụ trợ cho bốn phong thần hạng đầu của phong thần tứ tử tu luyện, trong trụ thiên thần cảnh. Để cho bọn họ có thể nhanh chóng trở thành đại thụ che trời của Đông Thần Vực. Bốn viên Thiên Thần Ngọc do bốn đại vương giới ra một viên. Vì để cho ba vương giới khác ra một viên, trụ Thiên Thần Đế chính là tiêu hao không ít tâm tư. Nếu như hắn biết được Vân Triệt thế mà lại lấy nó làm thành năng lượng cho huyền hạm, không biết có sờ sờ tức hộc máu không? Hai tay Hạ Khuynh Nguyệt nâng Thiên Thần Ngọc lên, theo ý niệm của nàng khẽ động, Thiên Thần Ngọc liền biến mất trong tay nàng, dung nhập vào trong Độn Nguyệt Tiên Cung. Hạ Khuynh Nguyệt nắm chặt tay Vân Triệt. Cứ như vậy, chỉ cần không bị bọn họ công kích, liền sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Chúng ta đi thôi. Phải không? Đáng tiếc, các ngươi không đi được. Hạ Khuynh Nguyệt vừa định gọi Độn Nguyệt Tiên Cung ra, một giọng nói nữ tử lạnh như băng đâm vào tim đột nhiên vang lên bên tai. Âm sắc của giọng nói này giống như tiên âm trong truyền thuyết lay động linh hồn, nhưng uy áp khủng bố xúc tích trong đó lại khiến cho Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt giống như trong chớp mắt rơi xuống vực sâu. Bọn họ như bị núi cao vạn trượng đè lên người. Cùng từ trên không trung hung hăng rớt xuống, nện lên trên mảnh đất khởi điểm màu xám trắng. Nhưng mà, ngọn núi cao vạn trượng này vẫn không biến mất, gắt gao áp chế toàn thân bọn họ, khiến cho bọn họ đừng nói đứng dậy, liền ngay cả động ngón út một chút, cũng là hy vọng xa vời huyền lực lập tức bị phong kín hoàn toàn, muốn động một chút đều tuyệt đối không có khả năng. Đây là một luồng áp chế mà bọn họ hoàn toàn không cách nào chống cự. Cho dù huyền lực của bọn họ cường thịnh trở lại hơn trăm lần ngàn lần, cũng quả quyết không có khả năng thoát khỏi dù chỉ trong nháy mắt. Bởi vì áp chế khủng bố tuyệt luân này đến từ Phạm Đế thần nữ. Nguy rồi. Trong lòng Vân Triệt mạnh mẽ trầm xuống. Hắn không hề nhận thấy được Thiên Diệp Ảnh Nhi đến đây. Mà thực lực của đối phương đáng sợ, cho dù linh giác của hắn không bị áp chế, cũng tuyệt đối không có khả năng phát hiện ra được. Thậm chí có khả năng Thiên Diệp Ảnh Nhi đã ở bên cạnh từ lâu, mặt hiện vẻ đùa cợt nghe bọn họ nói chuyện. Hiện giờ toàn thân bị áp chế hoàn toàn, không thể động đậy, bọn họ đừng nói một lần nữa vào Độn Nguyệt Tiên Cung, muốn lấy Không Huyễn Thạch ra để bỏ chạy đều là hy vọng xa vời. Phía trước hai người, một bóng dáng màu vàng từ trên không trung chậm rãi đánh xuống. Lúc trước ở trên Phong Thần Đài Vân Triệt đã từng nhìn thấy Thiên Diệp Ảnh Nhi từ xa, mà lúc này nàng ngay trước mắt hắn, cách hắn chỉ có vài bước ngắn ngủi. Tóc dài màu vàng kim một nửa xõa trên vai, một nửa buông tới mông, mỗi một sợi tóc lưu chuyển quang hoa còn đẹp đẽ quý giá lóa mắt hơn, hoàng kim tinh thuần nhất. Một thân nhuyễn giáp màu vàng đẹp đẽ quý giá che trên người, buộc vòng quanh bất cứ một vị trí nào trên thân thể đều có tỷ lệ hoàn mỹ đến làm cho người ta kinh thán, mông ngực vảnh lên cao cao, hình dạng đều là hình bán nguyệt hoàn mỹ nhất. Vòng eo lại mảnh khảnh giống như liễu yếu. Ánh sáng của thái sơ thần cảnh bụi trầm, nhưng da thịt lộ ra bên ngoài của nàng, cho dù cổ tay trắng nõn, cổ, hay chỉ có một nửa gò má đều thoáng phóng thích ra oánh quang giống, như mỹ ngọc không tì vết, đẹp huyền ảo tuyệt diễm. Một chiếc mặt nạ màu vàng hình dáng đôi cánh che hai tròng mắt, và hơn phân nửa gò má khuôn mặt của nàng, cánh môi dưới mặt nạ thuần mỹ như cánh hoa, phát sáng mênh mông. Cằm khéo léo càng như ngọc tạo hình, tìm không thấy khuyết điểm gì. Đây là nữ nhân mỗi một tấc, mỗi một chỗ đều hoàn mỹ đến mức tận cùng, cho dù che đậy dung nhan, vẫn có thể khiến cho bất cứ nam nhân nào đều, vì vậy mà hít thở không thông và mất hồn. Liền ngay cả Vân Triệt vào giờ phút này, vào cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy nàng, ở khoảng cách gần đều đột nhiên rõ ràng vì sao nàng được gọi là thần nữ, tại sao có nhiều thiên kiêu chi tử vì nàng mà mê như vậy. Nhưng trong lòng càng nhiều hơn là lạnh như băng không thể nghi ngờ lan tràn toàn thân. Suy nghĩ của hắn nhanh chóng quay ngược lại. Trên mặt cấp tốc lộ ra ý cười rất kinh hỉ, hóa ra là thần nữ điện hạ. Không nghĩ tới lại có thể ngẫu nhiên gặp được thần nữ điện hạ xinh đẹp ở đây, thật sự là trùng hợp. Để cho hắn có chút yên tâm chính là, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không phải tới giết hắn và Hạ Khuynh Nguyệt. Bằng không nàng chỉ cần trong nháy mắt liền có thể giết bọn họ ngàn vạn lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe ân cần thăm hỏi mang theo đầy kinh hỉ kia của Vân Triệt, cánh môi mênh mông mị quang của Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi nhếch lên, "Vân Triệt, trước khi gặp được ngươi, ta ngược lại thật sự không ngờ tới sẽ có một người có tư cách để cho ta đuổi một đường từ Đông Thần Vực đến Thái Sơ Thần Cảnh." Vân Triệt nhất thời tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, ta cũng không nghĩ tới, thần nữ điện hạ thế mà lại sẽ si tình với ta đến mức này. Thật ra nửa tháng trước ta cự tuyệt thần nữ điện hạ gả cho, cũng không phải vì ta không muốn, mà thần nữ điện hạ là trích tiên trên trời, còn ta chỉ là một phàm phu xuất thân hèn mọn, ở trước mặt thần nữ điện hạ chỉ có tự biết xấu hổ, thật sự không dám trèo cao. Mắt vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi híp lại. Hả? Thật sao? Vậy thật đáng tiếc. Vân Triệt lập tức nói, không không, không đáng tiếc. Thần nữ điện hạ si tình như thế, vì nhìn ta nhiều thêm mà vẫn từ Đông Thần Vực đến tận đây, tuy rằng ta luôn không thích nữ sắc, nhưng lại không thể không động dung cảm hoài thật sâu. Thần nữ điện hạ thật tình như thế, nếu như ta vẫn cô phụ, vậy rất sát phong cảnh. À không, là rất không biết điều. Hạ Khuynh Nguyệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt nói lời son sắt, sau đó thử dãy giụa, cười ngây ngô nói. Cái kia, dáng vẻ này của ta nói chuyện với ngươi thật sự quá không lịch sự, ngươi có thể cởi cho ta trước một chút không? Ngươi ở đây, cho dù ta muốn chạy cũng chạy không được có đúng không? Chỉ cần có thể thoáng khôi phục hành động, sau đó nắm lấy tay Hạ Khuynh Nguyệt, hắn có thể lấy ra Không Huyễn Thạch trong nháy mắt bỏ chạy. Được, Thiên Diệp Ảnh Nhi chính là trực tiếp đồng ý, nàng chậm rãi tiến lên trước, đi tới bên người Vân Triệt, bàn tay chìa về phía ngực Vân Triệt. Cũng trong nháy mắt chạm vào trước ngực hắn lập tức tiến lên trước, chộp vào trên cổ hắn. Giọng nói sắp ra khỏi miệng Vân Triệt bị cứng rắn ngăn cản lại. Tay chộp vào trên cỏ hắn oánh nhuận như mỹ ngọc, lại như lưỡi liềm thần chết khủng bố nhất, gắt gao khóa chặt trên yết hầu của hắn, chậm rãi túm hắn lên từ trên mặt đất. Chiều cao của Thiên Diệp Ảnh Nhi sấp xỉ Vân Triệt, theo cánh tay nàng nâng lên, đã Vân Triệt chân không chạm đất sách ở giữa không trung. Ngươi! Hai mắt Vân Triệt trợn to, yết hầu chỉ khó khăn nặn ra được một chữ, rồi không phát ra được bất cứ âm thanh gì nữa. Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh như băng, khóe môi toàn là đùa cợt, ngươi sẽ không phải dùng lời lẽ vụng về như thế khiến thiên sát, tinh thần khăng khăng một mực với ngươi như thế chứ. Trong mắt Vân Triệt chợt có rút lại, nhưng trên mặt hắn không hề biến hóa, thống khổ nói, thiên sát tinh thần khăng khăng một mực với ta. Ngươi đang nói cái gì vậy? Bàn tay Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi thu chặt lại, khiến cho xương cổ của Vân Triệt xảy ra vặn vẹo kịch liệt, nha ngươi nghe không hiểu. Vậy ngươi nói cho ta, thần lực tà thần ở trên người ngươi là ai cho đây? Một lần này, trong lòng Vân Triệt hoàn toàn hoảng sợ. Truyền thừa tà thần, bí mật lớn nhất trên người hắn vì sao nàng ta lại biết? Hơn nữa giống như còn biết, quan hệ giữa hắn và Mạt Lị. Ngươi đang nói cái gì, ta một chữ đều nghe không hiểu. Giọng nói của hắn càng thêm khô ráp. Độ cong nơi khóe môi Thiên Diệp Ảnh Nhi càng thêm trào phúng. Tuy rằng môi lưỡi của ngươi vụng về, nhưng miệng lại cực kỳ cứng rắn. Nhưng mà, ngươi không cần thừa nhận, ngươi thừa nhận hay không cũng không hề quan hệ đến ta. Bàn tay của nàng vào lúc này chậm rãi thả lỏng ra. Nhất thời, Vân Triệt ngã xuống dưới, như bùn nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trên dưới toàn thân vẫn không nhúc nhích được, chỉ có thỉnh thoảng có rút. Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Vân Triệt thở hổn hển, trong lòng không ngừng trầm xuống. Hắn cuối cùng đã bắt đầu ý thức được Thiên Diệp Ảnh Nhi muốn làm cái gì, nhưng hắn làm sao cũng không rõ ràng được, tại sao nàng ta lại biết chuyện này. Ngươi biết, năm đó vì sao Thiên Sát Tinh Thần lại có thể thu được truyền thừa của tà thần không? Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên lạnh lùng nói. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh nhạt thuật lại, 12 năm trước, ta ngẫu nhiên biết được tin tức, Nam Minh Thần Giới của Nam Thần Vực phát hiện di tích của tà thần. Trong đó rất có thể sẽ có lưu lại truyền thừa hoặc chí bảo của tà thần. Vì thế, ta liền dùng phương pháp đặc thù, truyền tin tức này đến trong tai Thiên Sát Tinh Thần. Phát hiện di tích của Sáng Thế Thần, phát hiện kinh người như thế chắc chắn tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật trọng đại. Mà Thiên Diệp Ảnh Nhi không ở Nam Thần Vực lại sẽ biết. Nam Minh. Vân Triệt chợt nhớ tới đã nghe thấy cái tên này ở đâu. Nam Minh Thần Đế, một trong bốn thần đế Nam Thần Vực không đúng, là đứng đầu. Hắn biết cái tên này. Là sau khi Phạm Thiên Thần Đế tuyên bố trước mặt mọi người muốn gả Thiên Diệp Ảnh Nhi, cho mình mà Nam Minh Thần Đế kia cực kỳ mê luyến Thiên Diệp Ảnh Nhi, mỗi lần đến Đông Thần Vực gần như đều bởi vì nàng. Đây là chuyện mà toàn bộ thần giới gần như mọi người đều biết. Là hắn báo cho Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ngươi biết vì sao ta lại báo chuyện này cho Thiên Sát Tinh Thần không? Ngươi là vì ám toán nàng. Vân Triệt âm thầm cắn răng. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười khẽ một tiếng không hề có tình cảm. Xem ra ngươi còn chưa ngu xuẩn đến vậy. Sau khi Thiên Lang Tinh Thần Khê Tô chết, Thiên Sát Tinh Thần của ngươi nằm mơ cũng muốn giết ta. Trên đời này có thể khiến cho ta kiêng kỵ, Thiên Sát Tinh Thần còn coi như được tính là một người. Nàng muốn giết ta như vậy, ta cũng đành phải để cho nàng biến mất khỏi trên thế giới này. Ngươi nói, một người theo đuổi lực lượng giống như điên muốn giết ta, có thể từ chối hấp dẫn của Sáng Thế Thần lưu lại không? Vân Triệt, không, nàng đương nhiên không kháng cự được. Nàng giấu giếm mọi người, một mình đi tới Nam Thần Vực. Đáng tiếc, nàng lại không biết. Chỗ di tích của tà thần kia đã sớm bị người của Nam Minh giới tìm kiếm mấy lần, không tìm được gì cả. Lưu lại cho Thiên Sát Tinh Thần chỉ có ma độc tên là Thí Thần. Thí Thần tuyệt thương độc. Vân Triệt cắn chặt răng muốn bể, giữa hàm răng chảy máu ròng ròng. Đến lúc này, cũng đến hôm nay hắn mới hiểu được, năm đó Mạt Lị gặp phải ám toán, lại đều bởi vì Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nếu không phải gặp được Vân Triệt, từ 12 năm trước mạng của Mạt Lị đã mất đi. Khó trách, khi Mạt Lị ngẫu nhiên nhắc tới bốn chữ người nữ nhân kia. Đều sẽ toát ra oán hận với hận ý không cách nào kiềm chế. Chẳng qua, để cho ta thật sự không ngờ, Nam Minh giới càng không nghĩ đến được, khi tất cả mọi người cho rằng di tích tà thần không có thứ gì cả, Thiên Sát Tinh Thần lại thật sự tìm được một món đồ hình giọt máu, và lại khi vật kia hiện ra, khí tức vô cùng kinh người. Thật không hổ là Thiên Sát Tinh Thần, linh giác cường đại, rõ ràng đánh mặt toàn bộ Nam Minh giới, nhưng đồng thời, nàng cũng trúng ma độc đặc biệt lưu lại cho nàng. Nếu là bái phỏng thì thôi. Nhưng lén vào vực của hắn, lấy đi thần lưu lại, đây chính là tối kỵ giữa các thần vực, cho dù là tinh thần cũng có thể thỏa đáng giết đi. Nam Minh giới kia vẻn vẹn truy sát Thiên Sát Tinh Thần hơn phân nửa Nam Thần Vực, cuối cùng vẫn bị Thiên Sát Tinh Thần bỏ chạy mất về Đông Thần Vực cái gọi là vương giới hạng nhất Nam Thần Vực, xem ra chẳng qua chỉ là một đám phế vật. Vân Triệt nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực sắp phá nát dưới cực giận, cái gì mà thỏa đáng giết đi? Không có ai sẽ nguyện ý đắc tội một vương giới. Rõ ràng là gợi ý của ngươi. Nam Minh Thần Đế kia ra sức vì đòi niềm vui của ngươi mới có thể như thế. Đều bởi vì ngươi. Khóe môi Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhúc nhích, dùng giọng điệu gần như thương hại nói, hả? Có gì không thể chứ? Nam nhân các ngươi, không phải đều đê tiện như vậy sao? Ngươi! Trong lòng Vân Triệt phẫn nộ, nhưng thân thể không thể nhúc nhích chút nào. Hắn cắn chặt răng hết lần này đến lần khác, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn không thể thua ở nơi này, càng không thể thua trên tay Thiên Diệp Ảnh Nhi, tuyệt đối không thể. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng khinh thường, nghe nói Thiên Sát Tinh Thần có thể sống sót là bỏ qua thân thể nói như vậy, ngươi là vật dẫn linh hồn khi đó của nàng. Truy sát hơn phân nửa Nam Thần Vực, đều không ăn mòn được linh hồn của nàng, xem ra cái gọi là thí thần ma độc, cũng chẳng qua như thế. Thần đế hạng nhất Nam Thần Vực, bản sự lớn nhất hóa ra là nói mạnh miệng. Vân Triệt trợn mắt không tiếng động, năm đó, thí thần tuyệt thương độc không chỉ ăn mòn linh hồn của Mạt Lị, còn là hoàn toàn ăn mòn cực kỳ đáng sợ. nếu không phải gặp được hắn, cho dù mặt lị có 10 cái mạng cũng đã chết. Nàng nhìn Vân Triệt, sâu xa nói, thiên sát tinh thần bỏ chạy về đông thần vực lại không trở về tinh thần giới, ngược lại đi tới một hạ giới, đây thật đúng là ý vị sâu xa. Đáp án của vấn đề này, ngươi nhất định có thể nói cho ta, đúng không? Ánh mắt Vân Triệt nhíu lại, tuyệt đối không thừa nhận, ta nói lại một lần nữa, ta hoàn toàn nghe không hiểu lời ngươi nói, một chữ đều nghe không hiểu. Ta không biết cái gì là tà thần truyền thừa. Hơn nữa nếu thiên sát tinh thần thật sự chiếm được thứ này, vì sao nàng không dùng trên người mình, ngược lại đưa cho ta một phàm nhân hạ giới? Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như đang mỉm cười, cánh tay nàng chìa ra, chộp lên trên cổ Vân Triệt, nâng nửa người của hắn lên, nói rất hay. Đây cũng là vấn đề mà ta nghi hoặc nhất. Yết hầu lại bị khóa chặt, Vân Triệt không cách nào hô hấp, càng không cách nào lên tiếng. Mặt của Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi tới gần, Vân Triệt gần như có thể cảm giác được hô hấp lạnh như băng tuyệt tình của nàng, trừ bỏ lực lượng của tà thần. Trên người ngươi còn có rất nhiều thứ mà ta cảm thấy hứng thú. Ví dụ như, long hồn của ngươi từ đâu mà đến? Hơn nữa ta còn tin tưởng, trừ bỏ thứ này, ngươi nhất định còn có bí mật khác mà ta không biết. Nhưng ngàn vạn đừng để cho ta quá thất vọng. Giọng nói vừa dứt, tay kia của nàng chìa ra, đặt trên thiên linh của Vân Triệt. Hành động này khiến mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt co rụt lại, dừng tay. Hành động của Thiên Diệp Ảnh Nhi rõ ràng chính là định cưỡng ép siêu hồn. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc mắt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, lập tức dừng tay. Nếu ngươi dám tổn thương hắn, Nguyệt Thần Giới nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lẽo, từng chữ lạnh như băng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nở nụ cười lạnh, Nguyệt Thần Giới. Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi khiến Nguyệt Thần Giới mất hết mặt mũi, khiến Nguyệt Vô Nhai trở thành trò cười lớn nhất khắp thiên hạ. Hiện giờ, Nguyệt Thần Giới muốn giết nhất chính là ngươi đi. Hạ Khuynh Nguyệt, giọng Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi đổi, từng chữ trào phúng, nếu ta giết ngươi và Vân Triệt, nói không chừng Nguyệt Thần Giới còn có thể cảm kích ta, chẳng lẽ không đúng không? Đừng nói ngươi là người đắc tội Nguyệt Thần Giới, cho dù ngươi thật sự trở thành thần hậu của Nguyệt Thần Giới thì như thế nào? Nguyệt Vô Cấu năm đó là do ta phái người gây nên. Sau khi Nguyệt Vô Nhai biết chẳng những ngay cả cái giấm cũng không dám thả, còn phải làm bộ như người hoàn toàn không biết. Bây giờ ta giết ngươi, ngươi cảm thấy hắn sẽ lại như thế nào? Trong mắt của Vân Triệt chợt phóng đại. Hạ Khuynh Nguyệt giật mình ở đó, trong mắt của nàng hoàn toàn đại loạn, thân thể cũng bắt đầu sợ run vô cùng kịch liệt là, ngươi năm đó hại nương ta hóa ra là ngươi. Hả? Phản ứng của Hạ Khuynh Nguyệt khiến đôi mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi nheo lại, hai tròng mắt màu vàng một lần nữa đảo qua trên người Hạ Khuynh Nguyệt, sau đó nàng nhàn nhạt nở nụ cười, thì ra là thế, ngươi là nữ nhi của Nguyệt Vô Cấu. Trách không được thân mang cả lưu ly tâm và linh lung thể, hóa ra là hậu đại của Vô Cấu thần thể. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hạ Khuynh Nguyệt luôn nhạt như thu thủy, lạnh như đầm sâu, cực ít dao động tình cảm. Nhưng giờ phút này một đôi mắt đẹp lại lóe lên hàn quang đâm hồn cùng với sát ý, mẫu thân sắp hết sinh mệnh, phụ thân và nghĩa phụ nửa đời bi ai. Hóa ra tất cả đều do Thiên Diệp Ảnh Nhi ban tặng, mà không phải tinh thần giới. Không trách được, vài năm nay khi Nguyệt Thần, đế đề cập đến tinh thần giới lộ ra lại không phải là ý hận, ngược lại là phức tạp sâu ẩn. Hóa ra hắn đã biết là do Thiên Diệp Ảnh Nhi gây nên. Năm đó, ta vốn phái người đi bắt Nguyệt Vô Cấu đến, dù sao Vô Cấu thần thể của nàng ta là thứ tốt. Nếu lãng phí trên người Nguyệt Vô Cấu thật đáng tiếc rồi. Ai biết hai phế vật kia lại làm việc bất lợi, cố tình bắt không thành còn nổi lên sát tâm, nhưng ngay cả giết người cũng giết không sạch. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, hơi nghiền ngẫm nói, vì sao lại dùng ánh mắt này nhìn ta chứ? Ta chính là ân nhân lớn nhất đời này của ngươi, nếu không phải bởi vì ta, ngươi đều sẽ không tồn tại ở trên cõi đời này. Câu nói này, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói lại là sự thật. Nếu không phải nàng, Nguyệt Vô Cấu sẽ không rơi xuống Thiên Huyền Đại Lục. Cũng sẽ không thể gặp được Hạ Hoàng Nghĩa, tự nhiên cũng sẽ không có Hạ Khuynh Nguyệt được sinh ra. Tay Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi bóp chặt cổ Vân Triệt hơn, còn ngươi cũng thế. Nếu không phải ta, thiên sát tinh thần sẽ không lấy được truyền thừa của tà thần, càng không có khả năng dính vào với ngươi. Như vậy ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là phế vật ti tiện của hạ giới, ngay cả tư cách đến đông thần vực đều không có. Sao lại trèo lên đỉnh một trong phong thần, uy phong bát diện chứ? Cho nên, bây giờ là lúc hai người các ngươi báo đáp ta. Khẽ nói xong, giọng nói và ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời lạnh đi, bàn tay đặt lên trên thiên linh của Vân Triệt, đột nhiên phóng xuất ra hồn lực vô cùng mạnh mẽ. Dừng tay, Hạ Khuynh Nguyệt kêu lên một tiếng bất lực. Ong trong đầu Vân Triệt nhất thời ầm ầm lên. Ở trước mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi, tồn tại của Vân Triệt nhỏ bé như con kiến dưới biển cả. Huyền lực là thế, hồn lực cũng là thế. Hậu quả bị sư hồn, thành công, toàn bộ trí nhớ bị Thiên Diệp Ảnh Nhi cướp đoạt, bản thân hắn linh hồn tán loạn, biến thành si ngốc. Thậm chí thành hoạt tử nhân. Thất bại, ý chí của hắn bị hủy hết, cũng biến thành hoạt tử nhân. Nhưng mà, khi hồn lực của Thiên Diệp Ảnh Nhi, sắp hoàn toàn xâm nhập vào sâu trong linh hồn của Vân Triệt. Một tiếng rồng ngâm đồng thời vang vọng trong tâm hồn của Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Rào, hai tròng mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên mở ra, linh hồn run rẩy dữ dội, liền ngay cả thân thể cũng kịch liệt lay động, Vân Triệt ở trong tay ngã xuống đất. Ha ha ha. Vân Triệt quỳ rạp trên mặt đất, đầu đau như muốn nứt ra, lại cười lạnh ra tiếng, muốn sưu hồn của ta. Đừng nói ngươi cho dù là cha ngươi cũng đừng mong làm được. Sau khi thành thần hồn cảnh, linh hồn của Vân Triệt đã phòng thủ kiên cố. Có sự tồn tại của linh hồn Long Thần, linh hồn của hắn có lẽ có thể bị áp chế thậm chí hủy diệt, nhưng tuyệt đối không có khả năng bị cưỡng ép đoạt lấy. Nếu không phải Thiên Diệp Ảnh Nhi thật sự quá cường đại, đổi lại là người khác, phản chấn mới vừa rồi tuyệt đối có thể khiến cho linh hồn của đối phương bị thương nặng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không cần ngụy trang cái gì ở trước mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi, bởi vì vốn không hề có tác dụng. Chính là hắn không rõ ràng, vì sao Thiên Diệp Ảnh Nhi lại biết quan hệ giữa Mạt Lị với hắn, lại vì sao biết được sự tồn tại của thần lực tà thần trên người hắn. Rốt cuộc đã xuất hiện sơ hở từ đâu? Đáng sợ nhất chính là Thiên Diệp Ảnh Nhi cẩn thận kinh người. Rõ ràng đối mặt với hai người không có khả năng phản kháng lại nàng, lại chặt chẽ áp chế bọn họ, khiến cho bọn họ từ đầu đến cuối đều hoàn toàn không thể động đậy. Kinh ngạc sau khoảnh khắc, cánh môi của Thiên Diệp Ảnh Nhi lại khẽ nhếch lên, tốt lắm, rất tốt. Không hổ là linh hồn mà ngay cả vô cấu thần hồn đều không thể áp chế, bây giờ ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú với long hồn ở trên người ngươi. Vốn có thể kết thúc thống khoái. Tay nàng một lần nữa chộp vào trên yết hầu của Vân Triệt, lần thứ ba túm hắn lên. Hai ánh mắt nguy hiểm tới cực điểm xuyên thủng đến chỗ sâu trong đôi mắt của Vân Triệt, đây chính là tự ngươi tìm. Giọng nói vừa dứt, kim mang trong đôi mắt nàng chợt lóe. Sau đó, bàn tay túm lấy yết hầu của Vân Triệt lóng lánh lên kim mang nồng đậm, kim mang cấp tốc rời khỏi bàn tay của nàng, chuyển rời đến trên người Vân Triệt. Nhất thời, lấy cổ Vân Triệt làm trung tâm, từng đường kim tuyến tinh tế cấp tốc lan đi chung quanh, trong thời gian vài giây, liền lan tràn đến toàn thân hắn, ấn lên ngàn vạn kim văn tinh tế lên toàn thân hắn. Những kim văn này lưu quang chớp động, tuy rằng cách áo khoác, cũng có thể thấy được khi kim văn lan tràn đến mỗi một góc toàn thân hắn, tất cả kim mang lại biến mất không thấy. Bàn tay Thiên Diệp Ảnh Nhi nới ra, khiến Vân Triệt ngã lại trên mặt đất. Khụ khụ khụ, ngươi làm gì với ta? Vân Triệt thống khổ ho khan mấy cái, khàn khàn quát. Vừa rồi hắn cảm giác được có vô số luồng lạnh lẽo lan tràn toàn thân hắn, lan tràn đến mỗi một kinh mạch, mỗi một dây thần kinh. Nhưng theo kim văn cuối cùng biến mất, tất cả cảm giác lại biến mất toàn bộ. Giống như cái gì cũng không xảy ra. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn chằm chằm, mới đầu mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong khoảnh khắc khi kim văn biến mất, mắt đẹp của nàng như bị kim đâm, bỗng chốc co rụt lại đến mức tận cùng, phạm hồn cầu tự ấn. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, "Hả? Ngươi lại biết đến phạm hồn cầu tự ấn? Giải ra cho hắn." Giọng Hạ Khuynh Nguyệt dồn dập, ở trong hoảng sợ thật lớn xuất hiện khàn khàn nghiêm trọng, sắc mặt càng trắng bệch đến làm cho người ta sợ hãi. Vân Triệt chưa từng nghe nói đến phạm hồn cầu tự ấn, nhưng mà lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ hoảng sợ như thế ở trên mặt Hạ Khuynh Nguyệt. Giống như gặp phải ma thần đáng sợ nhất, ác độc nhất trong truyền thuyết. Phạm hồn cầu tự ấn là cái gì? Vân Triệt cắn răng hỏi. Cầu tự ấn? Cầu tử? Ngươi sẽ nhanh chóng biết được. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không liếc mắt nhìn Vân Triệt nữa, cứ ném hắn ở đó, nhằm về phía Hạ Khuynh Nguyệt cũng đang không cách nào. Hành động, giải ra cho hắn. Trong mắt của Hạ Khuynh Nguyệt vẫn đang rung động. Đôi mắt chuyển qua, nhưng lại không đành lòng nhìn về phía Vân Triệt nữa, giọng nói cũng hoàn toàn mềm đi vào lúc này, coi như ta cầu ngươi. Lời Hạ Khuynh Nguyệt nói khiến Vân Triệt sửng sốt, khàn giọng nói, Khuynh Nguyệt, nàng choáng váng sao, nàng cầu à ta làm gì? Ngươi không biết. Hạ Khuynh Nguyệt nhắm mắt lại, không để cho Vân Triệt nhìn thấy trong mắt âm u đến gần như tuyệt vọng của nàng. Vân Triệt mờ mịt không biết, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt lại biết, phạm hồn cầu tự ấn đó là năm chữ đáng sợ nhất trên đời này, cho dù ai cường đại hơn nữa. Lại hung hãn không sợ chết nữa nghe được năm chữ này, đều sẽ giống như nghe được ma chú tàn khốc đến từ vực sâu địa ngục, ở trong sợ hãi run run. Cầu ta! Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng trước mặt Hạ Khuynh Nguyệt, một tiên nhan rõ ràng tuyệt mỹ đến mức tận cùng lại phủ lên vẻ tuyệt tình làm, cho người ta hít thở không thông, nữ nhi của Nguyệt Vô Cấu. Trước khi cầu xin vì hắn, ngươi vẫn quan tâm bản thân trước đi. Trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn u lãnh, ta biết ngươi muốn cái gì? Giải phạm hồn cầu tự ấn cho hắn, tất cả ngươi muốn, ta cho ngươi toàn bộ. Trước hôm qua, nàng chưa bao giờ rời khỏi Nguyệt Thần Giới, người ngoài hoàn toàn không biết gì về nàng cả. Trên thân thể nàng, thứ có thể được nhân vật cấp bậc như Thiên Diệp Ảnh Nhi toan tính, cũng chỉ có cửu huyền linh lung thể của nàng. Ở trong mảnh nhỏ ký ức Nguyệt Thần Đế cho nàng, ghi lại cửu huyền linh lung thể có thể bị nữ tử khác đoạt xá, chính là điều kiện cực kỳ hà khắc, phương thức cũng rất đặc biệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười như không cười, ngón tay nàng điểm nhẹ lên trên ngực Hạ Khuynh Nguyệt, không nhẹ không chậm vòng vòng, hả? ngươi cảm thấy, ngươi có quyền có kẻ mặc cả sao? Hiện giờ ngươi ở ngay trên tay ta định đoạt tất cả của ngươi, mà không phải ngươi. Trong mắt của Hạ Khuynh Nguyệt càng lúc càng lạnh, nếu ngươi không giải phạm hồn cầu tự ấn cho hắn, ta lập tức tự hủy linh lung thế giới. Khuynh Nguyệt, câu nói này khiến Vân Triệt đã rõ ràng, mục đích của Thiên Diệp Ảnh Nhi rõ ràng là cửu huyền linh lung thể của Hạ Khuynh Nguyệt. Chính là hắn cũng không biết cửu huyền linh lung thể còn có thể bị đoạt xá, lại càng không biết đoạt xá như thế nào cùng với hậu quả bị đoạt xá là gì. Hiện giờ rót đầy toàn thân hắn chỉ có cảm giác vô lực thật sâu. Cảm giác vô lực ở dưới lực lượng tuyệt đối. Mà khi người ta ở dưới lực lượng tuyệt đối này vẫn không lộ ra sơ hở gì, đó chính là tuyệt vọng tuyệt đối. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhạt một tiếng trào phúng, tự hủy. Vậy ngươi cứ việc thử xem. Hạ Khuynh Nguyệt cắn muốn nát răng, lại khó nói ra. Ở dưới lực lượng áp chế hoàn toàn không thể kháng cự của Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng không cách nào vận dụng một chút huyền lực, càng không có khả năng tự hủy linh lung thế giới ở trong huyền mạch. Nếu Thiên Diệp Ảnh Nhi nguyện ý, bọn họ vốn ngay cả nói chuyện cũng không thể nào làm được. Tất cả đều nắm trong tay nàng ta, chỉ có thể mặc cho nàng ta bài bố. Cũng giống như theo lời Thiên Diệp Ảnh Nhi, cho dù Hạ Khuynh Nguyệt hay là Vân Triệt đều vốn không có tư cách có kẻ mặc cả. Thứ ta muốn, ta sẽ tự mình lấy từ trên người ngươi, không cần ngươi đưa, hiểu chưa? Cánh môi của Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhếch, bàn tay điểm trên ngực Hạ Khuynh Nguyệt phủ xuống, sau đó xé mạnh. Duệt. Một tiếng rách vang, nguyệt y của Hạ Khuynh Nguyệt nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ bay ra, thân trên nhất thời hoàn toàn lộ ra ngoài không khí. Bởi vì bình thường nàng có ý thức bó chặt bộ ngực, theo cái yếm hoàn toàn rách tung, trói buộc có thể nói là to lớn đối với ngực mềm đột nhiên biến mất, căng bật nhảy ra, tuyết trắng mềm mại nõn nà giống như ngọc sữa đặc bắn ra lắc lư, chấn động không nghỉ. Hai mắt của Vân Triệt lùi ra ngoài lập gia đình với Hạ Khuynh Nguyệt 12 năm, hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy ngọc thể của nàng. Nếu là bình thường, đột nhiên nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, cho dù hắn từng ngắm cảnh đẹp vô số, cũng có thể kinh diễm đến trong mắt trợn trừng ra. Nhưng giờ phút này, hắn hoa mắt sau khoảnh khắc lại trong lòng lạnh lẽo hãi hùng, khàn giọng nói, Thiên Diệp. Ngươi muốn làm cái gì? Yêu nữ này, chẳng lẽ còn là tên biến thái? Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề để ý đến Vân Triệt gầm lên giận dữ, nàng nhìn thân thể quyến rũ xinh đẹp còn hơn, họa thế yêu cơ trong truyền thuyết của Hạ Khuynh Nguyệt, trong mắt màu vàng sáng lên ánh sáng lạ cực kỳ hiếm thấy, thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, vẻ ngoài lạnh như băng vậy, lại cất giấu thân mình câu người thế này. Cho dù ta thân là nữ nhân đều hơi động tâm. Ngón tay nàng chậm rãi xẹt qua ngọc da tuyết cơ trước ngực Hạ Khuynh Nguyệt, động tác mềm nhẹ, giống như còn có vài phần hưởng thụ với say mê. Nàng liếc mắt nhìn Vân Triệt, thật sự kỳ lạ, thân hình dâm mị như vậy, cho đến nay lại vẫn còn là xử nữ, hay nam nhân cưới ngươi này, là thái giám vô dụng rồi. Hai mắt Vân Triệt đỏ đậm như máu, tuy rằng Thiên Diệp Ảnh Nhi là một nữ nhân, nhưng như thế này là vô cùng nhục nhã chưa bao giờ có đối với Hạ Khuynh Nguyệt, yêu nữ. Không phải ngươi muốn biết trên người ta có bí mật gì sao? Có gan thì nhằm vào ta. Tay của Thiên Diệp Ảnh Nhi đặt lên trên bụng Hạ Khuynh Nguyệt, độ cong khóe môi vô cùng khinh miệt với nghiền ngẫm, giống như nghe được câu chuyện cười buồn cười đến cực đoan. Ngươi không cần phải gấp. Rất nhanh, ngươi sẽ cầu nói tất cả cho ta. Vân Triệt, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.